Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1921, Phong Ma Chi Địa mở 6. Vô Song Huyết Thần Thể, nói thật, hắn cũng không thế nào hiểu rõ. Chỉ là nghe nói qua Vô Song Huyết Thần Thể, bất quá trong đó có bí ẩn gì, hắn vẫn còn không biết rõ. Bất quá Huyền Tịnh những lời này, hiển nhiên là biết cái gì, Diệp Lâm đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội cực tốt, vội vàng hỏi tới. Sư huynh, Vô Song Huyết Thần Thể chẳng lẽ có cái gì nguy hại hay sao? Sư đệ, phập phồng không yên, cũng là nguy hại, người ta chính là sư huynh đệ, cái kia sư huynh cũng không ngại nói cho ngươi một chút. Vô Song Huyết Thần Thể, máu chính là quan trọng nhất, Vô Song Huyết Thần Thể, hút huyết khí, sát khí những này cực kỳ không sạch sẽ chi khí. Mà chúng ta đều là lấy tự thân tinh khiết là điều kiện tiên quyết, chủ tu một người thân thể tinh khiết, mà Vô Song Huyết Thần Thể thì phương pháp trái ngược, không ngừng hút huyết sát chi khí, cứ thế mãi, sẽ dần dần ăn mòn tâm trí. Đến cuối cùng, Vô Song Huyết Thần Thể sẽ dần dần ăn mòn tự thân ký chủ, đến cuối cùng, ký chủ chính mình cũng không biết, chính mình đã triệt để bị Vô Song Huyết Thần Thể khống chế. Đến lúc kia, cho dù biết, cũng đã chậm, bất quá sư đệ hiện nay không cần quá nhiều lo lắng, sư đệ chỉ cần qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng một phen, loại bỏ tự thân huyết sát chi khí, kể từ đó, Vô Song Huyết Thần Thể cũng coi là cực kỳ cường đại thể chất. Giữ lại ưu điểm, bỏ đi thiếu sót, nếu là sư đệ không yên tâm, có thể dùng chỉ toàn tâm cỏ, không nhiều, mỗi 10 năm dùng một gốc là được. Chờ sư đệ chân chính bước vào kim tiên cảnh giới về sau, cho dù Vô Song Huyết Thần Thể làm sao cường đại, cũng mảy may quấy nhiễu không được sư đệ tâm thần. Nghe lấy Huyền Tịnh giải thích, Diệp Lâm bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch. Thay đổi một cách vô tri vô giác ăn mòn chính mình tâm trí, đây chính là Vô Song Huyết Thần Thể, đến cuối cùng, chính mình rất có thể cũng không biết chính mình bị hủ thực. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, sư đệ ghi nhớ trong lòng. Diệp Lâm hướng Huyền Tịnh làm một lễ thật sâu, cái này thi lễ, chân tâm thật ý. Sư đệ minh bạch liền tốt, chỉ là một phen khuyên bảo mà thôi. Huyền Tịnh mỉm cười gật đầu, tay phải nắm lấy một cái chìm nổi 3000 tơ trắng đáp lên trên cánh tay trái, nhiễm nhiên một bộ tiểu đạo sĩ dáng dấp. Các ngươi Thương Khung Thánh Địa lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn a, liền cái này cục cưng quý giá đều cam lòng lấy ra. Lúc này, một đạo tiếng cười to vang lên, chỉ thấy đối diện một tôn đại hán đang theo dõi Huyền Tịnh cười to nói. Mà Huyền Tịnh thì khom lưng hướng đại hán kia thi lễ. Hừ, người cái này mãng phu, cũng đừng dọa nhà ta tiểu hoa nhi. Huyền Tịnh sau lưng thứ năm trưởng lão nhìn thấy đại hán cười mắng. Cái này đại hán chính là Thanh Vân Tông chiến đấu điện phó điện chủ, một thân tu vi công tham tạo hóa, chiến lực cường đại đến cực điểm. Trên mặt nổi toàn bộ tử vân tinh hệ hiện ra thế chân vạc, mà vụng trộm, Thanh Vân Tông cùng Thương Khung Thánh Địa giao hảo. Phiên Thiên Thánh Địa thế lực cường đại, loáng thoáng có chân áp mặt khác hai đại thánh địa chi ý, mà Thanh Vân Thánh Địa lại là ba đại thánh địa bên trong yếu nhất. Cùng Phiên Thiên Thánh Địa giao hảo không khác bảo hổ lột ra, cùng Thương Khung Thánh Địa giao hảo mới có thể thực hiện tạo thế chân vạc, duy trì toàn bộ tử vân tinh hệ cân bằng. Yếu hơn yếu chống chọi mạnh. Từ xưa đến nay đạo lý, yếu hơn mạnh, vĩnh viễn sẽ không tại một cái cấp độ nói chuyện. Huyền Tịnh gặp qua Sở tiền bối. Huyền Tịnh nói khẽ, mà Sở Phong, cũng là lúc trước đại hán kia thì nhìn chằm chằm Huyền Tịnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nhiều năm không thấy, người cái này tiểu quái vật lại trở nên kinh khủng, vì lần này phong ma chi địa, áp chế tự thân tu vi áp chế rất khó chịu đi. Lấy chiến dưỡng chiến. Ngưu đồ lấy hoàn mỹ nhất tư thái bước vào thiên tiên, đến lúc đó, lấy thiên tiên sơ kỳ thực lực thậm chí có thể chống lại thiên tiên hậu kỳ, tiểu quái vật. Chương 1922, Phong Ma Chi Địa mở 7. Sở tiền bối quá khen rồi. Nghe lấy Sở Phong không che giấu chút nào tán thưởng, Huyền Tịnh không kiêu ngạo không tự ti, sắc mặt lạnh nhạt nói, giống như là loại này tán thưởng hắn mỗi ngày đều nghe vào trong tai, đã sớm đối nó miễn dịch. Các ngươi hai nhà đến thế nhưng là thật nhanh a. Lúc này, một đạo to lớn âm thanh vang lên, chỉ thấy một tôn lão giả chống quải trượng từ hư không bên trong đi ra, đi theo phía sau một nhóm lớn thân mặc trường bào màu đen thanh niên thiếu nữ. Trên thân không một không tỏa ra khí thế khủng bố, mà phía trước nhất lão giả mặc dù thoạt nhìn chậm chạp mộ đã, thế nhưng càng xem càng cảm giác không đơn giản. Cái này chính là nội tâm trực giác, đệ nhất trực giác. Gặp qua vương lão. Bốn phía thiên tiên cường giả nhộn nhịp hướng lão giả này thi lễ, lão giả này chính là phiên thiên thánh địa nội tình cấp bậc cường giả, chân tiên tu vi. Đồng thời thanh vân thánh địa cùng thương khung thánh địa trưởng lão cũng rất kỳ quái, những năm qua đến tu vi cao nhất người chính là thiên tiên, làm sao lần này liền chân tiên đều đi ra tham gia náo nhiệt. Phải biết, chân tiên loại này cấp bậc cường giả căn bản sẽ không tùy tiện hiện thế, bọn họ mọi cử động có thể tạo thành to lớn ảnh hưởng. Cũng tỉ như chân tiên cường giả, một ý nghĩ đủ để hủy diệt xung quanh ức ức vạn tinh không. Ta lần này đi ra ngoài là giải quyết trong thánh địa một cái tiểu gia hỏa tạo thành phiền toái nhỏ, vừa lúc tiện đường đem đám này tiểu gia hỏa đưa đến nơi này. Phục ma cũng là gan lớn, cũng dám để cái này tiểu gia đi ra. Vương lão híp mắt ha ha cười nói, đồng thời hai mắt không lưu vết tích nhìn lướt qua Huyền Tịnh. Vẻn vẹn chính là cái nhìn này. Liền để Huyền Tịnh nội tâm sợ hãi, vô luận hắn lại thế nào yêu nghiệt, tu vi chênh lệch quá lớn, lão giả này một ánh mắt đủ để giết chết chính mình. Vương lão quá khen rồi, tiểu gia hỏa này một mực ở tại thánh địa tu luyện, lần này đặc biệt dẫn đi ra thấy chút việc đời. Tấm thứ ba già đi tới Huyền Tịnh trước người, khó mà nhận ra đem Huyền Tịnh bảo hộ ở sau lưng cung kính nói, phiên thiên thánh địa cùng thương khung thánh địa quan hệ cũng không làm sao tốt. Dù sao hai nhà thánh địa đã từng gợi lên xung đột, mà còn phiên thiên thánh địa một mực có trấn áp mặt khác hai đại thánh địa tâm tư. Cho nên, hắn hiện tại rất sợ hãi lão đầu này cưỡng ép đem sau lưng Huyền Tịnh giết. Ha ha, lão già ta mặc dù già, thế nhưng còn không đến mức ngốc đến mức tình trạng kia, ta đi, những đứa bé này tử liền làm phiền các ngươi chăm sóc một phen. Nhìn thấy tấm thứ ba già cái này nhỏ động tĩnh, vương lão cười ha ha. Hắn còn không có ngốc đến mức tình trạng kia, Huyền Tịnh chính là thương khung thánh địa toàn bộ đại năng nội tâm cục cưng quý giá, nếu là hắn xuất thủ đem giết, thương khung thánh địa khẳng định sẽ tức giận. Hắn phiên thiên thánh địa mặc dù mạnh, thế nhưng còn không đến mức mạnh đến có khả năng xem thường một cái thánh địa lửa giận. Nhìn xem vương lão rời đi, đệ tam trưởng lão nội tâm thở dài một hơi, hắn chính là nội môn đệ tam trưởng lão, tại thiên tiên con đường này bên trên chạy tới cực sâu tình trạng. Nhưng hắn vẫn là không có tự tin có khả năng chống đỡ được chân tiên cường giả. Chúng ta đừng tại chậm trễ, bắt đầu đi, để những tiểu tử này đi vào, chúng ta thuận tiện cho cái này phong ấn bên trên một tầng bảo hiểm. Không biết thế nào, nhìn thấy cái này phong ấn, mắt của ta ra luôn là nhảy, như có chuyện không tốt muốn phát sinh đồng dạng. Sở Phong sắc mặt ngưng trọng nói, mà còn lại thiên tiên cường giả nghe vậy cũng sắc mặt ngưng trọng. Một tôn thiên tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng sẽ không vô cớ thả mất, đã như vậy, cái này phong ấn xác thực cần gia cố một phen. Sớm biết liền đem vừa rồi vương lão lưu lại, một tôn chân tiên cấp bậc cường giả đích thân xuất thủ gia cố phong ấn, có thể so với bọn họ gia cố phong ấn kiên cố nhiều. Tốt, bắt đầu đi. Nghe đến các trưởng lão khác trả lời, tất cả trưởng lão đồng loạt xuất hiện tại phong ấn khắp nơi. Chương 1923, Phong Ma Chi Địa mở 8. Tổng cộng 6 vị thiên tiên trưởng lão, phiên thiên thánh địa thì không có thiên tiên cấp các trưởng lão khác, duy nhất một tôn chân tiên còn chạy. Thương khung thánh địa cùng thanh vân thánh địa trưởng lão mặc dù nội tâm bất mãn, nhưng là vẫn không nói thêm gì. Lục đại thiên tiên trưởng lão đồng loạt xuất thủ, tạo thành uy thế chấn động toàn bộ tinh không, phong ấn trên không, vô số đạo tia sáng đan vào. Cuối cùng tạo thành một cái to lớn cột sáng đánh vào phong ấn bên trên. Phong ấn mặt ngoài lập tức nổi lên từng cơn sóng gợn, giống như tại một cái bình tĩnh mặt hồ quăng vào một cái hòn đá nhỏ đồng dạng. Theo gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, ba động càng lúc càng lớn, nguyên bản bình tĩnh phong ấn mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, máu vòng xoáy màu đỏ tản ra không gì sánh được ma khí. Tốt, có thể tiến vào, ghi nhớ kỹ, trước tại chỗ này thích ứng một cái ma khí. Đợi đến có khả năng chống cự, lại đi vào, sau khi đi vào, sau 10 ngày nhất định phải đi ra. Trong đó ma khí mức độ đậm đặc vượt ra khỏi các ngươi tưởng tượng, sau 10 ngày, các ngươi sẽ bị ma khí ăn mòn. Nghe đến trưởng lão lời nói, phiên thiên thánh địa đệ tử gật gật đầu, sau đó một cái tiếp một cái tiến vào cái kia vòng xoáy bên trong, lần này đến đều là phiên thiên thánh địa thế hệ tuổi trẻ chân chính tinh nhuệ. Bọn họ không phải cao lãnh, mà là chuyến này chỉ vì mạnh lên, không có người đi quản chuyện khác. Mặt khác hai đại thánh địa đệ tử đều là như vậy, bọn họ đã là một loại đặc thù sinh mạng thể, mọi việc vạn vật trong mắt bọn hắn đều chia làm lợi và hại. Nên tu luyện lúc, nên tăng cao thực lực lúc, căn bản sẽ không đi quản những chuyện khác. Đợi đến phiên thiên thánh địa đệ tử toàn bộ sau khi đi vào, Diệp Lâm đi tới vòng xoáy phía trước, cảm thụ được trong đó ngập trời ma khí, nội tâm có chút kinh hãi, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy ma khí nồng nặc. Những này ma khí cảm nhận được Diệp Lâm tồn tại, tựa hồ là tìm tới phát tiết cửa ra vào, điên cuồng hướng Diệp Lâm vọt tới, thế nhưng sau một khắc, vô song huyết thần thể hiển uy, bá đạo vô cùng đem những này ma khí toàn bộ trấn áp xuống. Sau một khắc, Diệp Lâm tiến vào vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa, sau lưng từng cái đệ tử giống như bên dưới như sủi cảo tiến vào vòng xoáy bên trong. Cái này nếu là đổi lại một cái địa tiên sơ kỳ tu sĩ đến, không ra một canh giờ sẽ bị cái này ma khí ăn mòn. Phong ma chi địa, không chỉ là cái phong ấn, vẫn là cái bảo địa, càng là ba đại thánh địa luyện binh đồ tốt. Nơi này cảm thụ chém giết thập nhật xuất đến, chiến lực sẽ thu hoạch được tăng lên không nhỏ, điều kiện tiên quyết là có thể sống đi ra. Bên trong thế giới cùng phía ngoài thế giới không giống, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, trên đỉnh đầu là một mảnh rừng cây, từng đầu màu đỏ máu sơn mạch lan tràn đến nơi xa, không khí bên trong không ngừng có hư ảo nhân tính sinh vật phiêu phù mà qua. Mà dưới lòng bàn chân thì là vô tận hư không, thoạt nhìn, giống như là bầu trời. Không gian đảo nghịch sao? Diệp Lâm nhìn xem đỉnh đầu, cuối cùng thì thầm đến. Không gian đảo nghịch, tương đương với thiên địa lẫn nhau đổi một vị trí, Diệp Lâm điều chỉnh tự thân khí tức, chậm rãi hướng về đỉnh đầu dán vào mà đi. Địa tiên thân thể cực kỳ cường đại, Diệp Lâm hai chân dẫm trên mặt đất, nhìn xem bốn phía màu đỏ máu rừng cây, hai mắt bên trong không nhịn được tỏa ra có chút hồng quang. Đại địa bầu trời đều là màu đỏ máu một mảnh, không khí bên trong lan tràn màu đỏ máu sương mù, đây đều là cực hạn thuần túy ma khí, nơi này chính là chân chính ma tu thiên đường. Mà nhìn kỹ lại, sẽ từ những này màu đỏ máu sương mù bên trong nhìn ra từng đạo làm mờ thân ảnh, những này hư ảo thân ảnh hai mắt ngốc trệ, chỉ tuân theo chính mình bản tâm tới lui. Những này chính là ma khí thực chất hóa biểu hiện, thế gian ác nhất biểu hiện, chân chính ác biểu hiện. Chương 1924, Phong Ma Chi Địa mở 9. Tại cái này khoảng cách, vô số đệ tử cũng đều đã đi tới Diệp Lâm xung quanh, bất quá những đệ tử này đối với Diệp Lâm không có lộ ra ác ý chút nào, mà là không thèm để ý chút nào cùng Diệp Lâm gặp thoáng qua. Phong Ma Chi Địa chính là quan trọng nhất, phàm là có ba đại thánh địa đệ tử dám can đảm ở Phong Ma Chi Địa nội bộ tàn sát lẫn nhau, một khi bị phát hiện, không chỉ là ngươi muốn chết, phía sau ngươi phàm là cùng ngươi có chút quan hệ người đều phải chết. Cái này không chỉ là giết cửu tộc đơn giản như vậy, ngươi đi ra cái kia một phương thế giới đều muốn tiêu diệt. Ba đại thánh địa đối với Phong Ma Chi Địa coi trọng trình độ có thể nói là so tam nhãn tinh hệ còn muốn cao, bởi vì tam nhãn tinh hệ cùng tử vân tinh hệ đánh nhiều năm như vậy người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà Phong Ma Chi Địa trong đó phong ấn bao nhiêu ma đầu ai cũng không biết, cho dù chân tiên cấp bậc ma tôn cũng không phải là không có, Phong Ma Chi Địa một khi xảy ra vấn đề, toàn bộ tử vân tinh hệ đều phải loạn. Đến lúc đó, toàn bộ tử vân tinh hệ đều sợ rằng có hủy diệt nguy hiểm. Nhập khẩu, bên trái, trăm vạn dặm. Phân rõ phương hướng về sau, Diệp Lâm liền ngựa không dừng vó hướng chỗ cần đến đi đến, hắn có thể không có quên chính mình mục đích chủ yếu. Lần này vào Phong Ma Chi Địa mục đích chủ yếu chính là tìm Bỉ Ngạn Hoa, hiện tại tất nhiên đã có phương hướng, như vậy tìm Bỉ Ngạn Hoa quả thực muốn quá đơn giản. Nếu là không có chính mình lời nói, vậy mình sư tôn cái này một phần thiên đại ân tình chắc hẳn muốn gánh chịu đến cái kia huyền tịnh trên thân. Không hổ là ba đầu đại đạo sủng ái tồn tại, đuổi tới đưa cơ duyên, đáng tiếc, cái cơ duyên này là chính mình. Kiệt kiệt kiệt, nhân loại tu sĩ huyết nhục vẫn là trước sau như một mỹ vị, vẻn vẹn là người hắn mùi trên người ta liền có chút nhịn không được. Thật là nồng nặc huyết khí, ăn hắn, ta tu vi cam đoan có khả năng tiến thêm một bước, có lẽ cũng không cần biến thành ma tôn đồ ăn. Hư không bên trong, từng đạo âm trầm kinh khủng lời nói lẫn nhau trò chuyện. Đây đều là cực hạn ma khí ngưng tụ mà ra đời sản vật, bọn họ không có thực thể, mỗi một cái đều là từ ma khí ngưng tụ. Đối với ma tu đến nói, chính là đại bổ. Mà bọn họ, trên thực tế cũng chính là đồ ăn, chính là cái này phong ấn chi địa bên trong bị phong ấn ma tôn đồ ăn, đợi đến trưởng thành đến có khả năng thu hoạch thời điểm, ma tôn sẽ một lần hành động nuốt bọn họ tăng cường thực lực. Ngưu đồ một lần hành động xông phá phong ấn, mà ba đại thánh địa đệ tử nhiệm vụ cũng liền đến, thu lấy những này ma vật, cực lớn trình độ suy yếu những này ma tôn lực lượng nơi phát ra. Về phần bọn hắn thảo luận Diệp Lâm đều nghe vào tai đóa bên trong, chỉ bất quá một mực không có đi quản mà thôi, Diệp Lâm biết những này ma vật là không dám ra tay với mình. Bốn phía đều là ba đại thánh địa đệ tử, từng cái cách nhau rất gần, vạn nhất hắn nơi này bị đánh lén, đệ tử khác trong nháy mắt liền có thể chạy tới. Tại chỗ này, ba đại thánh địa đệ tử một lòng, không quản trước đây lớn bao nhiêu ân oán, hiện tại địch nhân chỉ có một cái kia liền là mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, cực lớn trình độ loại bỏ ma vật cùng với thu thập bảo vật. Ba đại thánh địa mặc dù vụng trộm lẫn nhau tranh đấu, thế nhưng trên mặt nổi vẫn là tương đối đoàn kết, nếu không không có khả năng cùng tam nhãn tinh hệ tranh đấu ức ức vạn năm còn hoàn hảo không chút tổn hại. Dù sao tam nhãn tinh hệ thực lực mặc dù cùng ba đại thánh địa cân bằng, nhưng nếu là đối đầu trong đó bất kỳ một cái nào thánh địa đều có thể nghiền ép, liền phiên thiên thánh địa đơn độc đối đầu tam nhãn tinh hệ cũng không dám tới ngạnh cương. Diệp Lâm nhắm mắt làm ngơ, đối với bốn phía bất kỳ cái gì sự vật đều không để ý, hung hăng hướng chính mình chỗ cần đến phóng đi, mà tại phía sau hắn, một đại đoàn màu đỏ máu sương mù thì gắt gao đi theo hắn. Chương 1925, Phong Ma Chi Địa mở 10. Những này màu đỏ máu sương mù là do vô số ma vật tạo thành, Diệp Lâm cùng nhau đi tới, hấp dẫn quá nhiều ma vật quan tâm, theo quan tâm ma vật càng ngày càng nhiều, tạo thành số lượng cũng liền càng ngày càng nhiều. Rậm rạp chằng chịt một mảnh, tạo thành một mảnh huyết sắc đám mây. Đủ rồi. Đột nhiên, Diệp Lâm nhếch miệng lên, quay người nhìn hướng sau lưng cái kia nhiều máu chuyển, từ trên bả vai đem thôn thiên ma quán đem ra, trong chốc lát. Thôn thiên ma quán bên trên truyền đến gần như cực kỳ kinh người khủng bố hấp lực. Một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến, vô số ma vật bị hút vào thôn thiên ma quán bên trong. Chết tiệt, cái này rốt cuộc là thứ gì? Không, không. Chạy mau, cái này sinh linh có gì đó quái lạ, hắn một mực đang dẫn dụ chúng ta, chạy mau, sinh linh vẫn là trước sau như một đáng ghét. Chạy mau, đừng đến, chạy a. Vô số tiếng kêu sợ hãi vang lên, tại Diệp Lâm lỗ tai bên trong, cái này từng đạo tiếng kêu sợ hãi không khác ác ma nói nhỏ. Vài giây đồng hồ về sau, trên bầu trời cái kia đóa huyết vân trực tiếp bị toàn bộ hút vào thôn thiên ma quán bên trong. Thôn thiên ma quán hung hăng đánh một cái ở một cái. Nấc! Không sai, mới vừa tỉnh lại liền ăn như thế dừng lại báo món ăn, bất quá tiểu tử ngươi từ chỗ nào tìm như thế địa phương tốt, đây quả thực là khối bảo địa a. Thôn thiên ma quán thanh âm mừng rỡ truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, Diệp Lâm thuận thế đem thôn thiên ma quán thả tới trên vai của mình. Vừa rồi hắn sở dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì thôn thiên ma quán đột nhiên tỉnh lại, cho nên mới sinh ra như thế một kế. Thôn thiên ma quán bản thân chính là một tôn thái ất kim tiên cấp bậc ma tôn kèm thân bảo vật, luận ma khí, cái này phong ấn chi địa chân tiên ma tôn đều không đủ cho thôn thiên ma quán sách dày. Thôn thiên ma quán luyện hóa thế gian vạn vật, những này ma vật đối với thôn thiên ma quán đến nói, đó chính là thế gian thức ăn tốt nhất, mỹ vị nhất đồ ăn. Đây là phong ma chi địa, chuyên môn dùng để phong ấn những cái được gọi là ma đầu. Diệp Lâm một bên giải thích, một bên hướng về phía trước đi đến, hiện tại thôn thiên ma quán tỉnh lại, chỉ cần thiên tiên cấp bậc ma vật không xuất thủ, hắn bây giờ tại nơi này đủ để đứng ở thế bất bại. Thì ra là thế. Bất quá như thế địa phương tốt cũng không thể lãng phí, tiếp tục, ta lần này tỉnh lại thế nhưng là rất có tiến bộ, hào nói không khoa trương, cho dù thiên tiên đích thân xuất thủ, ta cũng có thể dẫn người bình yên vô sự rời đi. Thôn thiên ma quán đầy mặt ngạo nghễ nói, lần này thương thế của hắn chữa trị rất nhiều, đã đủ để đối kháng thiên tiên. Xem như đã từng thái ất kim tiên kèm thân chí bảo, hắn đã từng quang huy là vô tận, cho dù kim tiên đều không bị hắn nhìn ở trong mắt. Hiện tại mặc dù sa sút, thế nhưng cũng có thể từng bước một hướng đi chí cao. Như vậy sao, lần này ta nhưng có sức mạnh. Nghe đến thôn thiên ma quán lời nói, Diệp Lâm nội tâm mừng rỡ, lần này tốt, lá bài tẩy của mình lại nhiều một cái. Ngày sau gặp phải thiên tiên cường giả cũng không cần chật vật như vậy. Ngươi bây giờ muốn đi chỗ nào? Ta nhìn bên kia đồ ăn thật nhiều, vì cái gì không đi qua? Thôn thiên ma quán ghé vào Diệp Lâm trên bả vai nghi ngờ nói, hắn rõ ràng nhìn thấy bên phải ma vật, Diệp Lâm vì cái gì không đi qua đâu? Phải biết, hắn đem những này ma vật nuốt luyện hóa về sau, đem những này ma vật luyện hóa thành nhất là tinh thuần lực lượng về sau, là có thể trả lại Diệp Lâm. Cái này có thể so cái gì kia hấp thu tiên khí đến nhanh nhiều. Ta hiện tại muốn đi lấy một vật, chờ đem như thế đồ vật lấy tới tay, liền dẫn người đi đại sát đặc sát. Diệp Lâm cười nói, đồng thời bước chân không ngừng, tốc độ càng lúc càng nhanh, cả người gần như hóa thành một đạo tàn ảnh. Chương 1926, Phong Ma Chi Địa mở 11. Tìm thứ gì? Bỉ Ngạn Hoa. Nghe đến Diệp Lâm trả lời, thôn thiên ma quán rơi vào trầm tư. Nơi này có Bỉ Ngạn Hoa, ngươi cũng đừng nói đùa ta a. Thôn thiên ma quán âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, ngữ khí bên trong mang theo nồng đậm chất vấn. Bỉ Ngạn Hoa, đó là vật gì? Cái kia là sinh trưởng ở quy khư bên trong đồ vật, quy khư, vạn vật chi thủy, vạn giới bắt đầu, chính là toàn bộ thế giới trung tâm nhất. Chỗ kia, truyền ngôn chính là sinh linh cuối cùng nơi quy tụ, cho dù ngươi chết, ngươi thần hồn bị hủy, ngươi đều có thể trở lại quy khư bên trong, trở lại ngươi ban đầu xuất hiện địa phương. Nhưng phàm là người chết đều có thể tại quy khư bên trong lần thứ hai xuất hiện, bất quá xuất hiện tại quy khư bên trong nhân vật, đều là đã tại ngoại giới chân chính tử vong, thần hồn bị diệt. Bọn họ đời này đều không thể đi ra quy khư. Quy khư đáng sợ đến cực điểm, cho dù Thái Ất Kim Tiên tiến vào bên trong thời gian dài đều sẽ chết ở trong đó. Cho nên có rất nhiều chán sống Thái Ất Kim Tiên đều sẽ bước vào quy khư chính mình tọa hóa, bởi vì bọn họ đã vô địch, chính mình cũng không cách nào giết chết chính mình. Mà Bỉ Ngạn Hoa, chính là quy khư bên trong đặc sản, chỉ có tại quy khư bên trong mới có, loại kia đóa hoa truyền ngôn chính là người chết cùng người sống ở giữa cầu. Một gốc Bỉ Ngạn Hoa, có thể làm cho chân chính chết đi quy khư vong linh công việc nặng nhọc tại thế gian, nghịch thiên đến cực điểm, cho nên Bỉ Ngạn Hoa tại quy khư bên trong cũng là trọng bảo bên trong trọng bảo. Cho dù Thái Ất Kim Tiên muốn tìm một gốc Bỉ Ngạn Hoa đều so với lên trời còn khó hơn, cũng chỉ có trong truyền thuyết chân chính siêu thoát đại la mới có loại kia vĩ lực tùy ý ra vào quy khư đi. Mà bây giờ, Diệp Lâm nói cho hắn muốn ở chỗ này tìm kiếm Bỉ Ngạn Hoa. Cái này không cùng hắn ồn ào thế này. Hắn không nói, thế nhưng đánh trong đáy lòng không tin, nếu là nơi này có Bỉ Ngạn Hoa, đừng nói cái này tinh hệ. Chính là bao gồm cái này Tử Vân tinh hệ toàn bộ tinh hệ đoàn cũng phải bị Thái Ất Kim Tiên hất lên. Loại kia chí bảo một khi xuất hiện, toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều không bình tĩnh. Trang diện lại một lần nữa yên lặng lại, thôn thiên ma quán không nói nữa, Diệp Lâm cũng không đi hỏi thăm, hai người cứ như vậy một mực yên tĩnh hướng về phía trước đi đến. Đi không biết bao lâu, phía trước sương mù màu máu càng ngày càng dày đặc. Mà bốn phía, ban đầu màu đỏ máu cây cối đã sớm biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến, là một mảnh màu đỏ tươi sương mù. Hắn đã bị sương mù vây quanh, chính mình ở vào sương mù bên trong, mà sương mù trong đó thỉnh thoảng hiện lên một cái bóng mờ, mà còn bên tai còn thỉnh thoảng vang lên từng đạo tiếng kêu thê thảm. Giả thần giả quỷ, ở trước mặt ta làm trò này. Diệp Lâm khinh thường nói, cái này trò vặt lừa gạt một chút phàm nhân tạm được, lừa gạt hắn. Tự tìm cái chết. Thiên địa vô cực, vạn vật tập hợp tản, tản. Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, trong chốc lát, toàn thân bộc phát ra không có gì sánh kịp uy áp, hai tay bên trong tia sáng tản đi khắp nơi, trong chốc lát, một đạo hào quang sáng chói xuất hiện, tia sáng bên trong mang theo cực kỳ nồng hậu dày đặc uy áp. Bốn phía sương mù màu máu lập tức tản đi, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Sương mù tản đi về sau, phía trước xuất hiện một đạo màu đỏ máu cầu, mà gầm cầu bên dưới thì là một đầu hoàn toàn do máu tươi tạo thành sông lớn. Sông lớn mặt ngoài, từng đạo trong suốt sắc lệ quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, những này lệ quỷ phiêu phù tại máu tươi trường hà bên trên, rậm rạp chằng chịt, từng cái sắc mặt dữ tợn không ngừng kêu thảm. Mà lúc này, một đạo mùi máu tươi nồng nặc truyền vào Diệp Lâm cái mũi bên trong, tựa hồ tại nói cho Diệp Lâm, cái này máu tươi trường hà cũng không phải giả dối. Chậc chậc chậc, huyết sát chi khí như vậy nồng hậu dày đặc, tiểu tử ngươi tại chỗ này có thể ngốc không lâu dài. Chương 1927, Phong Ma Chi Địa 12. Chỉ giáo cho. Nhìn trước mắt kinh khủng tình cảnh, Diệp Lâm nội tâm khẽ động hướng Thôn Thiên Ma Quán dò hỏi, hắn biết, Thôn Thiên Ma Quán tuyệt đối sẽ không vô cớ thả mất. Nói như vậy, khẳng định có hắn nguyên nhân. Nơi này huyết sát chi khí nồng đậm, đối với người vô song huyết thần thể đến nói thế nhưng là lớn nhất thuốc bổ, người chẳng lẽ liền không có cảm giác được người vô song huyết thần thể ngay tại tham lam hấp thu bốn phía huyết sát chi khí sao? Hút càng nhiều, vô song huyết thần thể càng mạnh, thế nhưng tương đối, vô song huyết thần thể đối người ăn mòn cũng liền càng lớn. Cái này huyết sát chi khí tu sĩ tầm thường hấp thu như vậy hết thảy đều sẽ tẩu hỏa nhập ma trở thành một tôn đại ma đầu, càng đừng đề cập ngươi cái này vô song huyết thần thể như vậy hiệu suất hấp thu. Đến cuối cùng, cho dù ngươi ý chí lực lại kiên định, thần hồn cường đại hơn nữa, cũng là không chống đỡ được. Nghe vậy, Diệp Lâm tâm thần khẽ động thoáng cảm giác đi, quả nhiên, cùng Thôn Thiên Ma Quán nói tới giống nhau như đúc, vô song huyết thần thể quả nhiên ngay tại cực độ tham lam hấp thu cái này huyết sát chi khí. Mà tự thân thể phách cũng tại mạnh lên, loại này hấp thu tần số cũng không phải hắn đủ khả năng khống chế. Vô song huyết thần thể cực kỳ ma tính, chính là ma đầu chuyên môn thể chất, ngươi nếu là chuyên tu ma đạo, nhất định có thể đủ phát huy ra vô song huyết thần thể lớn nhất uy thế. Nếu là có nguyện vọng này, ta có thể truyền cho ngươi chí cường ma công, dù sao ta đời trước chủ nhân chính là dựa vào cái này làm giàu. Tiên ma, bất quá chỉ là tại ngươi một ý niệm mà thôi. Thôn Thiên Ma Quán lo lắng nói, bàn về ma đạo, hắn chính là thiên hạ này ma đầu tổ sư gia, dù sao hắn chính là dựa vào cái này làm giàu. Ký ức bên trong công pháp ma đạo thủ đoạn nhiều vô số kể, mà còn, cho dù là vô lượng cấp bậc ma công hắn đều có, đây chính là nhắm thẳng vào Thái Ất Kim Tiên đại đạo công pháp. Quên đi thôi, suy nghĩ một chút. Nói thật, đối với Thôn Thiên Ma Quán thuyết pháp này Diệp Lâm là có chút dị động, dù sao tinh hà hoàn vũ bên trong. Các tu sĩ đối với ma đều không có quá lớn ác ý. Ma cũng là có khác biệt, có chính là đơn thuần tà ma, tu thế gian tất cả tà pháp, không có chút nào ranh giới cuối cùng, việc ác bất tận. Mà đổi thành một loại chính là đơn thuần tu ma, tuy nói tu chính là ma đạo, thế nhưng cách làm cùng tu sĩ khác không có gì khác biệt. Đồng thời, là ma là tiên còn không phải gặp người một câu nói tính toán. Có người mặt ngoài thánh khiết, vụng trộm so với tà ma vẫn còn thắng. Có người mặt ngoài ma tôn, vụng trộm dám làm dám chịu, một thân chính khí. Là ta làm chính là ta làm, ta cũng sẽ không làm những cái kia cong cong quấn quấn hoạt động. Chính ta, vốn cũng không có phân chia, chỉ là nhìn mọi người thuyết pháp mà thôi. Ngươi nói hắn là ma, không ai tin, thế nhưng tất cả mọi người nói hắn là ma, cho dù không phải ma, cũng đã thành ma. Ngươi nói hắn là Phật, không ai tin. Thế nhưng tất cả mọi người nói hắn chính là cứu thế Phật Đà, chân chính thánh khiết Phật, cái kia nguyên bản tà ác người cũng đã thành mọi người trong mắt cứu thế Phật Đà. Nhìn thấy Diệp Lâm chuyển đổi đề tài, Thôn Thiên Ma Quán cũng không có nói tiếp cái gì, tu ma, so tu tiên còn khó. Tu ma nếu là muốn trên đường đi cam đoan đạo tâm của mình kiên cố, thật quá khó khăn. Ma chủ lấy điên nhập đạo, chính mình điên, nói cũng đã thành. Không điên cuồng, không được ma. Muốn thành ma, đầu tiên đến điên. Cái này chính là vô số ma tu tiền bối tổng kết xuống bát tự chân ngôn. Chân chính chân lý. Gặp người đều nói ngươi là ma, duy chỉ có ngươi nói chính ngươi không phải, vậy cái này không nháo đó sao? Ngươi đây còn tu cái giám ma. Một bên hưởng thụ lấy ma công mang tới tu luyện ích lợi, một bên còn nói chính mình chính là chân chính chính đạo quân tử, sớm một chút đi chết được. Chương 1928, Phong Ma Chi Địa mở 13. Diệp Lâm một chân bước lên cái này cái gọi là cầu nại hà. Hả, không có phản ứng. Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, từng bước một đi đến cầu nại hà, hắn cho rằng còn có cái gì đại khủng bố đâu, lúc trước sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đi tới cái này trên cầu về sau hắn mới phát hiện, cái gì động tĩnh đều không có. Dạng này, Diệp Lâm đi thẳng qua cầu nại hà. Chạy qua cầu nại hà về sau, hắn đi tới một mảnh rừng rậm bên trong. Vào mắt là một mảnh màu đỏ máu rừng rậm, chóp mũi mùi máu tươi dày đặc đến cực điểm, mà còn, bốn phía ma khí cùng với huyết sát chi khí cực kỳ nồng đậm. Thế gian hai loại ác nhất khí tức hợp hai làm một, nơi này quả thực chính là sinh linh cấm địa. Diệp Lâm đem Thôn Thiên Ma Quán đặt ở bên chân. Chính ngươi hấp thu a, ta đi trước, chờ ta cầm tới Bỉ Ngạn Hoa về sau lại đến cùng ngươi hiệp. Diệp Lâm nói xong, cả người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà Thôn Thiên Ma Quán toàn bộ lơ lửng ở giữa không trung, một cỗ kinh khủng hấp lực bộc phát, bốn phía màu đỏ máu sương mù lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bị Thôn Thiên Ma Quán hấp thu. Bực này hấp thu tốc độ quả thực đáng sợ. Mà Thôn Thiên Ma Quán khí thế cũng biến thành càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Bỉ Ngạn Hoa, đến cùng tại nơi nào đâu? Bất quá cái này Bỉ Ngạn Hoa đến cùng hình dạng thế nào đâu? Diệp Lâm nội tâm nghi hoặc, hai mắt không ngừng bắn phá bốn phía, hắn hiện tại gặp lớn nhất một nan đề, Bỉ Ngạn Hoa rốt cuộc là thứ gì? Hình dạng làm sao, có cái gì dị tượng? Những này hắn cũng không biết, cho nên, hắn căn bản là không quen biết Bỉ Ngạn Hoa cái đồ chơi này. Đi đi, Diệp Lâm liền phát giác bốn phía huyết sát chi khí càng ngày càng ít liên đới, màu đỏ máu sương mù cũng dần dần biến mất. Bốn phía nhiệt độ dần dần hạ xuống, cuối cùng biến thành điểm đóng băng, mà Diệp Lâm dưới lòng bàn chân, từng đạo hàn khí không ngừng muốn xâm lấn thân thể của hắn. Bốn phía cảnh tượng thay đổi, Diệp Lâm lúc này đã đi tới một chỗ tuyệt địa, không gian âm u, mặt đất ẩm ướt, không khí bên trong tản ra nồng đậm hàn khí. Bất quá những này hàn khí ảnh hưởng chút nào không được Diệp Lâm hai mắt không ngừng tuần sát, cuối cùng, để hắn phát hiện mánh khóe. Bốn phía đều là vách tường, mà phía trước vách tường bốn phía thì cùng mặt khác ba mặt vách tường khác biệt. Diệp Lâm đi tới trước vách tường, vươn tay nhàn nhạt sờ lấy trên vách tường vết rạn. Ân, thú vị. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, ngón tay có chút dùng sức, chỉ nghe từng đạo tiếng tạch tạch vang lên. Nguyên bản trên vách tường lấy Diệp Lâm ngón tay làm trung tâm, từng đạo kinh khủng vết rách hướng bốn phía lan tràn. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, vết rách trải rộng toàn bộ vách tường. Sau một khắc, một đạo tiếng vang vang lên, chỉnh mặt vách tường hóa thành vỡ nát, mà trước mắt thì là một mảnh hoa bụi rậm. Hoa bụi rậm trung tâm nhất, một cây cỏ ngạo nghễ tại hoa bụi rậm, gốc kia cỏ rất bình thường, thoạt nhìn rất giống như là một đóa không chút nào thu hút cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ bốn phía tản ra nhàn nhạt u quang. Có chút tia sáng tràn ngập tại nó bốn phía, toàn bộ sơn động bên trong quang mang đều là tại trên người nó phát ra. Nhìn thấy bụi cỏ này một sát na, Diệp Lâm nội tâm liền ngo ngoe muốn động, thần hồn chỗ sâu gần như đều truyền tới chí mạng tham lam chi ý. Phảng phất nội tâm có một thanh âm nói cho hắn, thứ này đối với thần hồn chính là đại bổ, tuyệt đối đại bổ. Cuối cùng, Diệp Lâm cuối cùng vẫn là lý tính chiếm cứ tham lam, hắn một đôi mắt nhìn trước mắt cỏ nhỏ, hiện tại hắn đã 100% xác định trước mắt cái này gốc cỏ nhỏ là Bỉ Ngạn Hoa. Hắn hiện tại đã không quan tâm Bỉ Ngạn Hoa tại sao là cỏ nhỏ dáng dấp, cái kia lão bà bánh bên trong cũng không có lão bà a. Diệp Lâm từng bước một hướng Bỉ Ngạn Hoa đi đến, mà lòng bàn chân thì có thể lách qua, tận lực không làm thương hại những này hoa cỏ. Chương 1929 Phong Ma Chi Địa mở 14. Nơi này rất lạ lắm, lần đầu tiên tới, cẩn thận một điểm luôn là tốt, vạn nhất cái này hoa cỏ bên trong cũng có cạm bẫy đâu. Ân, có đồ vật. Đột nhiên, Diệp Lâm dừng bước lại, hai mắt sắc bén quét về phía bốn phía, mà trong chốc lát, một đạo hắc ảnh từ phía sau hắn hiện lên, bóng đen này tốc độ cực nhanh, cho dù là hắn cái kia cường đại thần hồn cũng vô pháp đem khóa chặt. Tốc độ nhanh như vậy. Nơi này vậy mà còn có sinh linh sao? Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, đồng thời nội tâm không có chút nào buông lỏng, để hắn không nghĩ tới là, nơi này vậy mà còn có sinh linh. Cái này chính là Phong Ma Chi Địa, đơn giản đến nói, chính là trấn áp đại ma phong ấn a, nơi này vậy mà còn có sinh linh tồn tại, cái này liền rất không hợp thói thường. Dựa theo đồng dạng xáo lộ đến nói bình thường trọng bảo bên cạnh đều sẽ có thủ hộ thú, như vậy. Thứ này hẳn là Bỉ Ngạn Hoa thủ hộ thú, tất nhiên ngươi không đi ra, vậy ta liền dẫn ngươi đi ra. Diệp Lâm đem để tay tại Bỉ Ngạn Hoa bên trên, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một chút phía sau ngày rộn ràng, lập tức lại đem Bỉ Ngạn Hoa bỏ vào phía sau ngày rộn ràng bên trong. Loại này trọng bảo cực kỳ chiều chuộng, một khi trực tiếp rút ra, hiệu quả rất có thể sẽ giảm bớt đi nhiều, hắn cũng không muốn để chính mình chuyến này đến không. Cho nên trước hết dùng phía sau ngày rộn ràng đến uẩn dưỡng. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh nháy mắt đánh tới, Diệp Lâm hai mắt khẽ động, thân thể nháy mắt rời đi, Một phần vạn giây sau, Diệp Lâm đã đi tới một chỗ khác trên vách tường. Thật là đáng sợ đồ vật. Diệp Lâm đem phía sau ngày rộn ràng bỏ vào không gian giới chỉ bên trong, đồng thời nhìn hướng tay của mình. Cánh tay trắng tinh trên cánh tay xuất hiện ba đạo kinh khủng vết máu, vết máu bên trên từng giọt máu tươi giọt rơi trên mặt đất. Chính mình bây giờ nhục thân tốt nói không khoa trương, cho dù đứng tại chỗ nhường đất tiên tu sĩ tùy ý công kích, địa tiên sơ kỳ tu sĩ đều không phá được phòng ngự của mình. Không nghĩ tới, chỉ là một cái chạm mặt liền bị cái này thần bí sinh vật thương tổn tới. Hiện tại Bỉ Ngạn Hoa đã đến trong tay ta nghĩ đi, ngươi cũng ngăn không được ta. Hiện tại, cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, chủ động hiện thân quy thuận với ta có thể cân nhắc dẫn ngươi rời đi nơi này, ngươi tại chỗ này vĩnh viễn ra không được, mà còn cả đời này liền khốn chờ chết ở đây, theo ta ra ngoài, tới kiến thức bên ngoài càng rộng lớn hơn thiên địa. Thứ hai, chính ta rời đi, ngươi ngay ở chỗ này ở lại a, ta nếu là muốn đi, ngươi cũng ngăn không được. Nhìn xem bốn phía trống rỗng sơn động cùng với trên đất hoa bụi rậm, Diệp Lâm lên tiếng nói, âm thanh vang vọng toàn bộ sơn động. Cái này sinh linh quỷ dị như vậy, thần hồn không cách nào khóa chặt, tốc độ cực nhanh, liền chính mình cũng không phát hiện được tung tích dấu vết. Hơn nữa còn có thể tùy tiện phá hắn phòng ngự, không nhịn được, Diệp Lâm nội tâm lên thu phục tâm tư. Có như thế một tôn sinh linh tại, ngày sau mượn hắn, cho dù địa tiên đỉnh phong hắn cũng không sợ. Có khả năng dễ dàng như thế phá được phòng ngự của hắn, như vậy nói cách khác, bất ngờ không đề phòng, có khả năng nhất kích tất sát địa tiên đỉnh phong tu sĩ. Như vậy sinh linh, ở chỗ này thật là đáng tiếc. Không bằng đi theo chính mình đi đến. Lâu dài về sau, bốn phía không hề có động tĩnh gì, Diệp Lâm không nhịn được có chút thất vọng, xem ra người này còn rất có ngạo khí, đã như vậy thì đi thôi. Bực này sinh linh không cùng chính mình đi, chính mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bắt lại căn bản bắt không được, hắn liền nhân ra vết tích cũng không biết, làm sao bắt. Đợi đến Diệp Lâm đi tới cửa thời điểm, con mắt nhắm lại, đột nhiên quay người nhìn, chỉ thấy sau lưng trên vách tường, nằm sấp một đầu hình thể nhỏ nhắn xinh xắn dị thú, một đôi nhỏ ánh mắt bên trong tản ra màu tím dị quang. Chương 1930, Phong Ma Chi Địa mở 15. Toàn thân tản ra ám tử sắc u quang, tứ chi nhỏ nhắn xinh xắn, bốn cái chân phía dưới đều dài cực kỳ móng vuốt sắc bén, cái kia móng vuốt tản ra nhàn nhạt u quang. Toàn bộ dị thú thoạt nhìn giống như một con mèo nhỏ, thế nhưng chỉ là bị đôi mắt này nhìn chằm chằm Diệp Lâm liền toàn thân không dễ chịu. Thế nào, có đáp ứng hay không yêu cầu của ta? Nhìn trước mắt dị thú, Diệp Lâm cho dù lục hết đầu bên trong tất cả tồn kho đều lục soát không ra đầu dị thú này đến cùng là cái gì giống loài, cuối cùng chỉ có thể quy công cho là một loại thiên địa dị thú. Thiên địa dị thú là thiên địa dị hóa mà tự nhiên sinh ra, một đầu dị thú trải qua dài dằng dặc diễn hóa sẽ hướng các loại phương hướng phát triển, cuối cùng tạo thành dị thú. Loại này dị thú thực lực cường đại vô cùng, mà còn các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chính là khó dây dưa nhất một loại tồn tại. Lẩm bẩm. Dị thú yết hầu bên trong không ngừng phát ra cổ quái gọi tiếng, mà Diệp Lâm thì có khả năng loáng thoáng minh bạch nó ý tứ. Ý của ngươi là, muốn đánh với ta một trận, đánh thắng theo ta đi. Diệp Lâm chỉ vào chính mình, lại nhìn xem trước mắt dị thú thử dò hỏi. Chỉ thấy cái kia dị thú quả quyết gật gật đầu, cứ việc không biết nói chuyện, thế nhưng nó dị thường thông nhân tính. Đã như vậy thì tới đi. Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng nói, hắn nhìn không thấu cái này dị thú tu vi, mà còn liền bảng đều không đi ra, huống chi, cái này dị thú tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa còn có thể không cần tốn nhiều sức phá hắn nhục thân phòng ngự, liền vẻn vẹn là hai điểm này liền đầy đủ hắn nghiêm túc đối đãi. Diệp Lâm toàn thân kiếm khí lăn lộn, trong tay thị huyết ma kiếm hiện rõ, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt dị thú. Sau một khắc, không đợi Diệp Lâm hai mắt kịp phản ứng, cái kia dị thú liền nháy mắt biến mất tại Diệp Lâm hai mắt ánh mắt bên trong. Từng đạo tàn ảnh tại Diệp Lâm quanh thân không ngừng lập lòe, mà Diệp Lâm thì chậm rãi nhắm mắt lại, trường kiếm trong tay chậm rãi cầm tại trước người. Ta có thể không có nói qua đây là một chàng công bằng quyết đấu a, lĩnh vực, mở. Diệp Lâm nói xong, lập tức, một đạo màu đỏ máu hồng quang từ dưới lòng bàn chân lan tràn, mãi đến đem toàn bộ sơn động toàn bộ bao khỏa. Mà cái kia dị thú vết tích tại lĩnh vực bên trong dị thường rõ ràng, cho dù tốc độ nó lại nhanh, Diệp Lâm cũng có thể tinh chuẩn khóa chặt vị trí của nó. Chấn. Diệp Lâm bờ môi khinh động, toàn bộ lĩnh vực bên trong nháy mắt nổ tung, giống như một mảnh yên tĩnh mặt hồ đột nhiên bị ném vào một cái cự thạch đồng dạng, lĩnh vực bên trong nháy mắt xuất hiện một cỗ ngập trời uy áp. Nguyên bản cái kia dị thú còn có thể bằng vào ưu thế tốc độ cùng Diệp Lâm quần nhau một phen, thế nhưng bây giờ, tại ngập trời lĩnh vực trấn áp phía dưới, nó nửa bước khó đi, liền đi một bước đều là xa xỉ. Ta thắng, ta hiện tại có thể tùy thời giết ngươi, lĩnh vực. Cũng là thực lực của ta một bộ phận. Diệp Lâm hai tay thả lỏng phía sau, một đôi mắt tràn ngập vô thượng uy nghiêm, hắn cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem dị thú, giống như phàm nhân hoàng đế nhìn xuống một giới thảo dân đồng dạng. Mà cái kia dị thú thì yên tĩnh nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy, một đôi mắt tràn đầy bất khuất chi sắc. Thế nhưng cuối cùng, nó đưa nó cái kia cao ngạo đầu chậm rãi trừ trên mặt đất, toàn thân không có chút nào chống cự tính, giờ khắc này, nó hoàn toàn thần phục tại Diệp Lâm. Tốt, giờ khắc này lên, cho ngươi lấy cái danh tự, ngươi liền kêu tiểu tử, ngày sau đi theo ta đi, tương lai của ngươi tất nhiên bằng phẳng. Diệp Lâm chậm rãi nói, lập tức đem lĩnh vực tản đi. Cả người đến tới trên mặt đất, khí tức nội liễm giống như một kẻ phàm nhân đồng dạng. Mà tiểu tử thì dị thường dịu dàng ngoan ngoãn, nhảy mấy cái đi tới Diệp Lâm trên bả vai, tìm thoải mái vị trí chậm rãi nằm xuống nhắm mắt lại giống như là tại nghỉ ngơi đồng dạng. Chương 1931, Phong Ma Chi Địa mở 16. Nhìn xem trên bả vai dịu dàng ngoan ngoãn như mèo con đồng dạng dị thú, Diệp Lâm hài lòng gật đầu, lần này, cái này dị thú đã bị hắn triệt để thu phục. Cái này dị thú bên ngoài thoạt nhìn giống như một cái phổ thông thông mèo con, thế nhưng một khi chờ hắn bạo khởi, đây chính là liền địa tiên đỉnh phong đều phải kiêng kỵ đồ vật. Trên vai khiêng dị thú, Diệp Lâm quả quyết rời đi nơi này, một đường đi tới cầu Nại Hà phía trước, mà trụ cầu bên trên thì để đó một cái thường thường không có gì lạ lọ màu đen, bình này tử chính là thôn thiên ma quán. Ngươi rốt cuộc đã đến, thế nào? Bỉ Ngạn Hoa tới tay, lấy ra để ta xem một chút. Thôn thiên ma quán trực tiếp nhảy đến Diệp Lâm một cái khác trên bả vai, thần niệm quét một phen cái kia tiểu tử, lập tức không có tiếp tục để ý tới, ngược lại hướng về Diệp Lâm cấp thiết hỏi. Nắm bắt tới tay, chính là thứ này. Diệp Lâm đem lúc trước cầm tới Bỉ Ngạn Hoa đặt ở trong tay, nhìn xem cái này Bỉ Ngạn Hoa, thôn thiên ma quán rơi vào trầm mặc. Đây không phải là Bỉ Ngạn Hoa. Chỉ là lây dính một tia Bỉ Ngạn Hoa khí tức mà thôi, mặc dù so sánh chân chính Bỉ Ngạn Hoa kém cách xa vạn dặm, thế nhưng cũng coi là lây dính Bỉ Ngạn Hoa một tia thần tính, cũng coi là vạn người không được một chí bảo. Nơi này tất nhiên còn có cái đồ chơi này, quái tai quái tai. Thôn thiên ma quán kinh nghi bất định âm thanh vang lên, mà Diệp Lâm thì khẽ mỉm cười, lúc trước hắn còn không nhận biết, hiện tại có được thôn thiên ma quán xác nhận sau đó, lần này xác định. Thứ này chính là chính mình sư tôn Gia Cát Vân muốn đổ vật. Ngươi nhưng không biết, ta lần này có thể ăn trống, không có gì bất ngờ xảy ra, ta lại muốn ngủ say, đời này đều không có đánh qua giàu có như vậy trận. Đúng rồi, cho ngươi một điểm tạo hóa. Thôn thiên ma quán nói xong, một đạo tinh thuần đến cực điểm lực lượng chảy vào Diệp Lâm thân thể bên trong, chốc lát, Diệp Lâm khí tức nháy mắt thăng hoa, khí tức so trước đó mạnh một điểm không chỉ. Hô! Không sai, cái này một tia lực lượng đã để ta cách địa tiên đỉnh phong tiến thêm một bước. Diệp Lâm nắm lại bàn tay thần sắc có chút phấn chấn, liền vẻn vẹn như thế một tia lực lượng, liền đã giảm bớt hắn trăm năm khổ tu. Tốt, ta phải ngủ say, tạm biệt. Thôn thiên ma quán nói xong, toàn bộ hộp cứ như vậy yên tĩnh đặt ở Diệp Lâm trên bả vai, lại không bất kỳ khí tức gì. Không biết hắn là dùng thủ đoạn gì, cũng chỉ là như thế yên tĩnh đặt ở Diệp Lâm trên bả vai. Cho dù chân tiên đại năng đều không thể phát hiện. Bỉ Ngạn Hoa tới tay, cũng có một phần thu hoạch ngoài ý muốn, hiện tại cũng là thời điểm nên rời đi nơi này a. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía đỏ tươi bầu trời thì thầm nói, hắn lần này đến mục đích đúng là Bỉ Ngạn Hoa, cái này chính là toàn bộ thương khung thánh địa mọi người đều biết sự tình. Hiện tại chủ yếu nhất vật tới tay, hắn cũng nên rời đi nơi này, đến mức những chuyện khác, đương nhiên là có nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý. Căn bản không cần hắn đến quan tâm. Diệp Lâm theo cầu Nại Hà đi tới đối diện, trên đường đi chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì ma linh, chắc hẳn cái này một mảnh ma linh toàn bộ đều bị thôn thiên ma quán hút sạch sẽ. Đạo hữu, giúp ta ngăn lại hắn. Lúc này, Diệp Lâm nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn âm thanh, Diệp Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy một đầu thể phách vô cùng cường đại, đầu dài hai sừng tà ma chính hướng về Diệp Lâm bên này chạy tới. Chém. Đối đãi tà ma, người người đều có trách nhiệm, Diệp Lâm hai ngón tịnh kiếm hướng phía trước hư không vạch một cái, trong chốc lát, một đạo kiếm khí lập lòe giữa thiên địa, kiếm khí vô cùng sắc bén, tựa hồ muốn cắt phương thiên địa này đồng dạng. Cái kia tà ma đấm ra một quyền, kiếm khí lập tức bị đánh tan, mà tùy theo, hắn đánh nát kiếm khí này lúc thân hình dừng lại, chính là như thế dừng lại, tốc độ của hắn chậm, thành công bị sau lưng đệ tử bắt đến. Chương 1932, Phong Ma Chi Địa mở 17. Đa tạ đạo hữu xuất thủ, người này ta thế nhưng là nắm lấy hắn một canh giờ, tu vi không được, chính là có thể chạy. Về sau thanh niên từ trong ngực lấy ra một cái túi đem cái này ma linh trực tiếp thu vào trong túi, nhìn xem phình lên túi, thanh niên đem túi treo ở bên hông vỗ vỗ, tựa hồ rất là hài lòng. Đúng rồi đạo hữu, phía trước phát hiện vô cùng kinh khủng ma linh triều, hiện tại ba đại thánh địa đệ tử đều đã khẩn cấp chạy tới nơi đó, lần này ma linh triều hẳn là nhận chân tiên cấp bậc đại ma sai khiến, muốn đem chúng ta toàn bộ ở lại chỗ này. Mà cái này ma linh triều chính là tại phong ấn chỗ lối ra. Đạo hữu, muốn hay không cùng một chỗ tiện đường đi? Nghe lấy thanh niên này lời nói, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, chính mình cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới lại xuất hiện như thế một việc sự tình. Mà còn, cái kia ma linh triều chính là ở cửa ra cản trở, cái này phong ấn chi địa chỉ có một cái cửa ra, chính là bọn họ đi vào địa phương. Hiện tại, người hỏi ta có đi hay không, cái này không nói nhảm sao. Đi thôi, cùng nhau. Ha ha ha, đi. Nghe đến Diệp Lâm trả lời, thanh niên tựa hồ rất cao hứng, lập tức cùng Diệp Lâm cùng nhau hướng cái kia xuất khẩu đi đến. Càng đi về phía trước, uy áp càng mạnh, phía trước tản ra cực kỳ kịch liệt lực lượng ba động, hiển nhiên là có người tại phía trước giao thủ. Chờ cách rất gần, Diệp Lâm mới phát hiện, ba đại thánh địa mấy trăm tên địa tiên đỉnh phong đệ tử đang cùng một đoàn màu đỏ máu xương đỏ giao thủ. Cái kia xương đỏ bên trong rậm rạp chằng chịt đều là ma linh sắc mặt dữ tợn, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mà ba đại thánh địa đệ tử phối hợp với nhau, đem ma linh triều gắt gao kiềm chế lại. Trong đó chói mắt nhất chính là phía kia thái cực đồ, một đạo màu trắng đen tạo thành thái cực âm dương cầu trấn áp tại cái kia ma linh triều đỉnh đầu, mà thái cực âm dương mưu toàn bên trên, một thanh niên đứng chắp tay. Thanh niên kia chính là Huyền Định. Hắn một người liền ép toàn bộ ma linh triều bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Đi thôi, chúng ta cũng đi ra một điểm lực, lần này phong ấn chi địa ra một điểm sai lầm, đem những này ma linh tan đã quyết, chúng ta cũng mau rời khỏi. Diệp Lâm bên cạnh thanh niên nói xong, cả người liền hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Diệp Lâm tay phải cầm kiếm, cả người giống như lợi kiếm đồng dạng vọt ra ngoài. Sư đệ, tới thật đúng lúc, chúng ta đại trận còn thiếu một cái trận nhãn, nhanh chóng vào trận. Không đợi Diệp Lâm bắt đầu xung phong, một thanh âm liền ngăn trở bước tiến của hắn, chẳng biết lúc nào, Diệp Lâm đã bước vào một phương huyền diệu vô cùng trận pháp bên trong. Mà trận pháp bốn phía, từng cái đệ tử lăng không huyền lập, bọn họ từng cái hợp thành khổng lồ như thế vô cùng trận pháp. Trận pháp cực kỳ huyền diệu, một vòng chụp một vòng, mỗi cái đệ tử đều là cực kỳ trọng yếu, cho dù Diệp Lâm không hiểu trận pháp, lúc này đều phát hiện một vấn đề. Đó chính là trận pháp này không có hạch tâm, mà hắn hiện tại đứng địa phương, chính là trận pháp hạch tâm. Sư đệ, Triệu Vân sư huynh không có tới, hiện tại ngươi tất nhiên đã vào trận. Vậy liền xung làm trận nhãn, chờ chút chúng ta người da trắng hợp lực cho ngươi, ngươi phụ trách xung phong. Chuẩn bị xong. Lại là một thanh âm truyền đến, Diệp Lâm đã cơ bản minh bạch, toàn thân khí thế lăn lộn. Nhân gia dọn xong trận pháp, nhân vật chủ yếu không có tới, ngược lại là hắn một đầu đâm đi vào, lần này tốt, hắn thành nhân vật chủ yếu, hắn thành phương này trận pháp trận nhãn. Trận nhãn, chính là một phương đại trận trọng yếu nhất bộ phận. Trận nhãn đại biểu cho toàn bộ trận pháp. Sư đệ đừng hoảng hốt, ta chính là Triệu Vân, ngươi tất nhiên đã vào trận, một lần nữa biến hóa trận pháp đã không kịp, tiếp xuống, là ngươi tự do phát huy thời khắc, chúng ta đều sẽ toàn lực giúp ngươi. Chương 1933, Phong Ma Chi Địa mở 18. Diệp Lâm hai mắt nhìn chăm chú phía trước, trong tay thì huyết trường kiếm bị huyết mang bao khỏa, một thân khí thế kinh thiên động địa. Cỗ lực lượng này đã vô căn cứ tiếp cận thiên tiên. Cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy lực lượng, Diệp Lâm cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có, hiện tại hắn thực lực ép thẳng tới thiên tiên. Cái này trận pháp nguyên lai là đem trăm vị đệ tử thực lực toàn bộ tập trung vào chính mình một thân a. Chém. Diệp Lâm giơ tay lên bên trong thị huyết trường kiếm hướng về phía trước vạch một cái, trong chốc lát, một đạo kiếm quang sáng chói hiện rõ giữa thiên địa. Theo kiếm quang chém xuống, phía trước cái kia huyết vụ trực tiếp bị chém thành hai khúc, vô số ma linh nháy mắt bị bốc hơi. Chú ý, phía trước hư hư thực thực phát hiện thiên tiên cảnh giới ma linh, lần này phong ấn chi địa quả nhiên phát sinh biến hóa lớn, xảy ra vấn đề. Phía trước truyền đến một đạo hét to âm thanh, bốn phía đệ tử nhộn nhịp sắc mặt đại biến, lập tức, cảm giác cảm nhận được chính mình quanh thân thiên địa phát sinh biến hóa. Không đúng, không phải thiên địa, mà là toàn bộ trận pháp ngay tại thay đổi. Phía trước xung phong đệ tử nhộn nhịp lùi đến Diệp Lâm sau lưng. Mà trước đó phương to lớn thái cực âm dương cầu cũng tản đi, phụ trách trấn áp huyền tịnh cũng đi tới Diệp Lâm sau lưng, ba đại thánh địa đệ tử giờ khắc này đều xuất hiện sau lưng Diệp Lâm. Lần này thiên tiên cảnh giới ma linh xuất hiện, cái này thiên tiên cảnh giới ma linh hiển nhiên là những cái kia chân tiên cấp bậc đại ma đem hết toàn lực bồi dưỡng ra được, vì chính là lần này. Tiếp xuống, chúng ta đều là sẽ vào trận, ngươi chỉ để ý xung phong, ta sẽ chờ vì ngươi liên tục không ngừng chuyển vận tiên khí. Ghi nhớ, mang mọi người đi ra. Huyền Tịnh sắc mặt ngưng trọng vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, nơi này hắn tối cường, hắn chính là thương khung thánh địa chân chính nội tình, mặt khác hai đại thánh địa nội tình đều không có trước đến. Cho nên ba đại thánh địa đệ tử giờ khắc này đều lấy hắn là tôn. Sư huynh, nếu không ngươi tới đi. Diệp Lâm trầm tư một lát liền mở miệng nói ra, Huyền Tịnh tối cường, hơn nữa còn nhận đến toàn bộ thương khung thánh địa tài nguyên bồi dưỡng. Thủ đoạn so với hắn đến khẳng định là nhiều hơn nhiều. Cho nên cơ hội lần này, để Huyền Tịnh đến xung phong thích hợp nhất. Không cần thoái thác, cái này chính là Thanh Vân Thánh Địa buộc ngày trận, một khi trận thành, lại lần nữa tản trận toàn bộ trận pháp đều sẽ sụp đổ, đến lúc đó gây dựng lại trận pháp quá mức lãng phí thời gian. Không cần dài dòng, thời gian không chờ ta, sư huynh tin ngươi. Huyền Tịnh nói xong quay người rời đi, tự thân chủ động vào trận. Mà lúc này, ba đại thánh địa 300 đệ tử tất cả đều vào trận, cái này trận pháp chính là Thanh Vân Tông thánh chủ sáng tạo, mặt khác hai đại thánh địa cũng là chuyên môn nghiên cứu qua, cho nên rất là xe nhẹ đường quen. Trong chốc lát, toàn bộ trận pháp bắt đầu run rẩy kịch liệt, một đạo khổng lồ đến cực điểm lực lượng xông vào Diệp Lâm thân thể bên trong, may mà Diệp Lâm thể phách cường đại, nếu không cần phải bị cỗ lực lượng này no bạo không thể. Lực lượng thật là cường đại. Diệp Lâm nắm tay cánh tay, giờ khắc này, hắn cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có, cái này đã đến gần vô hạn thiên tiên, đã có khả năng đơn giản cùng thiên tiên giao thủ. Đến mức chém giết thiên tiên cường giả, vậy liền khoa trương. Sư đệ, chú ý, tới. Một đạo quát lớn tiếng vang triệt trong đầu, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, phía trước một đại đoàn huyết vụ đang theo bên này bay tới, huyết vụ bên trong tất cả đều là rậm rạp chằng chịt ma linh. Mà huyết vụ bên trên, đứng một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh, toàn thân tản ra vô cùng mãnh liệt khí thế. Thiên tiên, không đúng, là một tôn nửa bước thiên tiên. Diệp Lâm chú ý tôn kia ma linh híp mắt phán đoán nói, đến gần vô hạn thiên tiên, thế nhưng trung cực không phải thiên tiên. Cái này phong ấn chi địa nhưng là không cách nào sinh ra thiên tiên, nếu không vậy bọn hắn những đệ tử này vào để làm gì? Tự tìm cái chết sao? Chương 1934, Phong Ma Chi Địa mở 19. Cái này trận pháp trấn áp chân tiên đại ma, phong ấn chi địa bên trong cái kia sinh ra ma linh làm sao ẩn dưỡng đều không thể bước vào thiên tiên cảnh giới, mà bồi dưỡng như thế một tôn nửa bước thiên tiên ma linh đi ra, không biết cái kia chân tiên đại ma đến cùng tiêu phí loại nào đại giới. Giết! Diệp Lâm trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm quang đột nhiên hiện ra. Mang theo không thể địch nổi thế hướng phía trước màu đỏ máu huyết vụ xung phong mà đi. Đồng thời, Diệp Lâm toàn bộ thân hình cũng hướng cái kia nửa bước thiên tiên ma linh phóng đi, chủ yếu mục tiêu chính là vị này nửa bước thiên tiên cấp bậc ma linh, mà còn, trọng yếu hơn chính là phía sau hắn xuất khẩu. Bây giờ muốn đi ra, liền phải trước qua cái này nửa bước thiên tiên ma linh một bước này. Nửa bước thiên tiên, đã nắm giữ thiên tiên thần uy, đối phó bình thường địa tiên đỉnh phong tu sĩ liền như là giết chó đồng dạng đơn giản, cho dù Huyền Tịnh đối đầu cái kia ma linh đều không chiếm được lợi ích. Kiệt kiệt kiệt, ba đại thánh địa đệ tử, tới cũng đừng đi nha. Cái kia ma linh thân thể cao lớn một trận run rẩy, không gian bốn phía đều nổi lên từng cơn sóng gợn, không gian này chính là toàn bộ phong ấn, mà lúc này xác thực bởi vì một cái nửa bước thiên tiên ma linh mà run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên chính là phong ấn xác thực xảy ra vấn đề, mà còn vấn đề rất lớn, nếu không, có khả năng vây khốn chân tiên cấp bậc đại ma phong ấn há có yếu ớt như vậy. Chém. Diệp Lâm cầm trong tay thị huyết ma kiếm một kiếm chảm đi, mà cái kia ma linh thì là đầy mặt khinh thường, chỉ là nhàn nhạt vung tay lên, Diệp Lâm kiếm quang liền bị vô tình nghiền nát. Cái gì? Diệp Lâm nội tâm hơi kinh ngạc, đối với cái này ma linh thực lực hơi kinh ngạc, vừa rồi mặc dù là tiện tay một kích, thế nhưng đó cũng là tập kết 300 vị thiên kiêu đệ tử lực lượng. Cho dù bình thường địa tiên đều có thể một kiếm chém, nhưng mà, công kích kinh khủng như thế lại bị dễ dàng như thế cản lại, trước mắt cái này ma linh không đơn giản. Không được, không thể cùng hắn quá nhiều giao thủ, nơi này chính là phong ấn chi địa, cùng hắn nếu là thường xuyên giao thủ, sợ rằng sẽ tổn hại phong ấn. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, trong tay thế công không giảm, từng đạo kiếm quang sáng chói hướng cái kia ma linh chạm đi, cả người cũng tại không ngừng xung phong. Mà trận pháp thì một mực theo sát hắn hiện tại chính là toàn bộ trận pháp trung tâm, hắn đi nơi nào, phụ trách bày trận đệ tử liền phải đi chỗ nào. Kiếm một, kiếm phá thương khung. Diệp Lâm toàn thân tiên khí tuôn ra, một đạo óng ánh đến cực điểm kiếm quang hiện rõ, kiếm quang loáng thoáng muốn đem toàn bộ không gian áp sập giống như. Mà cái kia ma linh thì sắc mặt hiện lên một tia ngưng trọng, một kiếm này hiển nhiên đã được đến công nhận của hắn. Không thấy hắn có động tĩnh gì, chỉ thấy cái kia ma linh nhàn nhạt giơ cánh tay lên, lập tức đột nhiên bóp quyền, toàn bộ thân hình hướng về một bên vặn vẹo, sau đó, một quyền đột nhiên đánh ra. Một quyền này mới ra, không gian bốn phía đều hung hăng run rẩy một phen, màu đỏ máu quyền ấn hung hăng đánh vào kia kiếm quang bên trên, sau một khắc, óng ánh mỹ lệ trang non hình kiếm trên ánh sáng xuất hiện rậm rạp chằng chịt khe hở. Cuối cùng, toàn bộ kiếm quang ầm vang vỡ vụn, Diệp Lâm cũng bởi vậy không ngừng lùi lại mấy bước. Mà Diệp Lâm người từ đan điền bên trong đem trường kiếm màu đỏ ngòm điều động đi ra, đem trường kiếm màu đỏ ngòm bám vào tại thị huyết ma kiếm bên trên. Lập tức, toàn bộ thị huyết ma kiếm mặt ngoài huyết quang đại phóng, Diệp Lâm thân thể đi thẳng tới ma linh trước người, một kiếm ở giữa đều là mang theo lĩnh vực lực lượng, lĩnh vực ba động quấn quanh thân. Ma linh bằng vào hắn cái kia cường đại đến cực điểm thể phách đem Diệp Lâm một mực đè lên đánh, một quyền lại một quyền đánh Diệp Lâm đau răng, trên nắm tay mang theo cực kỳ nồng đậm quyền cương. Mà Diệp Lâm cũng tương tự không cam lòng yếu thế, tay cầm thị huyết trường kiếm lĩnh vực ra chỉ hắn, không chút nào đi trốn tránh, cùng cái này ma linh trực tiếp cứng đối cứng. Chương 1935, Phong Ma Chi Địa mở 20. Cả hai lẫn nhau công phạt khoảng cách. Diệp Lâm cũng tại không ngừng tìm kiếm cơ hội, không ngừng tìm kiếm cơ hội phá vòng vây, hắn cũng sẽ không đần độn cùng cái này ma linh đi cứng đối cứng. Đáng tiếc thôn thiên ma quán vừa vặn Lâm vào hôn mê, nếu không, có thôn thiên ma quán tương trợ, cho dù đem cái này ma linh nuốt cũng không phải là không thể được. Lẩm bẩm. Đột nhiên, Diệp Lâm trên bả vai truyền ra một đạo quỷ dị gọi tiếng, chỉ thấy Diệp Lâm trên bả vai bóng đen lóe lên, sau một khắc. Cái kia ma linh trên cổ liền xuất hiện một cái màu tím thú nhỏ. Cái kia thú nhỏ chính là tiểu tử bốn cái móng vuốt hung hăng bắt bỏ vào cái kia ma linh trên bả vai, làm cho cái kia ma linh trên bả vai máu tươi chỉ lưu. Mà xuống một khắc, tiểu tử một chảo tử trực tiếp đem ma linh cái cổ thấu, một chảo này, gần như muốn đem ma linh toàn bộ cái cổ đều phải lấy xuống. Giống, đáng ghét, khác phái thú vật, vì cái gì nơi này sẽ có dị hình thú vật. Cái kia ma linh thống khổ hét thảm lên, toàn bộ thân thể cao lớn không ngừng lay động, hai tay hướng về cái cổ bắt đi, thế nhưng tay của hắn lại nhanh cũng không có tiểu tử nhanh. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, tiểu tử đã xuất hiện tại cái kia ma linh đỉnh đầu. Nhìn xem dưới lòng bàn chân xương sọ, tiểu tử không chút do dự, một chảo tử trực tiếp xuyên thủng đầu kia xương đỉnh đầu. Đối với Diệp Lâm đến nói ma linh cái kia cường đại thể phách tại tiểu tử móng vuốt phía dưới. Yếu ớt còn như là đậu hũ. Lan, người cút cho ta a. Ma linh không ngừng giống giận, toàn thân huyết sát chi khí lăn lộn, mà cái kia tiểu tử tựa hồ đối với cái này huyết sát chi khí không có chút nào để vào mắt, vô luận quanh thân huyết sát chi khí làm sao phun trào, đều không thể tiến vào quanh người hắn 1 cm. Tiểu tử quanh thân 1 cm phạm vi phảng phất là một cái tuyệt đối không gian, vô luận cái này huyết sát chi khí làm sao lăn lộn, liền là không vào được. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thấy cảnh này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Lâm hai mắt sáng lên. Tiểu tử tốc độ cực nhanh, cái kia một đôi móng vuốt liền địa tiên đỉnh phong đều có thể phá phòng ngự, mà cái này ma linh lại vừa lúc không có khống chế lĩnh vực lực lượng, cái này hiển nhiên là tiểu tử sân nhà a. Mà còn không biết nguyên nhân gì tiểu tử thậm chí ngay cả cái này huyết sát chi khí đều không sợ. Bất kể như thế nào, dù sao Diệp Lâm là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, chỉ thấy Diệp Lâm thân thể đột nhiên xông về phía trước, hướng về cách đó không xa xuất khẩu phóng đi. Bất kể nói thế nào, rời đi nơi này trọng yếu nhất, phong ấn chi địa phát sinh biến hóa to lớn như vậy, mà còn, tất nhiên cái kia chân tiên cấp bậc đại ma dám phái tôn này nửa bước thiên tiên ma linh dám đến ngăn cản bọn họ, không chừng còn có chuẩn bị ở sau. Đây chính là tiểu tử vì hắn tranh thủ đến chân quý cơ hội, vẫn là chạy trước thì tốt hơn. Tiểu tử tốc độ cực nhanh, cho dù chính mình cũng cam bái hạ phong, mà còn hiện tại cái kia ma linh hiển nhiên cầm tiểu tử không có bất kỳ biện pháp nào, hiện tại chính là tranh thủ thời gian chạy trốn cơ hội tốt. Đến, nhìn xem càng ngày càng gần xuất khẩu, Diệp Lâm hai mắt sáng lên, lần này hắn là triệt để đi ra. Chỉ cần rời đi nơi này, liền triệt để an toàn, cho dù toàn bộ phong ấn chi địa, cũng sẽ có chuyên môn người đi quan tâm, trời sập luôn có người cao đỉnh lấy. Lẩm bẩm. Sau lưng truyền đến một đạo quỷ dị gọi tiếng, Diệp Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy tiểu tử đã đứng tại trên bả vai mình, tiểu tử toàn thân hoàn hảo, hoàn toàn không có nhận đến một điểm thương thế. Hỗn trướng. Đợi đến bọn họ sắp rời đi thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, cho Diệp Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy nơi xa hư không bên trong xuất hiện một viên ánh mắt đỏ như máu. Nhìn thấy cái này ánh mắt đỏ như máu một sát na kia, Diệp Lâm đầu liền như là trọng chùy đánh một cái, cả người đột nhiên dừng lại, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chương 1936, Phong Ma Chi Địa mở 21. Cơ hồ là nháy mắt, duy trì toàn bộ trận pháp các đệ tử đều cùng Diệp Lâm tình huống giống nhau như đúc, nhộn nhịp phun ra một ngụm lớn máu tươi, thế nhưng Diệp Lâm cố nén thương thế của mình cưỡng ép để chính mình giữ vững tinh thần. Cuối cùng đâm đầu thẳng vào trước mắt hư không chi môn liên đới duy trì trận pháp các đệ tử đều tại một khắc cuối cùng rời đi phong ấn chi địa. Nếu không phải lần này chuyện xảy ra khẩn cấp, cũng sẽ không như vậy vội vàng rời đi. Chết tiệt, lần này phiền phức. Hư không bên trong một con kia ánh mắt đỏ như máu phát ra trận trận âm thanh, lập tức ánh mắt nhìn hướng phía dưới vô cùng thê thảm ma linh phát ra hừ lạnh một tiếng. Phế vật. Trăm vạn năm huyết sát chi khí uẩn dưỡng thế mà nuôi thành ngươi một phế vật như vậy. Theo âm thanh rơi xuống, cái kia ma linh toàn thân hóa thành hư vô liên đới toàn bộ phong ấn chi địa huyết vụ đều biến mất không thấy gì nữa, mà hư không bên trong truyền đến một đạo sảng khoái âm thanh. Đây là có chuyện gì? Một đạo thanh âm lo lắng vang lên, nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, Diệp Lâm căng cứng tâm thần lỏng lẻo xuống dưới, lập tức chậm rãi nhắm mắt lại, cả người rơi vào hôn mê bên trong. Tinh không bên trong, mấy vị đại năng nhìn trước mắt hôn mê mấy trăm tên đệ tử rơi vào trầm tư. Một chuyện tốt một chuyện xấu. Chuyện tốt, những năm qua đều muốn có một nửa đệ tử chết tại phong ấn chi địa, thế nhưng lần này hình như một cái cũng chưa chết. Chuyện xấu, những đệ tử này mỗi một người đều bị trọng thương, thoạt nhìn hẳn là bị cái gì tồn tại cường đại tập kích. Hỏng. Đột nhiên, một cái đáng sợ ý nghĩ hiện lên ở mấy đại trưởng lão trong lòng. Cái này phong ấn chi địa không cách nào sinh ra thiên tiên cường giả, địa tiên bên trong, cho dù có mạnh đến đâu ma linh đều không thể đem bọn họ 300 đệ tử đánh thành bộ dáng như thế a. Cho dù có cái này thực lực, có thể một cái đều không chết. Cho nên, bài trừ đủ loại không dám xác định ý nghĩ, cái kia cũng chỉ có một cái chân tướng, phong ma chi địa dị động, chân tiên đại ma có khả năng xuất thủ. Đến mức chân tiên đại ma là như thế nào xuất thủ? Mà bọn họ lại là dạng gì tại chân tiên đại ma dưới tay chạy trốn, đây cũng là một nan đề. Chư vị, đây cũng không phải là chúng ta có khả năng nhúng tay, để riêng phần mình thánh địa chân tiên cường giả đến xem a, đúng, Phiên Thiên Thánh Địa đệ tử Sở Phong ngươi tiện thể mang về, ta muốn mời thánh chủ trước đến nhìn xem. Thương Khung Thánh Địa Tam trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói, mà Thanh Vân Thánh Địa Sở Phong trưởng lão cũng đồng ý gật đầu, Tam trưởng lão tình có thể hiểu, dù sao Phong Ma Chi Địa cách Thương Khung Thánh Địa ở gần nhất. Nếu là Phong Ma Chi Địa phát sinh biến hóa, trước hết nhất gặp nạn chính là Thương Khung Thánh Địa. Mấy đại trưởng lão nhộn nhịp mang theo chính mình thánh địa đệ tử rời đi, toàn bộ tinh không lại lâm vào bình tĩnh. Chỉ có cái kia một tấm màu đỏ máu bản vẽ mặt phẳng mặt ngoài không ngừng tản ra từng trận gợn sóng, lộ ra rất không bình tĩnh. Mà không lâu sau đó, một đạo khủng bố mà khí tức cường đại đến chỗ này. Trận pháp hư không, bên trong tổng cộng nhốt 5 tôn chân tiên cấp bậc đại ma, đặt ở trước đây, đều là danh chấn mấy đại tinh hệ đại ma. Hiện tại trận pháp hư không, hiển nhiên đã không chấn áp được, những lão gia hỏa này, sớm không nháo sự tình muộn không nháo sự tình, nhất định muốn tại khoảng thời gian này gây rối. Đây không phải là cho ta rõ ràng tìm phiền toái thế này. Thương Khung Thánh Địa Thánh Chủ Phục Ma nhìn xem phía dưới trận pháp cho mày, sắc mặt khó coi vô cùng. Lập tức hắn một trưởng vỗ ra, trước kia gợn sóng không ngừng ba động trận pháp đột nhiên lâm vào bình tĩnh. Bản tôn hiện tại không có thời gian để ý đến các ngươi, tình huống bây giờ khẩn cấp, ta hy vọng các ngươi không muốn tự tìm phiền phức, nếu không, cho dù bản tôn mang theo thánh địa thánh vật liều chết một trận chiến cũng muốn giết vào phong ấn bên trong trấn sát các ngươi. Chương 1937, Bá khí thánh chủ. Phục Ma nói xong, toàn bộ phong ấn chi địa nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thấy thế, Phục Ma không nói thêm gì, nhìn thoáng qua phong ấn chi địa về sau quay người rời đi. Đợi đến Phục Ma rời đi, nguyên bản rơi vào bình tĩnh phong ấn chi địa lại đột nhiên kịch liệt rung chuyển, trong đó truyền đến mấy đạo thanh âm tức giận. Phục Ma tiểu nhi cũng dám như vậy khi dễ chúng ta, nhớ ngày đó ta bước vào chân tiên cảnh giới thời điểm, tiểu nhi kia còn chưa ra đời đâu, tức chết ta. Khí lại có thể thế nào? Hiện tại tính mạng của bọn ta đều tại trong tay người ta, nếu là thật sự chọc giận hắn, hắn rất có thể sẽ như thế làm, vẫn là chờ chờ đi. Chờ xem. Chờ đến thời cơ thích hợp, cái kia Phục Ma tiểu nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên kia, Thương Khung Thánh Địa bên trong, vô số thiên tiên đại năng nhộn nhịp phá quan mà ra, từng cái nhìn trước mắt trọng thương 300 đệ tử, nhộn nhịp lấy ra chính mình chân tàng. Cái này nhưng đều là bọn họ Thương Khung Thánh Địa tương lai, tuyệt đối không thể có sơ suất, thế nhưng lần này một cái tử vong đều không có, cũng coi là cực tốt. Đột nhiên, nơi xa không gian nổi lên từng trận ba động. Gia Cát Vân từ hư không bên trong đi ra, nắm lên Diệp Lâm quay người rời đi. Mà cái kia vài thiên tiên trưởng lão thì phảng phất không có thấy được, phối hợp cứu dưới tay mình đệ tử. Đúng lúc này, nguyên bản yên tĩnh Thương Khung Thánh Địa đột nhiên run lẩy bẩy, trên bầu trời, từng đạo tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ Thương Khung Thánh bên ngoài tinh không bên trong, từng thanh trường kiếm đứng lặng. Mà trên bầu trời, lôi vân từng trận, ẩn chứa trong đó cực kỳ đáng sợ lôi đình. Từng đạo hủy diệt chi uy truyền khắp toàn bộ Thương Khung Thánh Địa. Đây là, có người đột phá thiên tiên sao? Thiên tiên lôi kiếp, không biết là vị kia đệ tử. Có thiên tiên trưởng lão đầy mặt ngạc nhiên, hắn đời này lão gia hỏa đều là thiên tiên, cho nên lần này đột phá chỉ có các đệ tử. Bất quá dựa theo hắn lý giải, nhưng phàm là có khả năng đột phá thiên tiên cảnh giới đệ tử đều là có ngạo khí, bọn họ mỗi một người đều muốn tại địa tiên hướng đi nhất là viên mãn cảnh giới. Khoảng thời gian này, hẳn là không có đệ tử đột phá thiên tiên a. Khổ đợi nhiều năm, cuối cùng đến một bước này, lôi kiếp a, rất lâu đều chưa từng thấy. Thương Khung Thánh Địa bên trong một tòa sơn mạch bên trên, một nam tử yên tĩnh xếp bằng ở phía trên dãy núi, toàn thân tản ra cực kỳ sắc bén kiếm khí, mà tự thân khí thế cũng là cực kỳ cường đại. Nếu là Diệp Lâm tại cái này khẳng định sẽ vô cùng khiếp sợ. Bởi vì nam tử này toàn thân đối khí thế so với cái kia Huyền Tịnh còn muốn cường đại gần như không chỉ một lần. Tới đi, thiên tiên lôi kiếp, để ta kiến thức một chút. Liễu Bạch cầm lấy bên cạnh nhẹ nhàng trôi nổi trường kiếm màu xanh, lập tức cả người giống như một thanh lợi kiếm đồng dạng hướng trên bầu trời bay đi, cả người hoàn toàn không sợ cái này lôi kiếp, ngược lại nói thẳng, trực tiếp bước vào lôi kiếp bên trong. Trên bầu trời lôi vân từng trận. Trong đó thỉnh thoảng truyền ra một cỗ cường đại đến cực điểm chiến đấu ba động, Liễu Bạch lấy tự thân lực lượng chống cự lôi kiếp, phối hợp bước vào lôi kiếp bên trong. Trong nháy mắt, Ba ngày thời gian trôi qua, Liễu Bạch nhìn xem lôi kiếp tản đi mà hắn toàn thân thì không có chút nào khí tức, cả người hồ đồ nguồn gốc như một, giống như một người bình thường đồng dạng. Lực lượng quen thuộc. Cảm thụ được tự thân so trước đó cường đại gấp trăm lần không chỉ lực lượng, Liễu Bạch nội tâm thầm nghĩ, thiên tiên lực lượng, hắn hiện tại, tại cái này tinh hà bên trong cũng coi là có một phần sức tự vệ. Nhìn xung quanh, Liễu Bạch quay người rời đi, bây giờ đã bước vào thiên tiên, lúc trước có một số việc có thể làm một lần. Bên kia, Gia Cát Vân nhìn một chút nơi xa bọc thành bánh trưng Diệp Lâm, sau đó quay đầu nhìn trước mắt sôi trào nước trà. Chương 1938, Diệp Bất Khuất truyện ký 1. Thương thế quá nặng đi, nếu không có một cỗ lực lượng thần bí vì ngươi kéo dài chính mình sinh cơ, sợ rằng sớm đã chết. Gia Cát Vân kích thích một cái sôi trào trong nước trà lá trà lẩm bẩm, mà cái kia Diệp Lâm bên cạnh, có một màu tím thú nhỏ nằm ở bên cạnh. Xem như toàn bộ đại trận hạch tâm, Diệp Lâm bị tổn thương cũng là lớn nhất, chân tiên một cái liền thiên tiên đều gánh chịu không được, càng đừng đề cập địa tiên. Nếu không phải Diệp Lâm trong cơ thể có một cỗ lực lượng thần bí liên tục không ngừng chuyển vận Diệp Lâm toàn thân, là Diệp Lâm duy trì lấy hắn cái kia cuối cùng một tia sinh cơ lực lượng, sợ rằng Diệp Lâm lúc này chỉ có thể giữ nhiều lành ít. Cho dù như vậy, Diệp Lâm trong thời gian ngắn cũng là tỉnh không đến. Mà Gia Cát Vân có thể làm đều làm, tiếp xuống liền nhìn chính Diệp Lâm tạo hóa. Thời gian trôi qua, thu đi đông lại, thương hải tan biển. Trong chớp mắt, thời gian 10 năm thoáng qua mà qua. Ngươi nói, chúng ta chuyến này nguy hiểm có mấy phần. Một tòa xanh tươi tốt rừng cây bên trong, một thanh niên nhìn xem lão giả bên cạnh nhíu mày hỏi. Mà lão giả thì cầm trong tay cũ nát la bàn lải nhải, nhìn xem trong lòng bàn tay la bàn, lão giả nhíu chặt mày lên. Không nên a, không có khả năng a, rõ ràng mấy lần trước đều là đại cát, làm sao lần này ngược lại là đại hung chi kiếp. Lão giả thì thầm lẩm bẩm, mà bên cạnh thanh niên thì đầy mặt im lặng. Lại nói, ngươi dù sao cũng là cùng sư tôn ta lăn lộn qua người, làm sao có thể như vậy đồ ăn a? Thanh niên đầy mặt im lặng nói, thậm chí nhìn hướng lão giả hai mắt bên trong mang theo vẻ khinh bỉ. Tiểu tử ngươi còn dám ở trước mặt ta nâng Diệp Lâm cái kia bức. Diệp Lâm cái kia vong ân phụ nghĩa người, lão tử giúp hắn như vậy nhiều, về sau, không có giúp qua lão tử một điểm, ngược lại còn tự mình rời đi huyền hoàng đại thế giới tiến về tinh không. Nếu không phải lão tử bằng vào chính mình cố gắng, sợ rằng đời này đều không thể rời đi huyền hoàng đại thế giới, còn có ngươi, làm sao không gặp ngươi cái kia sư tôn không có đem ngươi mang đi. Lão giả nhìn xem bên cạnh thanh niên hừ lạnh nói, một đôi mắt tràn đầy khinh thường. Ban đầu là ta không có thực lực, liền ta thực lực kia, đi cũng là chịu chết. Diệp Bất Khuất không chút do dự nói, mà Thâu Thiên thì trầm mặc không nói. Không sai, hai người này tổ hợp, thanh niên chính là Diệp Bất Khuất, Diệp Lâm nhị đệ tử, lão giả thì là Thâu Thiên, danh xưng tính toán tường tận thiên hạ Thâu Thiên. Đi thôi, đi theo ta đi, mặc dù quẻ tượng không đúng, thế nhưng mệnh ta do ta không do trời, đi theo ta lăn lộn. Bảo vệ ngươi đại phú đại quý. Thâu Thiên vừa cười vừa nói, thế nhưng lúc này, trong tay hắn la bàn bên trên một cái kim đồng hồ đột nhiên kịch liệt xoay tròn, dẫn đến toàn bộ la bàn đều đang run rẩy. Ngươi cái này la bàn có phải là hỏng a? Làm sao loạn chuyển a? Phát giác được động tĩnh bên này, Thâu Thiên lặng lẽ thò đầu ra nhìn xem Thâu Thiên la bàn trong tay trêu đùa. Phía trước có người đến. Đột nhiên, Thâu Thiên sắc mặt ngưng lại, hai mắt nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy phía trước sương mù bao phủ, sương mù bên trong, từng đạo bóng người ở trong đó hiện rõ, bóng người rất nhiều, phía sau còn có mấy chiếc xe ngựa, từng đạo trò chuyện tiếng vang lên. Đây là... Diệp Bất Khuất lôi kéo Thâu Thiên đứng tại bên đường, nhìn phía trước đội xe có chút chần chờ nói. Ta đã biết, ta rốt cuộc biết, quẻ tượng sở dĩ thay đổi, cũng là bởi vì trước mắt đội xe này nguyên nhân. Chỉ cần chúng ta vòng qua đội xe này, nhiệm vụ lần này hoàn toàn không có áp lực. Đúng rồi, người phải nhớ kỹ, chờ chút nhắm mắt lại, hoặc là chúng ta bây giờ trực tiếp rời đi, chỉ cần không cùng đội xe này nhiễm nửa phần quan hệ, hai chúng ta chuyến này đại cát. Chương 1939, Diệp Bất Khuất truyện ký 2. Nhìn xem la bàn trong tay, Thâu Thiên hướng về bên cạnh Thâu Thiên nói, trong bất chi bất giác, đội xe đã đi tới bọn họ bên này. Ba chiếc xe ngựa bên cạnh đều là từng cái trên người mặc ngân giáp tướng sĩ, Những ngày tướng sĩ sắc mặt uy nghiêm, tay cầm trường thương, từng cái toàn thân tản ra khí thế cường đại. Đội xe vững vững vàng vàng dừng ở hai người trước mắt, trong đó, ở giữa nhất xe ngựa bên trên, dùng để che chắn cửa sổ màn cửa bị một cái trắng tinh vô cùng tay ngọc chậm rãi để lộ. Trong đó, lộ ra một tấm trắng nõn không tì vết khuôn mặt, đây là như thế nào khuôn mặt a, cho dù thiên nữ hạ phàm cũng không kịp nó một phần mười a. Công tử, chúng ta đến từ ngoài trăm vạn dặm Đại Phong Vương Triều, trước chuyến này hướng Bắc Cương Vạn Kiếm Thánh Sơn xem cái kia Vạn Kiếm Thánh Sơn khai sơn đại lễ, không biết công tử có thể biết Vạn Kiếm Thánh Sơn cách nơi này còn có bao nhiêu lộ trình. Lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy truyền vào Diệp Bất Khuất lỗ tai bên trong, mà một bên Thâu Thiên thì lôi kéo Diệp Bất Khuất cánh tay vội vàng mở miệng nói. Tiểu tử đi thôi, chỉ cần không cùng đội xe này nhiễm không đến bất luận cái gì quan hệ, hai chúng ta liền không có nguy hiểm, nhanh. Ta biết, đi thôi, ta mang các người đi, vừa vặn chúng ta tiện đường. Thâu Thiên. Nghe đến bên cạnh Diệp Bất Khuất lời nói, Thâu Thiên đột nhiên trừng to mắt, một đôi mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn ngơ ngác nhìn bên cạnh Diệp Bất Khuất. Lần này hắn cuối cùng biết Điềm Đại Hung là thế nào đến, thì ra là thế, thì ra là thế, đến cuối cùng, vẫn là thiên ý không thể trái a. Vậy liền đa tạ công tử nếu là không chê, có thể cùng bên cạnh lão tiên sinh cùng một chỗ leo lên ta xe ngựa này. Lúc trước nữ tử kia lại chậm rãi mở miệng nói, mà lúc này, cái kia bên cạnh cô gái lại toát ra khuôn mặt, dung nhan tuyệt thế, bất quá hai nữ tử này tướng mạo không sai biệt nhiều, lại có một phần kinh người tương tự cảm giác. Tỷ tỷ, cái này hoang sơn dã lĩnh, đột nhiên gặp phải hai người trước mắt, ngươi liền không sợ có cái gì nguy hiểm sao? Ta nhìn hai người này cũng không phải cái gì người tốt, chúng ta đi thôi. Huống hồ trong tay chúng ta cũng không phải là không có bản đồ, đi theo bản đồ đi chính là. Làm sao nói như thế đâu, công tử mời. Đã như vậy, vậy xin đa tạ rồi. Diệp Bất Khuất hướng hai người thi lễ, chính mình dẫn đầu leo lên xe ngựa, hoàn toàn đem Thâu Thiên vứt sang một bên. Mà Thâu Thiên thì một thân một mình đứng tại trong gió lộn xộn. Lão đầu, ngươi không tới sao? Ngươi không đến ta có thể đi đi. Lúc này, Diệp Bất Khuất đứng trên xe ngựa hướng về phía dưới Thâu Thiên nói. Ngươi tiểu tử thối này, có ngươi như thế đối đãi lão nhân ra sao? Ta cho ngươi biết tiểu tử thối, ngươi dạng này, sớm muộn chết tại nữ nhân trên người. Thâu Thiên chỉ vào Diệp Bất Khuất cái mũi nổi giận mắng, sau đó một mặt nộ khí ngồi ở trên xe ngựa, chỉ bất quá không có đi đến phía sau xe ngựa bên trong, chỉ là một người cô đơn ngồi tại phía trước. Công tử, Lý Tiên Nhi, bên cạnh vị này chính là gia muội, Lý Vân. Lý Tiên Nhi ngồi tại phía sau tự nhiên hào phóng, mà Lý Tiên Nhi chính là vừa rồi đầu tiên cùng Diệp Bất Khuất đối thoại người. Bên cạnh thì ngồi một vị cùng Lý Tiên Nhi tướng mạo không kém nhiều nữ tử, mà vị này chính là Lý Tiên Nhi muội muội, Lý Vân. Tại hạ Diệp Bất Khuất. Diệp Bất Khuất ôm quyền cười nói. Công tử, để lão tiên sinh kia một người ở tại bên ngoài, thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Nếu không ta tiến đến khuyên lão tiên sinh kia một phen. Lý Tiên Nhi nhìn một chút Diệp Bất Khuất sau lưng rèm, lập tức muốn đứng dậy tiến đến nghênh đón, mà Diệp Bất Khuất thì không quan trọng vung vung tay, đem Lý Tiên Nhi ngăn lại. Không cần, lão đầu kia để hắn ở bên ngoài ở lại a, yên tâm, lão đầu kia vẫn có chút bản lĩnh, đông lạnh không chết. Chương 1940, Diệp Bất Khuất truyện ký 3. Diệp Bất Khuất không thèm quan tâm nói. Tiểu tử thối, cẩn thận, chuyến này cửu tử nhất sinh, hy vọng tiếp sau đó lộ trình ngươi có thể không cần chết rồi. Yên tâm, cho dù ngươi phải chết, lão phu cũng sẽ không ra tay giúp ngươi, ban đầu ngươi là bao nhiêu đơn thuần đáng yêu thiện lương a, không nghĩ tới, thời gian quả thật là một thanh dao giết heo. Ta ngược lại là hy vọng thời gian đem ta đã từng cái kia đơn thuần đáng yêu thiện lương Diệp Bất Khuất còn trở về. Thâu Thiên âm thanh từ rèm bên ngoài truyền vào, âm thanh bên trong mang theo vẻ cô đơn cùng nhưng hệ, mà Diệp Bất Khuất lông mày xuất hiện ba đầu hắc tuyến. Không biết nói chuyện cũng đừng nói chuyện, tiên nhi cô nương không cần kinh ngạc, lão đầu này bình thường cứ như vậy. Chúng ta không cần để ý là được. Diệp Bất Khuất khoát tay một cái nói, lập tức lại là mở miệng hỏi. Không biết hai vị cô nương ngàn dặm xa xôi tiến về cái kia Vạn Kiếm Thánh Sơn vì chuyện gì a? Diệp Bất Khuất hiếu kỳ nói, trước kia hai người bọn họ cũng là muốn đi Vạn Kiếm Thánh Sơn, mà bọn họ sở dĩ tại cái này hẻm núi bên trong dạo chơi, cũng là bởi vì lạc đường. Tại chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, mà còn sơn mạch bên trong, liền một cái còn sống sinh linh đều không nhìn thấy, liền đường cũng không tìm tới. Nếu không phải gặp Lý Tiên Nhi, hắn cùng Thâu Thiên không biết muốn tại cái này hoang tàn vắng vẻ sơn mạch bên trong ở bao lâu. Vạn Kiếm Thánh Sơn tam trưởng lão chính là ta thúc bá, lần này Vạn Kiếm Thánh Sơn khai sơn đại hội, thúc bá mời chúng ta tiến đến nhìn qua, thế nhưng hai địa phương lại cách nhau quá xa, đi lâu như vậy, tỉ muội ta hai một mực liền tại cái này sơn mạch bên trong dạo chơi. Chúng ta tại cái này sơn mạch bên trong dạo chơi đã có 3 ngày, cuối cùng tìm không được đi ra đường đi ra ngoài, may mắn tại chỗ này nhìn thấy công tử, đây là bản đồ, hy vọng công tử xin vì chúng ta chỉ rõ phương hướng. Lý Tiên Nhi nói xong, đưa cho Diệp Bất Khuất một bộ quyển trục, Diệp Bất Khuất tiếp nhận quyển trục chậm rãi mở rộng, nhìn xem phía trên từng cái tên xa lạ cùng với rậm rạp chằng chịt lộ tuyến, Diệp Bất Khuất lập tức cảm giác được đau cả đầu. Mà lúc này, xe ngựa chậm rãi bắt đầu chuyển động, xe ngựa bên ngoài, tay cầm trường thương màu bạc ngân giáp tướng sĩ đi sát đằng sau xe ngựa. Diệp Bất Khuất cầm bản đồ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, mà cái này một bộ dáng bị Lý Vân nhìn ở trong mắt. Ngươi đến cùng nhìn cái gì đấy? Ngươi đến cùng nhìn hiểu nhìn không hiểu? Lý Vân hơi không kiên nhẫn nói, nàng một mực nhìn Diệp Bất Khuất không vừa mắt, người trước mắt hắn thấy, chính là ngấp nghé tỉ tỉ mình sắc đẹp, mà còn như vậy hoang tàn vắng vẻ sơn mạch bên trong đột nhiên gặp phải một già một trẻ hai cái kỳ hoa, thấy thế nào làm sao không thích hợp. Bọn họ đã tại vùng núi này bên trong chuyển 3 ngày, đừng nói người, liền một cái còn sống sinh linh đều chưa từng thấy. Vừa vặn các nàng muốn trở về thời điểm, cái này một già một trẻ đi ra, người nói cái này có khéo hay không? Vân Nhi, chớ có vô lễ. Lý Tiên Nhi nhìn xem muội muội của mình lập tức lên tiếng quát lớn. Thật xin lỗi a Diệp công tử, ta nhà này cửa đồng thời tại trong nhà ngang ngược quen rồi, bị trưởng bối trong nhà cưng chiều không ra dáng, hy vọng Diệp công tử không muốn chấp nhặt với hắn. Lý Tiên Nhi đầy mặt xin lỗi nói. Mà Diệp Bất Khuất thì không quan trọng vung vung tay. Tự nhiên sẽ không. Lập tức Diệp Bất Khuất mở ra sau lưng rèm, nhìn xem trên xe ngựa buồn ngủ Thâu Thiên, Diệp Bất Khuất vươn tay tại trên bả vai hung hăng đập mấy lần. Tiểu tử, lão phu không ngủ, trực tiếp kêu là được rồi, người thể phách kinh người vô cùng, ta cái này lão già khỏng có thể gánh không được mấy lần. Thâu Thiên từ từ mở mắt hướng về Diệp Bất Khuất nổi giận mắng, mà Diệp Bất Khuất thì đầy mặt xấu hổ. Lặng lẽ đem bản đồ đưa cho Thâu Thiên. Lão đầu, nhìn xem, chúng ta bây giờ ở đâu? Chương 1941, Diệp Bất Khuất truyện ký 4. Nhìn xem trong tay tinh xảo bản đồ, Thâu Thiên mở to mắt nhìn trước mắt Diệp Bất Khuất nhíu mày nói. Ôi a, mới vừa rồi còn xem thường lão phu, bây giờ lại đến thỉnh cầu lão phu, người thật đúng là tiêu chuẩn kép a. Thâu Thiên nhìn xem Diệp Bất Khuất không lưu tình chút nào hài hước nói. Mà Diệp Bất Khuất thì mặt không đổi sắc. Ngươi không phải trông mà thèm ta cái kia trường sinh quả rất lâu rồi sao? Lần này giúp ta có thể cân nhắc. Diệp Bất Khuất nói xong, Thâu Thiên hai mắt sáng lên, lập tức đưa ra hắn cái kia già nua bàn tay. Trước cho ta giúp ngươi. Diệp Bất Khuất. Nhìn trước mắt bàn tay gầy guộc, lại nhìn xem sau lưng hai tên nữ tử ánh mắt, Diệp Bất Khuất chỉ có thể kiên trì từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái đỏ rực trái cây. Trái cây đi ra nháy mắt, bốn phía không khí bên trong tràn đầy vô cùng nồng đậm sinh cơ lực lượng, phàm nhân nghe một cái đều có thể sống lâu trăm tuổi. Sau một khắc, dị tượng biến mất không thấy gì nữa, chẳng biết lúc nào, Diệp Bất Khuất trong tay trường sinh quả đã biến mất không thấy gì nữa. Khụ khụ, chờ lão phu nhìn xem. Thâu Thiên cầm lấy bản đồ bắt đầu quan sát. Ân, bản đồ này lão phu thấy thế nào không hiểu. Quái tai, có ý tứ. Trên thế giới này còn có lão phu nhìn không hiểu đồ chơi. Thâu Thiên nhìn xem bản đồ trong tay, hai mắt hiện lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Lão già, người cầm ngược. Nhìn xem Thâu Thiên như thế một bộ dáng, Diệp Bất Khuất nhỏ giọng nhắc nhở, sắc mặt đen nhánh vô cùng, quả thực mắc cỡ chết người. Ồ, như vậy sao, khụ khụ, sai lầm. Nghe vậy, Thâu Thiên trừng to mắt, lập tức đem bản đồ đảo ngược tới, lần này, có thể xem hiểu. Ho khan hai lần vì che giấu hắn đầy mặt xấu hổ. Tỷ, ngươi nhìn đi, ta liền nói bọn họ không đáng tin cậy, chỉ sợ bọn họ cũng không biết phương hướng, cũng là mất phương hướng tại cái này sơn mạch bên trong người. Xe ngựa bên trong, Lý Vân miệng đáp lên Lý Tiên Nhi bên tai nhỏ giọng nói, mà Lý Tiên Nhi thì đối Lý Vân cười lắc đầu. Lần này đi Vạn Kiếm Thánh Sơn còn có khoảng cách trăm vạn dặm, lộ trình bên trên hung hiểm vô cùng, mà hai người này tất nhiên có thể đủ tại chỗ này bình yên vô sự, hơn nữa còn có nhàn tâm đùa giỡn, vậy liền đại biểu cho tự thân tu vi khẳng định không thấp. Mà còn, nàng từ nhỏ thiên phú dị bẩm, một đôi mắt có thể thấy được người bình thường nhìn không ra thiện ác, nàng một cái liền nhìn thấy trước mắt một già một trẻ tuyệt không phải ác nhân. Cho nên, cho dù là bọn họ không biết đường, đoạn đường này mang lên, cũng có thể ít mấy phần nguy hiểm. Đây mới là nàng chân chính mưu đồ. Ha ha ha, tiểu tử thối, tìm tới, lão phu quả nhiên thiên phú dị bẩm, trách không được chúng ta một mực bị vây ở chỗ này, nguyên lai nơi này có một bộ di thiên đại trận. Thâu Thiên tươi cười nói, hắn hai mắt nhìn xem bốn phía sơn mạch không ngừng tuần sát. Đại trận, người nào buồn chán lại ở chỗ này bày trận, có mục đích gì? Diệp Bất Khuất nhìn xem chim không thèm ị sơn mạch nghi ngờ nói, vùng núi này không nhỏ, ngược lại rất lớn, thế nhưng trong đó bị nói bảo vật, cái gì đều không có, mà còn bố trí như thế đại trận chỗ hao phí đại giới không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận lên. Người kia não rút sao bố trí ở chỗ này như thế đại trận? Mục đích là cái gì? Tiểu tử, người đây liền không hiểu được a. Thâu Thiên nhìn xem đầy mặt mờ mịt Diệp Bất Khuất đầy mặt khinh thường nói, mà nàng những lời này cũng đưa tới sau lưng Lý gia hai tỷ muội hiếu kỳ. Lão tiên sinh lời nói bên trong có thâm ý, lão tiên sinh có thể vì bọn ta giải đáp một phen. Nghe đến Lý Tiên Nhi lời nói, Thâu Thiên rất là hưởng thụ, tối thiểu nhất tiểu cô nương này nói chuyện có thể so với bên cạnh tiểu tử thối này êm tai nhiều. Trận pháp, chính là một đạo, thế gian vạn đạo 3000 đại đạo xếp hạng hàng đầu. Chương 1942, Diệp Bất Khuất truyện ký 5. Mà trận pháp nhất đạo chính là tại 3000 đại đạo liệt kê, trận pháp cũng không phải nhất định muốn cho rằng có địa phương sơn hình, địa mạch lẫn nhau liên kết, liền sẽ tạo thành một tòa thiên nhiên trận pháp. Loại này trận pháp chính là cường đại nhất, thiên địa bố trí trận pháp, người làm tự nhiên không thể tới bằng được. Cho nên, vùng núi này bên trong trận pháp tự nhiên là thiên địa chi trận, tự nhiên tạo thành, là một tòa di thiên đại trận, chúng ta sở dĩ đi ra không được, cũng là bởi vì trận pháp nguyên nhân. Chúng ta một mực tại cái này trong đó xoay vòng vòng mà thôi. Thâu Thiên giảng giải xong, ba cái không hiểu trận pháp người nhộn nhịp lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Cái kia không biết lão tiên sinh, trận này nhưng có phương pháp phá giải. Lý Tiên Nhi lại mở miệng hỏi. Gương mặt xinh đẹp bên trên có chút sốt ruột, dù sao Vạn Kiếm Thánh Sơn khai sơn đại hội còn có không đủ 10 ngày, nếu là không cách nào theo thời gian chạy đến lời nói thúc bá bên kia tự nhiên không thể nào nói nổi. Phương pháp phá giải, tự nhiên là có. Thâu Thiên nói xong, đem bản đồ trong tay đưa cho Diệp Bất Khuất, lập tức lấy ra tự thân cái kia cũ nát vô cùng la bàn. Nhìn xem la bàn trong tay, Thâu Thiên hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo huyền áo chi khí quấn quanh thân. Trận pháp bên trên, từng đạo tia sáng lẫn nhau đan vào, thoạt nhìn vô cùng thần bí, cái này mỗi một đầu sợi tơ đều mang thiên địa chí lý, Thâu Thiên như thế cách làm, chính là thôi diễn thiên cơ. Nhìn xem một màn này, Diệp Bất Khuất hai mắt bên trong mang theo từng tia lo lắng, Thâu Thiên bây giờ biến thành như thế một bộ dáng, cũng là bởi vì thôi diễn thiên cơ đưa đến. Bây giờ như vậy tàn khu lần thứ hai thôi diễn chân trời, Diệp Bất Khuất thật sợ hãi hắn không tin tức cát. Ngươi không có vấn đề a? Nhìn xem cái trán tràn đầy mồ hôi Thâu Thiên, Diệp Bất Khuất lo lắng hỏi. Hắn cùng Thâu Thiên làm bạn cũng có trăm năm có dư, hắn cũng không muốn nhìn xem Thâu Thiên cứ như vậy treo. Hừ, ngươi tiểu tử thối này chết lão phu cũng sẽ không chết. Thâu Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Nhìn xem cái này một già một trẻ, Lý Tiên Nhi bỗng cảm giác thú vị, đây là làm sao một đội tổ hợp a? Tốt. Thôi diễn đi ra, phía trước trăm dặm có một hẻm núi, đi bên trái, lại đi trăm dặm, đi bên phải, lại đi trăm dặm, đi ngay phía trước, chúng ta liền sẽ đi đến trận nhãn địa phương. Đến lúc đó lại lấy man lực phá đi, tự nhiên có thể đi ra. Lúc này, Thâu Thiên thở dài một hơi thu hồi trong ngực la bàn thản nhiên nói, lần này thôi diễn thiên cơ hao phí không ít tâm tư thần, bất quá cuối cùng vẫn là thôi diễn đi ra. Mặc dù hắn không hiểu trận pháp, thế nhưng tất cả mọi thứ đều cùng nói lẫn nhau liên hệ, một đạo thông, vạn đạo thông. Tốt, vậy liền dựa theo lão tiên sinh chỉ phương hướng đi. Ngươi nghe rõ ràng sao? Lý Tiên Nhi hướng về Thâu Thiên nói cảm ơn, lập tức kéo ra bên cạnh rèm nhìn xem phía dưới hộ vệ Ngân Giáp Thần Đem nói. Minh Bạch tiểu thư. Ngân Giáp Thần Đem hướng Lý Tiên Nhi ôm quyền thi lễ, sau một khắc, xe ngựa tốc độ so với phía trước nhanh gấp trăm lần không ngừng, gần như muốn hóa thành một đạo tàn ảnh. Mà xe ngựa bên trong, ổn định đến cực điểm, không thấy mảy may sóc này. Đoàn người này đều không phải cái gì loại người bình thường, nếu không làm sao sẽ vượt ngang như vậy khoảng cách vị trí tham quan cái kia Vạn Kiếm Thánh Sơn khai sơn đại hội. Không biết công tử cùng lão tiên sinh kia là quan hệ như thế nào? Lý Tiên Nhi hiếu kỳ nói, hai người này sẽ không phải là ông cháu A. Ta cùng hắn A, bạn vong niên. Diệp Bất Khuất một mặt chân thành nói. Mà phía ngoài Thâu Thiên nghe nói như thế, bĩu môi khinh thường, chính mình cùng sư phụ hắn đánh thiên hạ thời điểm hắn cũng không biết tại nơi nào đâu. Còn bạn vong niên, ta nhổ vào. Lão phu có thể so với ngươi không biết cao bao nhiêu bối phận. Chương 1943, Diệp Bất Khuất truyện ký 6. Theo Thâu Thiên nói tới phương hướng, xe ngựa rất nhanh liền đi ra sơn mạch, hai chiếc xe ngựa lẻ loi trơ trọi hành tẩu tại hoang mạc bên trên, mà bốn phía thì là Ngân Giáp Thần sẽ gắt gao thủ hộ. Lý cô nương, người cái này Ngân Giáp Thần Đem thoạt nhìn, không giống như là sinh linh bộ dạng A. Diệp Bất Khuất thần sắc nghi ngờ nhìn hướng màn cửa bên ngoài Ngân Giáp Thần Đem nói. Tự nhiên không phải, cái này Ngân Giáp Thần Đem chính là dùng đặc thù bí pháp luyện chế, mà còn đều là dùng tử thi luyện chế, chỉ là nắm giữ đơn giản linh trí mà thôi. Bất quá sức chiến đấu thế nhưng là số một, luyện chế một tôn Ngân Giáp Thần Đem hao phí giá quá lớn, lần này đi ra, chúng ta cũng chỉ là mang theo 10 tôn mà thôi. Lý Tiên Nhi cười giải thích nói, mà Diệp Bất Khuất thì gật gật đầu, cái này Ngân Giáp Thần Đem thoạt nhìn đủ có thể, chiến lực tối thiểu nhất không kém gì Nguyên Anh Kỳ. Nghiêm túc tính toán ra, 10 tôn Nguyên Anh Kỳ Ngân Giáp Thần Đem xung làm hộ vệ, cái này Lý Tiên Nhi sau lưng Lý ra thế lực cũng là vô cùng to lớn. Dù sao đây chính là luyện chế ra đến, càng đừng đề cập Lý ra cao cấp chiến lực. Đây coi là cái gì? Ta Lý ra nhất là chứ danh chính là áo giáp màu tím thần tướng, áo giáp màu tím mới ra, liền vương thất đều muốn sợ hãi. Lý Tiên Nhi bên cạnh Lý Vân hừ lạnh một tiếng đầy mặt ngạo nghễ nói. Nghe vậy, Lý Tiên Nhi đột nhiên chừng bên cạnh Lý Vân một cái, thứ này là có thể nói sao? Diệp công tử chê cười, ra muội nói chuyện không che đậy miệng, mong được tha thứ. Lý Tiên Nhi đầy mặt lúng túng nói, mà Diệp Bất Khuất thì không quan trọng vung vung tay. Ha ha, tiểu tử, nói ngươi sớm muộn đến cắm ở nữ nhân trên người, không phải sao, phiền phức đến rồi. Lúc này, xe ngựa bên ngoài truyền đến Thâu Thiên cái kia cười trên nỗi đau của người khác âm thanh. Mà xuống một khắc, ba cỗ khổng lồ khí tức bao phủ toàn bộ xe ngựa. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Lý Tiên Nhi biến sắc, xem như Lý gia trưởng nữ, nàng kiến thức cũng là cực kỳ rộng rãi, đây là ba tôn Nguyên Anh Kỳ đại tu. Ha ha ha, Lý gia trưởng nữ, cuối cùng vẫn là để chúng ta ngồi xổm đến. Ha ha ha, đem cái này Lý gia gia chủ hai cái nữ nhi bắt lấy, còn sợ Lý gia gia chủ không thỏa hiệp. Nghe Lý gia gia chủ hai cái nữ nhi mỹ mạo như tiên, hôm nay vừa vặn, có thể nhìn qua, nhìn no mắt. Từng đạo ô môn uế ngữ truyền vào xe ngựa bên trong, mà Lý Tiên Nhi đã sớm mặt như xương lạnh, hướng về Diệp Bất Khuất đầy mặt áy náy cười một tiếng, lập tức đứng dậy hướng về xe ngựa bên ngoài đi đến. Sau lưng Lý Vân đi sát đằng sau. Hai người tới xe ngựa bên ngoài, lập tức liền nhìn thấy nơi xa giữa không trung đứng ba tôn tráng hán. Tráng hán toàn thân đều là tản ra vô cùng cường đại khí tức, dưới lòng bàn chân hoang mạc bên trên cho bụi cuốn lên. Tại hạ Lý Tiên Nhi, ba vị đạo hữu, có thể nhường đường. Vốn là biết việc này không có khả năng thiện Lý Tiên Nhi vẫn là quyết định trước hỏi thăm một lần. Ha ha ha, quả nhiên, truyền ngôn quả nhiên không sai, truyền ngôn Lý gia gia chủ hai cái nữ nhi xinh đẹp như hoa, bây giờ xem xét, so với truyền ngôn còn muốn kinh diễm mấy phần. Lần này chúng ta nhưng có phúc. Nơi xa ba người không những không có chút nào để ý tới Lý Tiên Nhi, ngược lại còn tiếp tục mở miệng trêu đùa. Không có chút nào đem Lý Tiên Nhi để vào mắt, phảng phất Lý Tiên Nhi trong mắt bọn hắn liền như là đao trên bảng ước hiếp đồng dạng. Tất nhiên ba vị đạo hữu như vậy không nể mặt mũi, cái kia liền so tài xem hư thực. Nghe lấy phía trên truyền đến ô ngôn uế ngữ, Lý Tiên Nhi đem Lý Vân bảo hộ ở sau lưng, hai mắt hiện lên một đạo hàn mang. Nàng chính là Lý gia trưởng nữ, 8 tuổi liền bắt đầu tu luyện, 10 tuổi liền bắt đầu tiếp nhận gia tộc sản nghiệp, bây giờ, Lý gia dưới tay của nàng đã hướng đi chân chính đỉnh phong. Có khả năng làm đến tất cả những thứ này, thật sự cho rằng nàng là cái bình hoa hay sao? Chương 1944, Diệp Bất Khuất truyện ký 7. Nàng lại không phải người ngu, nếu biết đoạn đường này không bình tĩnh, vậy khẳng định là có át chủ bài. Ngân Nhất, giết bọn hắn cho ta. Lý Tiên Nhi nói xong, bên cạnh Ngân Giáp Thần đem ôm quyền thi lễ, lập tức năm tôn Ngân Giáp Thần đem đột nhiên một chân đạp trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều bị một cước này đạp ra bị nẻ. Xuất hiện vô số đạo khe nứt to lớn, mà cái kia năm tôn Ngân Giáp Thần đem giống như năm viên như đạn pháo liền xông ra ngoài. Còn thừa năm tôn Ngân Giáp Thần đem hiện ra hình tròn đem xe ngựa vây quanh tại trung tâm nhất. Lý gia luyện thi thuật, thú vị, vừa vặn để ta kiến thức một chút. Phía trên đứng tại trung tâm nhất đại hán trong tay xuất hiện một cái tuyết trường đao màu trắng, lập tức một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài, trên bầu trời đều truyền đến một đạo kinh khủng tiếng vang, đó là không khí bạo tạc âm thanh. Giết! Nhìn trước mắt Ngân Giáp Thần tướng, tráng hán một đao chém đi lên, mà Ngân Giáp Thần đem thì phản ứng càng nhanh, trong tay trường thương màu bạc đảo ngược, một thương hướng tráng hán kia ngực đâm tới. Oanh! Đại hán trực tiếp bị một thương này đánh bay ra ngoài. Mà cái kia Ngân Giáp Thần đem thì được thế không tha người, tiếp tục đuổi giết mà đi. Ân, lợi hại như thế. Tráng hán cảm thụ được chính mình tê dại hai tay, nội tâm có chút rung động. Vừa rồi cái kia đơn giản va chạm phía dưới, hắn liền phát hiện chính mình luận thực lực không bằng cái này Ngân Giáp Thần tướng. Cái này Ngân Giáp Thần đem thực lực khó tránh khỏi có chút mạnh đến mức không còn gì để nói. Giết! Ba tôn đại hán cùng năm tôn Ngân Giáp Thần đem chiến đấu cùng một chỗ, mà Ngân Giáp Thần đem thì hơi chiếm thượng phong, một mực đè lên cái này ba tôn tráng hán đánh, trong lúc nhất thời, hoang mạc bên trong đất đá bay mù trời, từng tòa ngọn núi to lớn bị vô tình đánh nổ. Luyện thi thuật, thú vị, cái này Ngân Giáp Thần đem cũng có chút ý tứ. Thâu Thiên mở to mắt nhìn xem phía trên chiến đấu nhiều hứng thú nói. Lão đầu, người cảm thấy cái này Ngân Giáp Thần đem có thể thắng sao? Diệp Bất Khuất nhìn đứng ở trên mặt đất quan chiến Lý gia hai nữ, lập tức trộm cắp sở tới đến Thâu Thiên bên cạnh ngồi xuống mở miệng hiếu kỳ nói. Tự nhiên, cái này Ngân Giáp Thần đem thể phách vô cùng cường đại, mà còn ý thức chiến đấu cực kỳ cường đại, xa xa không phải cái này ba tôn nguyên anh kỳ tu sĩ có khả năng ngăn cản. Bất quá nha, trên thế giới này cũng không có đồ đần, tất nhiên bọn họ dám đến, vậy liền đại biểu cho, khẳng định còn có chuẩn bị ở sau a. Thâu Thiên hài lòng nằm ở trên xe ngựa thản nhiên nói, trên thế giới này không có đồ đần, bởi vì đồ đần đã sớm chết. Mạng chỉ có một, không có người sẽ làm chuyện không có nắm chắc. Ồ, thú vị. Diệp Bất Khuất nghe vậy, một đôi mắt nhìn xem phía trên chiến đấu. Tỷ tỷ, xem ra cái này ba cái kẻ xấu xa rất nhanh liền có khả năng giải quyết. Nhìn xem nhà mình Ngân Giáp Thần đem đại phát thần uy, Lý Vân nội tâm đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Bởi vì đây chính là các nàng Lý gia Ngân Giáp Thần đem a. Tỷ tỷ, cái này ba cái kẻ xấu xa hiển nhiên không phải chúng ta Lý gia Ngân Giáp Thần đem đối thủ, ngươi làm gì còn như vậy sầu lo a. Nhìn xem nhà mình tỷ tỷ trên mặt không những không có chút nào cao hứng còn tràn đầy lo lắng, Lý Vân hiếu kỳ hỏi. Ngươi a ngươi, bình thường chỉ lo chơi, để ngươi đi theo tiên sinh học nhiều học chính là không nghe. Nhìn xem bên cạnh Lý Vân Lý Tiên Nhi tức giận nói. Đối với chính mình cái này muội muội ngốc nàng thật là thao nát tâm. Ta cho ngươi biết, trên thế giới này không có đồ đần, bọn họ nếu biết lộ tuyến của chúng ta, khẳng định như vậy biết thực lực chúng ta. Tất nhiên tại tất cả đều biết rõ dưới tình huống còn dám tới tìm chúng ta phiền phức, vậy liền đại biểu cho, bọn họ còn có con bài chưa lật, không sợ lá bài tẩy của chúng ta. Ta chính là lo lắng nơi này. Lý Tiên Nhi đầy mặt lo lắng nói. Lập tức một đôi mắt nhìn thoáng qua cái kia sau lưng lẻ loi trơ trọi xe ngựa về sau, nội tâm mới được đến một tia an ủi. Chương 1945, Diệp Bất Khuất truyện ký 8. Tiền bối, chúng ta không ngăn được, ngài nếu là lại không ra tay, ba huynh đệ chúng ta sợ rằng muốn thua tại đây. Miễn cưỡng tránh thoát ngân giáp thần đem một kích chí mạng về sau, tráng hán hướng về phía dưới không người to bằng ngọn núi hô. Phế vật! Phía dưới sơn mạch bên trong truyền đến một tiếng mắng chửi, lập tức một thân ảnh từ ngọn núi bên trong đi ra, chân đạp hư không từng bước một hướng bên này đi tới. Đó là một vị dài tóc trắng râu trắng lão giả quần áo tả tơi, một đôi đi chân trần cứ như vậy hành tẩu ở giữa không trung. Lão giả hai mắt phần đục, tóc tai rối bời, mà còn quanh thân không có chút nào khí tức tỏa ra, thoạt nhìn liền như là một cái phổ phổ thông thông tên ăn mày lão giả đồng dạng. Nếu là đem lão giả ném ở người đến người đi thành trì bên trong, khẳng định sẽ bị người ngộ nhận là một vị tên ăn mày. Ồ, hóa thần cảnh đỉnh phong, lão đầu này thoạt nhìn tốt chăng a, ta đều không có hắn giả bộ như vậy. Diệp Bất Khuất nhìn xem lão giả này hai mắt hiện lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, lập tức bĩu môi khinh thường nói. Hóa thần cảnh mà thôi, ngươi trang cái gì trang? Tới. Lý Tiên Nhi sắc mặt ngưng trọng nói, sau một khắc, chỉ thấy lão giả kia nhàn nhạt giơ cánh tay lên hướng về hư không đè ép, trong chốc lát, toàn bộ hư không phảng phất bị áp sập đồng dạng, năm tôn ngân giáp thần đem không có chút nào sức chống cự bị chấn áp tại trên mặt đất. Toàn bộ trên mặt đất đất đá bay mù trời cuốn lên một mảng lớn bụi đất, chờ bụi đất tản đi, một cái diện tích vạn mét to lớn dấu tay xuất hiện ở phía trước trên mặt đất, dấu tay sâu trăm mét. Mà ngân giáp thần đem đã bị đập thành thịt nát, một trường phía dưới, năm tôn ngân giáp thần đem báo hỏng. Nhìn thấy nơi này, Lý Tiên Nhi nheo mắt, cái này ngân giáp thần đem bồi dưỡng một tôn đều muốn hao phí vô số tài nguyên, bây giờ cứ như vậy báo hỏng năm tôn, nói không đau lòng đó là giả dối. Tiền bối, không biết ta Lý ra nơi nào đắc tội tiền bối. Để tiền bối khổ cực như thế đích thân chạy một chuyến. Lý Tiên Nhi ôm quyền hướng hư không lão giả nói. Lão giả này như vậy nhẹ nhõm giải quyết nhà mình ngân giáp thần tướng, tự thân tu vi chính là hóa thần không thể nghi ngờ, hóa thần cảnh chân nhân bình thường đều sẽ không hành tẩu thế gian. Bực này cường giả, cho dù thả ở sau lưng nàng Đại Phong Vương triều bên trong vậy cũng là cường giả số một. Mà còn vì hai người bọn họ tiểu bối để bực này tiền bối đích thân chạy một chuyến, khó tránh khỏi có chút quá mức nhỏ nói thành to a. Được người nhờ vả mà thôi, tiểu cô nương, lão phu không làm khó dễ các ngươi, đi theo lão phu đi thôi. Lão giả cười ha hả nói, nụ cười hiền lành vô cùng, giống như một cái nhà bên lão gia gia đồng dạng. Tiền bối, chẳng lẽ việc này không thể thiện sao? Lý Tiên Nhi lần thứ hai hỏi. Mà lão giả thì vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng lắc đầu. Đã như vậy, tiền bối, vậy liền đắc tội. Lý Tiên Nhi nói xong, lập tức mấy bước đi tới cái kia lẻ loi trơ trọi xe ngựa phía trước, hai tay ôm quyền hướng xe ngựa cúi đầu. Gia Cát tiên sinh, cần ngài xuất thủ. Lý Tiên Nhi mới vừa nói xong, toàn bộ xe ngựa bên trong bộc phát ra khí tức vô cùng cường đại, trên 9 tầng trời thương khung bên trong đám mây đều bị quấy thành một đoàn. Bốn phía càng là đất đá bay mù trời. Toàn bộ hoang mạc xung quanh vạn dặm càng là cuốn lên một tràng to lớn bão cát. Đây là... Lão giả yên tĩnh đứng ở trên bầu trời, một đôi mắt nhìn xem phía dưới xe ngựa kia đầy mặt ngưng trọng nói, đồng thời thân thể cũng tại lặng yên lui lại. Sau một khắc, một đạo trên người mặc áo giáp màu tím tướng sĩ tay cầm trường thương đứng yên ở giữa không trung, một đôi mắt bên trong không có chút nào sinh khí, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm lão giả. Tím, áo giáp màu tím. Lão giả sắc mặt đại biến, đồng thời thân thể cũng tại không ngừng lùi lại, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lần này Lý gia hai nữ vậy mà đem thứ này cho mang ra ngoài. Chương 1946, Diệp Bất Khuất truyện ký 9. Truyền ngôn có câu nói, Lý gia áo giáp màu tím, không phải là hợp đạo không thể đỡ. Lý gia sở dĩ trở thành Đại Phong Vương triều một trong tam đại thế gia mà truyền thừa trăm vạn năm. Cũng là bởi vì Lý gia bên trong có ba tôn áo giáp màu tím thần tướng tọa chấn. Lý gia tổng cộng có 5 cấp bậc thần tướng. Thứ nhất, xanh giáp, có thể kháng hoành trúc cơ kỳ tu sĩ. Thứ hai, hắc giáp, có thể đối chống chọi kim đan kỳ tu sĩ. Thứ ba, ngân giáp, có thể đối chống chọi nguyên anh kỳ tu sĩ. Thứ tư, kim giáp, có thể đối chống chọi hóa thần cảnh tu sĩ. Thứ năm, áo giáp màu tím. Không phải là hợp đạo không thể đỡ. To như vậy Lý gia truyền thừa trăm vạn năm bất quá cũng mới luyện chế ra ba tôn áo giáp màu tím mà thôi. Mà Lý Gia luyện thi thuật dương danh một lần chính là Lý Gia Bằng vào ba tôn áo giáp màu tím vây giết một tôn hợp đạo kỳ tu sĩ, từ đó, Lý Gia luyện thi thuật danh dương thiên hạ. Mà bây giờ, nhìn thấy trước mắt thật sự rõ ràng áo giáp màu tím thần tướng, lão giả nội tâm vẫn còn có chút hốt hoảng. Đây chính là liền hợp đạo kỳ tu sĩ đều có thể đồ sát đồ vật, như thế nào hắn đủ khả năng ngăn cản. Bất quá lão giả nội tâm hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết, áo giáp màu tím thần tướng giết hắn rất dễ dàng, nếu là áo giáp màu tím thần tướng muốn giết hắn, hắn căn bản chạy không thoát. Mà trước mắt áo giáp màu tím thần tướng vì sao chậm chạp không động thủ? Cẩn thận tuần tra một phen về sau, lão giả nội tâm hiện lên một đạo linh quang, hai mắt hiện lên một tia hiểu rõ, nguyên lai là dạng này. Tiền bối, tiểu nữ không nghĩ đối tiền bối xuất thủ, còn mời tiền bối đừng để tiểu nữ khó xử. Lý Tiên Nhi nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng lùi lại lão giả đầy mặt cung kính nói. Thì ra là thế, mà thôi, chuyến này, làm lão phu đi không? Cuối cùng, lão giả tiếc nuối vung vung tay rời đi, mặc dù người kia thù lao rất mê người, thế nhưng phải có mệnh cái kia mới là. Nhìn xem lão giả rời đi, Lý Tiên Nhi nội tâm hung hăng thở dài một hơi, lập tức tâm niệm vừa động, áo giáp màu tím thần tướng bình yên trở về xe ngựa bên trong. Lý Tiên Nhi cái này mới mang theo muội muội mình đi tới xe ngựa bên trong, nhìn một chút nơi xa đã biến thành thịt nát năm tôn ngân giáp thần đem hai mắt hiện lên một tia đau lòng. Cái này có thể đều là trắng bóng tài nguyên a, đáng tiếc. Xe ngựa tiếp tục đi tới, Lý Vân nằm tại Lý Tiên Nhi bên cạnh lâm vào ngủ say, nàng vốn là một cái bị làm hư đại tiểu thư mà thôi. So với Lý Vân, Diệp Bất Khuất cảm thấy hứng thú chính là Lý Tiên Nhi, dung mạo là một mặt. Chủ yếu là nữ tử này quanh thân khí chất quá cám dỗ người, để hắn rơi vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Tiên Nhi cô nương, vừa rồi cái kia tình thế hoàn toàn có thể đem lão đầu kia giết, Tiên Nhi cô nương vì sao còn muốn thả hổ về rừng? Chúng ta chuyến này đường xá còn rất xa xôi, khó đảm bảo hắn sẽ trở về xin cứu binh. Diệp Bất Khuất có chút khó hiểu nói, có nhiều thứ hắn nhìn không thấu, bên ngoài xe ngựa, nghe đến Diệp Bất Khuất lời nói Thâu Thiên cười lắc đầu. Vẫn là quá trẻ tuổi, tiểu tử này quả nhiên là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Không dối gạt Diệp công tử nói, cái này áo giáp màu tím thần tướng đã bị hao tổn trạng thái, không thể ra tay, nếu là vừa rồi xuất thủ, mặc dù có thể chém giết lão giả kia, thế nhưng áo giáp màu tím thần tướng cũng sẽ bởi vậy sụp đổ. Mà căn cứ tin tức nhìn, Vạn Kiếm Thánh Sơn có đồ vật có khả năng tu bổ áo giáp màu tím thần tướng, mà còn Thúc Bá cũng đã nói. Sẽ đích thân trợ giúp chữa trị áo giáp màu tím thần tướng, cho nên chúng ta mới sẽ vượt ngang xa xôi như thế khoảng cách. Lý Tiên Nhi đầy mặt bất đắc dĩ nói, nếu không phải áo giáp màu tím thần tướng xảy ra vấn đề, liền vừa rồi lão giả kia, nàng quả quyết sẽ không để hắn như vậy bình yên rời đi. Thật làm nàng Lý Tiên Nhi là bùn nặn hay sao? Thì ra là thế. Nghe vậy, Diệp Bất Khuất trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu, nguyên lai là dạng này a, trách không được đây. Cái kia áo giáp màu tím thần tướng khí tức trên thân liền hắn đều phải nghiêm túc mấy phần, chém lão đầu kia tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Chương 1947, Diệp Bất Khuất chuyện ký 10. Từ lần trước một trận chiến áo giáp màu tím thần tướng hiển uy về sau, con đường tiếp theo trình bên trong rốt cuộc không có bất kỳ người nào dám can đảm trước đến tìm phiền toái. Xe ngựa rất bình ổn liền đi đến một tòa thánh sơn phía trước. Một tòa cao vút trong mây ngọn núi bên trên. Quanh thân có thật nhiều lơ lửng hòn đảo, từng khối hòn đảo bên trên đều có thể xác thực từ trong đó cảm nhận được cái kia vô cùng nồng đậm kiếm ý. Mà phía dưới, có một đầu cầu thang rất dài, một đường kéo dài đến nhất ngọn núi trung tâm nhất, một cái không nhìn thấy phần cuối. Mà ngọn núi bốn phía thì là bao quanh trắng xóa sương mù bao phủ, để người nhìn không chân thật. Đây chính là Vạn Kiếm Thánh Sơn, chúng ta đến. Lý Tiên Nhi kéo màn cửa sổ ra nhìn trước mắt cao vút trong mây ngọn núi lập tức cười, một tháng bôn ba, cuối cùng tới đây. Trên đường đi nơm nớp lo sợ, nhưng đã đến nơi này, bọn họ liền an toàn. Vạn Kiếm Thánh Sơn, chính là xung quanh ức vạn dặm địa vực bên trong tuyệt đối bá chủ, bình thường chỉ là không hiển lộ sơn thủy mà thôi, thế nhưng luận về thực lực, tuyệt đối có khả năng sắp xếp vào trước ba. Đi thôi, Vạn Kiếm Thánh Sơn cần đi bộ đi lên. Lý Tiên Nhi lôi kéo Lý Vân đi tới trên mặt đất cười hướng Diệp Bất Khuất nói, mà Diệp Bất Khuất thì cười gật gật đầu, một chân đá tỉnh đang ngủ ngày hôm trước. Đây chính là Vạn Kiếm Thánh Sơn a, thoạt nhìn rất khí phái. Thâu Thiên lau đi khóe miệng nước bọt, nhìn trước mắt xương trắng mênh mông ngọn núi thì thầm nói, lập tức đi tới Diệp Bất Khuất bên cạnh. Vạn Kiếm Thánh Sơn bên trong có nhất trọng bảo, tên là Huyền Thiết Trọng Kiếm, dài 2 mét, rộng nửa mét, chính là dùng tới tốt tiên kim chế tạo, nặng ước vạn cân, chính là một cái tốt nhất bán tiên khí. Người thể phách cường đại, nếu là được đến thanh này Huyền Thiết Trọng Kiếm, thực lực không khác như hổ thêm cánh. Thâu Thiên lặng lẽ hướng Diệp Bất Khuất nói, mà Diệp Bất Khuất thì khó mà nhận ra gật đầu, lần này con mắt của bọn hắn chính là cái này Huyền Thiết Trọng Kiếm. Hắn sử dụng qua rất nhiều vũ khí, thế nhưng đều cảm thấy không dễ chịu, những vũ khí kia cầm ở trong tay, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Mà cái này Huyền Thiết Trọng Kiếm miêu tả không phải liền là hắn thần trong con mắt kiếm sao? Lão đầu, cái này Vạn Kiếm Thánh Sơn thoạt nhìn khí phái như thế, khẳng định không dễ làm a. Nếu là cứng rắn đoạt, người có thể hay không gánh vác được? Diệp Bất Khuất có chút chột dạ nói, khí phái như thế sơn môn, trong đó đóng quân cường giả khẳng định không ít, thoạt nhìn, có lẽ còn có độ kiếp kỳ cường giả tọa chấn. Thôi đi, đi thôi, tiên cảnh phía dưới lão phu loạn giết. Thâu Thiên đầy mặt tự tin sờ lên râu, đưa cho Thâu Thiên một cái cực kỳ thần bí ánh mắt. Công tử, các ngươi hai cái trò chuyện tiếp cái gì đâu? Chúng ta đến nhanh muốn đi lên, vẻn vẹn leo núi liền phải cần 3 ngày thời gian, mà khoảng cách thịnh hội còn có không đủ 5 ngày thời gian. Vạn nhất bỏ qua thịnh hội nhưng phải hối hận cả một đời. Lý Tiên Nhi nhìn xem một già một trẻ lẫn nhau cười mắng, không khỏi cười nói, Vạn Kiếm Thánh Sơn ngày trước đều là ẩn thế không ra không lộ liễu nước, căn bản không biết thực lực chân chính. Mà bây giờ, Vạn Kiếm Thánh Sơn đột nhiên tuyên bố cao điệu xuất thế, từ đó mới chủ hoạch như thế một tràng khai sơn thịnh hội, từ đây tuyên bố Vạn Kiếm Thánh Sơn chính thức xuất thế, bắt đầu nhúng tay bốn phía thế lực phân bố. Vạn Kiếm Thánh Sơn bản thân địa vị không thấp, bởi như vậy, xung quanh ước vạn dặm nói thế lực đều đã bị kinh động, nhộn nhịp trước đến quan sát, muốn nhìn một chút Vạn Kiếm Thánh Địa cái này sóng an cái gì tâm. Vạn Kiếm Thánh Sơn loại này to lớn lớn vật mọi cử động dẫn dắt vô số người đều tâm, nhất định phải làm rõ ràng nguyên do trong đó. Mà có tán tu thì chính là đơn thuần mộ danh mà đến, các loại thông tin đan vào phía dưới, mới tạo thành lần này thịnh hội. Chương 1948, Diệp Bất Khuất truyện ký 11. Tại mấy người trò chuyện khoảng cách, bốn phía đã tới vô số tu sĩ, nam nữ trẻ tuổi lẫn nhau kết bạn mà đi đạp lên cầu thang tiến về Vạn Kiếm Thánh Sơn. Truyền ngôn, Vạn Kiếm Thánh Sơn cầu thang tổng cộng có 9.999 vạn cấp, đang đỉnh về sau mới có thể thấy được chân chính Vạn Kiếm Thánh Sơn sơn môn, cái này chính là đối với thiên hạ tu sĩ trụ cột nhất thử thách. Nếu là liền điểm khó khăn này đều vượt qua không được, vậy cũng chưa tới. Cái này Vạn Kiếm Thánh Sơn cầu thang liền ta một cái kim đan kỳ tu sĩ nhìn đều tê cả da đầu, càng đừng đề cập những cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ. Đúng vậy a, nghe nói có chút đại nạn sắp tới trúc cơ kỳ tu sĩ đều đến, từng cái tay chân lẩm cẩm đều tại đăng cái này cầu thang, nghe nói cho dù chết đều muốn nhìn qua cái này Vạn Kiếm Thánh Sơn thánh địa. Vậy ngươi cho rằng Vạn Kiếm Thánh Sơn chính là thiên hạ kiếm tu thánh địa, chính là thiên hạ kiếm tu nội tâm bên trong thánh địa, có kiếm tu đời này nguyện vọng cũng chỉ là vì nhìn lên một cái liền có thể. Lần này sợ rằng đại lục bên trên 80% kiếm tu đều tới a, trừ những nhân vật đại năng đó. Nghe lấy phía trước nam nữ đều thảo luận, Diệp Bất Khuất đầy mặt hiếu kỳ, nghe bọn họ ngôn ngữ trò chuyện liền có thể nghe được, cái này Vạn Kiếm Thánh Sơn không đơn giản a, xem ra lần này đến đúng. Đi thôi công tử. Lý Tiên Nhi đem phía sau nhất áo giáp màu tím thần tướng nhận đến bên hông trong túi, cười hướng Diệp Bất Khuất nói. Quanh thân năm tôn ngân giáp thần đem hộ vệ, thoạt nhìn cực kỳ khí phái. Đi thôi. Đối với cái này, Diệp Bất Khuất cười một tiếng, tình cảnh lớn như vậy. Một đoàn người theo cầu thang hướng lên trên phương đi đến, mà bốn phía tu sĩ gặp cái này nhộn nhịp nhường đường, luyện thi thuật Lý gia đại danh tại toàn bộ đại lục đều dương danh. Dù sao đỉnh phong chi chiến thế nhưng là đồ sát một tôn hợp đạo kỳ tu sĩ, hợp đạo kỳ tu sĩ, loại này đại năng số lượng tại toàn bộ đại lục đều là không nhiều. Cho nên, chết một cái đều có thể làm toàn bộ đại lục mọi người đều biết. Cho nên, Lý gia uy danh cũng là mượn một lần kia chiến đấu truyền ra. Thời gian trôi qua rất nhanh, Một đoàn người đối với dưới lòng bàn chân cầu thang phảng phất không có chút nào cảm giác đồng dạng, sau 3 ngày, một đoàn người rất thuận lợi liền đăng đỉnh. Nhìn trước mắt sơn môn, Lý Vân toàn thân ướt đẫm, hương mồ hôi xối ly, cả người sắc mặt vô cùng khó coi. Tỷ, tỷ tỷ, ta thật cực kỳ. Lý Vân thở mạnh nói, nàng mới luyện khí tầng 5, luyện khí tầng 5A, so với phàm nhân cũng liền so phàm nhân cường như vậy một chút. Nàng trọn vẹn 3 ngày 3 đêm không ngủ bất hưu leo núi bỏ 3 ngày 3 đêm. Nàng bây giờ đã sớm không được. Để ngươi ngày thường nhiều tu luyện không muốn ham chơi, ngươi không nghe, hiện tại tốt đi. Đăng cái cầu thang liền mệt mỏi thành dạng này, vọng ngươi vẫn là tu sĩ. Lý Tiên Nhi trợn nhìn Lý Vân một cái tức giận nói, Lý Vân nhìn xem sắc mặt bình tĩnh, hô hấp đều đặn ba người lập tức sắc mặt một khoác. Ba người này đều là thần tiên A, đi lâu như vậy. Vậy mà liền một điểm cảm giác đều không có. Cái này mỗi một cái đều là quái vật. Không được, tỷ tỷ, nghỉ ngơi một chút đi. Lại đi tiếp như vậy, thật sẽ chết người đấy. Lý Vân ôm nhà mình tỷ tỷ cánh tay thở mạnh nói. Lại kiên trì, chúng ta đã đến. Lý Tiên Nhi nói xong hướng phía trước chỉ một cái, Lý Vân theo ngón tay nhìn, lập tức, nàng nhìn thấy để nàng khó quên cả đời một màn. Phía trước. Hai cây màu vàng trụ lớn đứng vững, trụ lớn bên trên vẽ hai cái ngũ trảo kim long, long nhãn sinh động như thật, nhìn kỹ lại, càng là có khả năng cảm nhận được nhàn nhạt long áp. Mà chỗ cao nhất, hai cây màu vàng trụ lớn chính giữa mang theo một khối bảng hiệu, Vạn Kiếm Thánh Sơn. Bốn chữ lớn bên trong tản ra cực kỳ sắc bén kiếm ý để người không dám nhìn thẳng. Chương 1949, Diệp Bất Khuất truyện ký 12. Nếu là có người nhìn chằm chằm cái này bốn chữ lớn, cam đoan sẽ bị trong chữ cái kia sắc bén đến cực điểm kiếm ý gây thương tích. Mà sau cửa lớn, thì là một mảnh xương trắng bên trong từng đạo bóng người như ẩn như hiện, sông núi, thác nước, cùng với cái kia khắp nơi trên đất biển hoa. Giống như một chỗ nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Lập tức, Lý Tiên Nhi hai mắt trừng lớn, phảng phất ngây dại đồng dạng cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Tỉnh lại, như thế nhiều người đâu. Đừng cho ta như thế mất mặt. Nhìn xem Lý Vân ngây người, Lý Tiên Nhi nhìn một chút hiếu kỳ vây xem bốn phía tu sĩ lập tức run rẩy cánh tay đem Lý Vân tỉnh lại, người ở đây ảnh người đến người đi, Lý Vân cử động lần này không khác mất mặt vô cùng. Thoáng chốc, Lý Vân đột nhiên bừng tỉnh, sau đó ngượng ngùng cười cười. Ngượng ngùng tỉ tỉ, như thế khí phái đồ vật còn là lần đầu tiên thấy, bất quá nơi này thật là đẹp a. Trong bất chi bất giác, bọn họ đã đứng ở ngọn núi chỗ cao nhất, từ biên giới nhìn, nháy mắt có khả năng đem dưới chân núi trăm vạn dặm tình cảnh đập vào mắt ngọn nguồn, thực sự là duy mỹ đến cực điểm. Trên bầu trời một nhóm thiên nga vung vẩy tốt đẹp cánh trải qua đỉnh đầu bọn họ, bốn phía còn có tiên hạc không ngừng xoay quanh. Vừa rồi nàng tại sao không có phát hiện, đỉnh núi phong cảnh nguyên lai đẹp như vậy a? Một chỗ ngóc ngách chỗ. Diệp Bất Khuất cùng Thâu Thiên hai người ngồi xổm tại trên một tảng đá lớn nhìn trước mắt sơn môn lẫn nhau thảo luận. Tài đại khí thô a lão đầu, cái này trụ tử dễ nói chính là tiên kim tạo thành a. Mà còn cái này long nhãn, ta nếu là đoán không đoán, hẳn là độ kiếp kỳ chân long hai mắt a. Còn có cái này thân rồng, tài liệu này cũng không phải phàm phẩm, liền vẻn vẹn cái này hai viên trụ tử liền phải giá trị 100 vạn cực phẩm linh thạch. Người nói, chúng ta muốn hay không đem cái này hai cây trụ tử chuyển về đi a? Thực tế không được đem cái này hai đội long nhãn chụp xuống cũng được a? Diệp Bất Khuất nhìn sơn môn này ghen tị nước bọt đều chảy xuống, không thể không nói, hai người bọn họ là thật nghèo. Bằng không, Thâu Thiên cũng không đến mức mặc như vậy rách nát a, mà còn trong tay còn cả ngày cầm như vậy một cái phá la bàn. Tiểu tử thối, người cái này tầm mắt cũng quá thấp a. Cái này trụ tử mới đáng giá mấy đồng tiền, cái này Vạn Kiếm Thánh Sơn bảo vật mới như bước đâu, chờ chút tìm một cơ hội chui vào trong đó, hai chúng ta tất nhiên phát đại tài. Cái này một phiếu làm xong, hai ta liền rời đi phương thế giới này đi thế giới khác ăn ngon uống say. Thâu Thiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem một bên Diệp Bất Khuất, cứ như vậy không có cách cục. Cái này hai cây trụ tử mặc dù đáng tiền, thế nhưng có khả năng xây dựng lên như thế hai cây trụ tử. Như vậy cái này Vạn Kiếm Thánh Sơn tài lực nhất định kinh người. Nếu là có thể chui vào bảo khố bên trong. Công tử, lão tiên sinh, chúng ta đi vào đi. Nhìn xem ngồi xổm tại trên tảng đá lớn lén lút lút hai người, Lý Tiên Nhi dạo bước đi tới cười nói. Mà hai người cũng chỉnh lý một chút quần áo của mình đi theo hai nữ sau lưng đi vào Vạn Kiếm Thánh Sơn bên trong. Vừa đi vào trong đó, giữa thiên địa phảng phất có vô tận linh khí đồng dạng, vô số linh khí nhộn nhịp tràn vào bọn họ thân thể bên trong, bọn họ quanh thân trực tiếp tạo thành một cái loại nhỏ vòng xoáy linh khí. Cỡ lớn tụ linh trận, mà còn phẩm giai còn không thấp, bày trận người khẳng định là một vị cao giai trận pháp sư. Không sai không sai, cái này Vạn Kiếm Thánh Sơn nội tình không thấp. Thâu Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đánh giá một cái thế lực mạnh yếu, cũng không vẻn vẹn chỉ nhìn đại năng số lượng, muốn theo nhiều phương diện đến xem, trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó trọng yếu nhất mấy cái là được. Luyện đan sư, trận pháp sư, luyện khí sư. Loại này mới là một môn phái chân chính nội tình. Chỉ có chính thức có được nội tình lắng đọng qua thế lực mới có cao giai trận pháp sư luyện khí sư luyện đan sư tỏa chấn. Chương 1950, Diệp Bất Khuất truyện ký 13. Bởi vì một môn phái truyền thừa thời gian, cùng cái này ba loại mật thiết tương quan. Luyện đan sư không cần nhiều lời, luyện khí sư không cần nhiều lời, trận pháp sư cũng không cần nhiều lời, thế nhưng bọn họ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Các ngươi là, đúng, ngươi là Lý Tiên Nhi A. Lúc này, đối diện đi tới hai vị người đeo trường kiếm thanh niên nhìn trước mắt một đoàn người lộ ra nét mặt cổ quái, tốt một bộ kỳ hoa tổ hợp. Hai cái tiên khí bồng bềnh nữ tử, một cái quần áo rách nát thanh niên, còn có một cái e hèm, lão khất cái. Vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều không thể đem trước mắt mấy người liên tưởng cùng một chỗ. Bất quá tại hắn nhìn thấy Lý Tiên Nhi dung mạo về sau, liền cảm giác cái này dung mạo làm sao càng xem càng quen thuộc. Cuối cùng, đầu óc hắn bên trong một tia sáng hiện lên, nữ tử trước mắt sẽ không phải là. Cuối cùng, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng dò hỏi. Tiên Nhi gặp qua vị công tử này, không biết công tử là. Tại nhìn thấy hai vị này thanh niên một sát na, Lý Tiên Nhi hai mắt bên trong hiện lên một tia tinh mang, kim đan đỉnh phong. Không hổ là Vạn Kiếm Thánh Sơn, tùy tiện hai vị đệ tử đều là kim đan đỉnh phong tu vi. Nguyên lai thật là Tiên Nhi cô nương, ta tên là Lý Thương Thiên, thất kính, vị này là sư đệ ta, Lý Thương Hải, chúng ta hai người đặc biệt tại đây đợi nghênh đón Tiên Nhi cô nương. Lý Thương Thiên lập tức ôm quyền nói, mà Lý Tiên Nhi thì lập tức đáp lễ, bên cạnh Lý Vân thì học theo đáp lễ. Tiên Nhi cô nương, tam trưởng lão đặc biệt mệnh chúng ta hai người tại cái này nghênh đón hai vị cô nương, tất nhiên đã leo núi, vậy liền theo chúng ta đi a. Tam trưởng lão thế nhưng là ngày đêm thì thầm hai vị đây. Lý Thương Thiên cười nói. Mà Lý Tiên Nhi thì gật gật đầu đi theo phía sau hai người. Hai vị công tử, vị này chính là Gia Mỹ, Lý Vân, mà vị này chính là Diệp công tử, vị này là lão tiên sinh. Bởi vì không biết Thâu Thiên danh hiệu, Lý Tiên Nhi chỉ có thể dạng này giới thiệu đến. Nguyên lai là dạng này, thất kính. Lý Thương Thiên đầy mặt khách khí nói. Một đoàn người đi theo Lý Thương Thiên sư huynh đệ hai cái đi tới một phương lầu các phía trước, đem một đoàn người an bài tốt về sau, Lý Thương Thiên cái này mới đầy mặt xin lỗi nói. Tiên Nhi cô nương thực tế xin lỗi, đột nhiên trong tay có chút việc cần phải đi xử lý một chút, sư đệ ta đã tiến đến thông báo tam trưởng lão, chắc hẳn rất nhanh tam trưởng lão liền có thể tới. Còn hy vọng các ngươi có khả năng tại đây đợi một hồi. Không cần phiền phức, Lý công tử nhanh đi bận rộn. Chúng ta tại đây đợi là được. Thực tế xin lỗi. Cuối cùng, Lý Thương Khung vẫn là quay người rời đi, nhìn xem Lý Thương Thiên rời đi, Diệp Bất Khuất sắc mặt cổ quái, cuối cùng vẫn là ngồi tại sau lưng bên bàn gỗ một bên cầm lấy trước mắt chén trà rót cho mình một chén nước trà. Tiên Nhi cô nương, người cùng cái này tam trưởng lão rất quen. Diệp Bất Khuất mở miệng dò hỏi, mà Lý Tiên Nhi thì suy tư một lát, liền đi đến Diệp Bất Khuất trước người ngồi xuống. Căn cứ cha ta nói, 1000 năm trước, gia tộc bên trong xuất hiện biến số, thúc bá một người tự mình rời đi, thế nhưng qua 500 năm, thúc bá truyền đến thông tin, hắn đã trở thành Vạn Kiếm Thánh Sơn tam trưởng lão. Từ đó, thúc bá cùng chúng ta không còn có liên lạc qua, mà 100 năm trước, trong nhà gặp phải đại nạn thỉnh cầu thúc bá trợ giúp, thúc bá không có hồi âm. Mà liền tại 10 năm trước, áo giáp màu tím thần tướng bị hao tổn, 1 năm trước. Thúc bá đột nhiên hồi âm đến nói, hắn có biện pháp chữa trị áo giáp màu tím thần tướng, hơn nữa còn có nắm chắc giúp áo giáp màu tím thần tướng nâng cao một bước. Mà liên tưởng đến thúc bá Vạn Kiếm Thánh Sơn Tam trưởng lão cái này thân phận, chúng ta cũng không có sinh nghi, dù sao áo giáp màu tím thần tướng chính là ta Lý gia sống yên phận gốc rễ. Chương 1951, Diệp Bất Khuất truyện ký 14. Mà còn, ngoại giới truyền ngôn áo giáp màu tím thần tướng không phải là hợp đạo không thể đỡ, thế nhưng người trong nhà biết trong nhà sự tình, áo giáp màu tím thần tướng, chỉ có ba tôn hợp lực mới có thể ngăn cản hợp đạo kỳ tu sĩ. Cho nên, tôn này áo giáp màu tím thần tướng an nguy liên quan đến chúng ta toàn bộ Lý gia an toàn, vì Lý gia ta liền đích thân đến. Nói đến đây, Lý Tiên Nhi khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, hiện tại Lý gia tùy tiện đến một tôn hợp đạo kỳ tu sĩ đều có thể diệt. Áo giáp màu tím, cuối cùng vẫn chỉ là khôi lỗi mà thôi, lần trước một trận chiến giết chính là trọng thương ngã gục hợp đạo kỳ tu sĩ, nếu là một tôn thời kỳ toàn thịnh hợp đạo kỳ tu sĩ, cho dù là mới vừa đột phá, cũng xa xa không phải cái này áo giáp màu tím có khả năng ngăn cản. Thì ra là thế, bất quá việc này ta thấy thế nào làm sao kỳ quái. Diệp Lâm sờ lên cằm như có điều suy nghĩ nói, một cái không thế nào liên hệ thân nhân đột nhiên liên hệ ngươi, mà còn vô duyên vô cớ cho ngươi một sóng lớn chỗ tốt, trong này nếu là không có gì mờ ám, hắn nhưng là đánh chết đều không tin. Diệp công tử, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến cái gì? Lý Tiên Nhi nhìn xem rơi vào trầm tư Diệp Bất Khuất mở miệng dò hỏi. Nghĩ đến một điểm không đồ tốt, ngươi rất thông minh, chắc hẳn ngươi cũng hơi có suy đoán. Diệp Bất Khuất sờ lên cằm chậm rãi nói, một bên Thâu Thiên liếc một cái Lý Tiên Nhi, nội tâm đã sớm biết rất nhiều sự tình, một người dáng dấp cực đẹp nữ tử còn có cái gì đáng giá người khác nhớ thương. Nếu là có, vậy cũng chỉ có chính nàng. Đúng lúc này, ngoại giới truyền đến một luồng khí tức kinh khủng, tiếp theo một cái chớp mắt, một vị lão giả tay sờ lấy râu, cười tủm tỉm đi đến. Tiên Nhi, Vân Nhi, các ngươi nhanh đến cũng không nói cho ta, đoạn đường này chắc hẳn rất gian khổ a. Lão giả sờ lấy râu híp mắt nói, sắc mặt một mặt hèn mọn. Thúc bá, Tiên Nhi gặp qua thúc bá. Vân Nhi gặp qua thúc bá. Hai nữ nhìn thấy lão giả liền vội vàng đứng lên khom lưng thi lễ, mà lão giả thì cười ha hả gấp gáp bận rộn xua tay. Ha ha, đứng lên đi, mấy chục năm không thấy, đều dài như vậy xinh đẹp a. Lý Tề Thiên cười ha hả nói. Hai mắt bên trong khó mà nhận ra hiện lên một đạo tinh mang, lập tức lại trở về hình dáng ban đầu, mặc dù cái này một đạo tinh mang thoáng qua liền qua, nhưng vẫn là bị Diệp Bất Khuất mẫn cảm thấy. Thúc bá, đoạn đường này rất thuận lợi, không có gặp phải cái gì nguy hiểm, đa tạ thúc bá quan tâm. Lý Tiên Nhi không kiêu ngạo không tự ti nói. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Lý Tề Thiên cười ha hả nói xong. Hai mắt lại nhìn về phía một bên Diệp Bất Khuất cùng Thâu Thiên, tại nhìn đến Thâu Thiên thời điểm, cau mày, sắc mặt có chút không vui. Tiên Nhi, ta nhớ kỹ Lý gia bây giờ rất cường thịnh a. Đã như vậy, vì sao còn muốn mang hai cái tên ăn mày đến? Lý Tề Thiên sắc mặt có chút bất mãn, một già một trẻ hai cái tên ăn mày, thậm chí lão giả kia một đôi đi chân trần bên trên tràn đầy nước bùn, thoạt nhìn giống như là mấy trăm năm không có tắm. Đến mức tu sĩ thân phận đã bị hắn bấn khí, cho dù chúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể làm đến thân không nhiễm bụi, càng đừng đề cập đầy chân nước bùn. Cái này một già một trẻ quần áo trên người cộng lại cũng mua không nổi hắn Vạn Kiếm Thánh Sơn trên đất một cục đá nhỏ. Vừa nghĩ tới chính mình xinh đẹp như hoa hai cái chất nữ cùng cái này một già một trẻ hai cái tên ăn mày lăn lộn cùng một chỗ, hắn nội tâm liền một trận không thoải mái. Thúc bá, vị này là Diệp công tử. Vị này là lão tiên sinh cùng Diệp công tử là cùng một chỗ, bọn họ cũng là đến quan chiến Vạn Kiếm Thánh Sơn khai sơn đại hội, chúng ta nửa đường gặp phải, vừa vặn cùng nhau kết bạn trước đến. Mà còn, Diệp công tử cùng lão tiên sinh giúp ta chiếu cố rất lớn đây. Chương 1952, Diệp Bất Khuất truyện ký 15. Lý Tiên Nhi cười nói, nếu không phải Diệp Bất Khuất cùng Thâu Thiên hai người, nàng có lẽ hiện tại còn tại dãy núi kia bên trong xoay vòng vòng đây. Thì ra là thế, đường xa mà đến đều là khách, người tới, cho hai vị này sắp xếp chỗ cư trú. Lý Tề Thiên nghe vậy, nhìn một chút hai người kia, lập tức mở miệng nói. Hắn là tuyệt đối không cho phép cháu gái của mình cùng cái này tên ăn mày ở chung, đến mức hỗ trợ. đều đã bị hắn ném tới sau ót, hai cái tên ăn mày có thể hỗ trợ cái gì? Bất quá chỉ là đuổi chính mình mượn cớ mà thôi. Không cần, thúc bá, còn có một ngày chính là khai sơn đại hội, nơi này thật lớn, gian phòng cũng đủ, liền để hai người bọn họ ở chỗ này a, vừa vặn lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Tiên Nhi cười nói, mà Diệp Bất Khuất thì liền ôm cánh tay như thế nhìn xem Lý Tề Thiên, hai mắt bên trong không có một chút xíu e ngại. Tiểu tử, lão tiểu tử này chính là hóa thần sơ kỳ tu vi, mặc dù trên người hắn có bí bảo che đậy tu vi khí tức, thế nhưng không lừa gạt được lão phu cái này một đôi hỏa nhãn kim tinh. Lúc này, Thâu Thiên lặng lẽ hướng Diệp Bất Khuất truyền âm nói, tại hắn nội tâm bên trong, hắn đã cho cái này Lý Tề Thiên lặng yên tội chết, hắn nhưng là ghét nhất người khác gọi hắn lão khất cái. Hơn nữa còn là một câu một cái lão khất cái, một cái nho nhỏ hóa thần cảnh sơ kỳ mà thôi, người trang cái gì trang. Ha ha, tất nhiên Tiên Nhi chất nữ kiên trì như vậy. Vậy lão hủ liền không làm ơn, ngày mai sẽ là khai sơn đại hội, ta đã sắp xếp xong xuôi, ngày mai sẽ có đệ tử trước đến tiếp các ngươi. Sắc trời không còn sớm, lão hủ bên này còn có việc, liền đi trước. Nói xong, Lý Tề Thiên ánh mắt đặt ở Thâu Thiên cùng Diệp Bất Khuất trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo. Hai người các ngươi, chất nữ ta che chở các ngươi, ta cũng không tốt nhiều lời, thế nhưng, các ngươi có thể tuyệt đối đừng làm chuyện khác người gì. Nếu không, lão phu định để các ngươi đi không ra cái này Vạn Kiếm Thánh Sơn. Lý Tề Thiên phất ống tay áo một cái quay người rời đi, hắn dù sao cùng cái này Lý Tiên Nhi lần thứ nhất gặp mặt, chỉ có như vậy một chút xíu đáng thương thân tình, nếu là chất vấn đuổi đi hai người này, khẳng định sẽ chọc đến Lý Tiên Nhi đối hắn không thích. Nhìn xem Lý Tề Thiên bóng lưng rời đi, Lý Tiên Nhi ánh mắt hơi vặn, lão gia hỏa này. Lời nói bên trong đều không có chút nào nhắc lên chữa trị áo giáp màu tím thần tướng sự tình, đến cùng tại mưu đồ cái gì. Nội tâm của nàng cũng là cực kỳ khinh thường cái này thúc bá, một lần rời đi, cho dù Lý gia gặp nạn gọi hắn trở về đều không có để ý. Còn trông chờ nàng Lý Tiên Nhi chân chính nhận thân, nghĩ ăn dám. Tiên Nhi cô nương, chỉ sợ ngươi có hơi phiền toái a, nếu là ta nhiều đoán không sai lời nói, ngươi bây giờ khả năng đi không ra Vạn Kiếm Thánh Sơn. Diệp Bất Khuất ôm cánh tay cười nói, nếu là hiện tại còn không biết lão giả kia mục đích là cái gì, đó chính là tinh khiết coi bọn họ là đồ đần đến xem. Ta biết, thế nhưng chỉ cần có một tia chữa trị áo giáp màu tím thần tướng hy vọng, ta là sẽ không bỏ qua. Nhìn xem Lý Tiên Nhi cái kia ánh mắt kiên định, Diệp Bất Khuất cũng đầy mặt bất đắc dĩ, khá lắm, nữ nhân bây giờ đều khó như vậy truy sao. Hắn đều bày tỏ rõ ràng như vậy. Người còn nhớ mãi không quên người cái gọi là áo giáp màu tím thần tướng. Trong nháy mắt, ban đêm đến, ban đêm Vạn Kiếm Thánh Sơn cũng là xinh đẹp nhất. Trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, thỉnh thoảng một đạo cực kỳ xinh đẹp kiếm quang vạch qua, chiếu sáng cả bầu trời. Một vòng trăng tròn treo thật cao ở trên bầu trời, bốn phía vạn vật yên lặng lại. Mà liền tại cái này cực kỳ mỹ lệ hoàn cảnh bên trong, một chỗ lầu các bên trên đứng hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh trên người mặc áo bào đen, khuôn mặt toàn bộ bị hắc sa che lấp, chỉ lộ ra hai con mắt tới. Thế nào lão đầu, có nắm chắc không? Chương 1953, Diệp Bất Khuất truyện ký 16. Yên tâm, chỉ cần độ kiếp thiên quân không xuất thế, căn bản không có người phát hiện chúng ta, ta cái này che lấp chi pháp thế nhưng là ta bản lĩnh giữ nhà. Đi thôi, lão phu hôm nay đã tính tới cái này cái gọi là Vạn Kiếm Thánh Sơn bảo khố. Lần này chúng ta làm một món lớn. Đúng rồi, sau khi đi vào cẩn thận một chút, cái này Vạn Kiếm Thánh Sơn cùng Vạn Kiếm Thánh Sơn hộ sơn đại trận núi liền cùng nhau, nếu là không cẩn thận phát động, người cùng ta cũng phải tốn nhiều sức lực mới có thể bình yên rời đi. Thâu Thiên đầy mặt trịnh trọng hướng trước mắt Diệp Bất Khuất dặn dò. Bọn họ lần này mục tiêu chính là Vạn Kiếm Thánh Sơn bảo khố. Tự nhiên, đã không phải lần đầu tiên, rõ ràng. Diệp Bất Khuất tự tin gật đầu nói. Vậy liền tốt, đi. Nói xong, hai đạo người áo đen biến mất không còn tăm hơi tại lầu chóp, không có bất kỳ người nào phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Sơn cực độ yên tĩnh, thế nhưng người phía dưới ảnh cũng không ít, từng đạo bóng người đứng tại phía dưới lẫn nhau trò chuyện, nhưng âm thanh cũng không lớn, bởi vì đây là Vạn Kiếm Thánh Sơn. Nếu là cái lộn, rất có thể bị Vạn Kiếm Thánh Sơn vứt xuống vách núi. Mặc dù quăng không chết, thế nhưng mặt liền ném đi được rồi. Mà trong đó, thỉnh thoảng có đệ tử tạo thành đội tuần tra trải qua, những đệ tử này chính là đặc biệt vì giữ gìn an bình. Dù sao lần này Vạn Kiếm Thánh Sơn khai sơn đại hội ồn ào rất lớn, cái gì Ngưu Quỷ Xà Thần đều đến, liền ma tu cùng với chủng tộc khác thế lực đều tới rất nhiều, ngư long hỗn tạp, lúc cần phải khác đề phòng. Vạn nhất phát sinh chút gì đó sự tình, đó cũng đều là đánh bọn hắn Vạn Kiếm Thánh Sơn mặt, vẫn là đánh ba ba vang lên loại kia. Mà bọn họ không biết là, hai đạo bóng đen lau vai của bọn hắn bàng rời đi. Hai bóng đen này tốc độ cực nhanh, thân hình gần như đã hóa thành tàn ảnh, một cái chớp mắt liền biến mất ở hai mắt phía trước. Nhanh, còn có 30 dặm. Thâu Thiên nhìn xem la bàn trong tay, la bàn kim đồng hồ không ngừng thay đổi phương hướng, mà hắn cũng theo phương hướng tại gấp rút lên đường. Phương pháp này tên là tìm tài pháp, nơi đó tài vận nhất là nồng hậu dày đặc, nơi đó chính là bảo khố. Trước đây bọn họ đều là dạng này làm, rõ ràng đường quen. Lão đầu, lần này có chút áp lực, ta đã cảm nhận được ba đạo không kém gì khí thức của ta, vạn nhất bị phát hiện, ta không có nắm chắc toàn bộ đánh chết. Diệp Bất Khuất sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hai quả đấm của mình nói, trước đây làm loại chuyện này gặp phải cường giả cũng là có thể một quyền đấm chết, mà lần này, khoảng chừng ba đạo không kém gì khí thức của hắn. Căn cứ khí thức đến xem. Một quyền này căn bản đánh không chết, cần hai quyền. Tiểu tử thối, tất cả có lão phu vạch mặt, cũng đã sớm nói không cho ngươi cùng lão phu phóng đãng thiên nhai, ngươi nhất định muốn đến, hiện tại liền thực lực đều theo không kịp. Nếu là ngươi có cảnh thực lực chúng ta còn cần như vậy lén lút. Thâu Thiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Lão đầu ngươi còn nói ta, ngươi đều như thế tết tuổi giết cái độ kiếp kỳ tu sĩ đều muốn mệt gần chết, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Còn phối xưng tự xưng là cùng sư phó ta cùng bối phận tu sĩ. Ta đều thay ngươi xấu hổ. Diệp Bất Khuất không chút khách khí về chọc nói. Ngươi biết cái gì, lão phu ta chủ tu chi pháp chính là thiên cơ ngươi hiểu không? Tu vi quá cao dễ dàng bị tới thiên kiếp, cái gì cũng đều không hiểu liền nói lung tung. Thâu Thiên bị Diệp Bất Khuất tức giận mặt đỏ tía tai, vội vàng chỉ vào Diệp Bất Khuất nổi giận mắng, mà Diệp Bất Khuất thì giả vờ như không nhìn thấy tiếp tục đi đường. Cái này để Thâu Thiên đầy ngập lửa giận vô số phát tiết. Dù sao chính là, rất giận, đến. Lúc này, Thâu Thiên dừng bước lại nhìn phía xa phù không đảo tự, hòn đảo mặt ngoài bị một đạo hào quang màu tím che đậy, mà còn bốn phía thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, thậm chí còn có một tôn hợp đạo kỳ chân quân xếp bằng ở hư không bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Chương 1954, Diệp Bất Khuất truyện ký 17. Tiểu tử, đi. Đem bọn họ giải quyết, ta đến phá giải cái này trận pháp. Nhìn một chút bầu trời bên trong cái kia nhắm mắt dưỡng thần hợp đạo kỳ tu sĩ, Thâu Thiên đầy mặt khinh thường nói, tựa hồ không có chút nào đem cái kia hợp đạo kỳ đại tu để vào mắt. Nghe đến Thâu Thiên âm thanh, Diệp Bất Khuất kích động, cả người lặng yên lén lút sờ soạng đi qua, mãi đến khoảng cách cái kia hợp đạo kỳ chân quân không đủ 10 mét khoảng cách lúc, tu sĩ kia tựa như phát giác cái gì, từ từ mở mắt. Hai mắt bên trong có hai đạo kim luân xoay tròn, xuyên thủng tất cả hư ảo. Làm càn. Đột nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, cái kia hợp đạo kỳ tu sĩ toàn thân khí tức nở rộ, thế nhưng sau một khắc, một cái to lớn lớn nắm đấm liền đi đến trước mắt hắn. Sau một khắc, hắn liền bị hung hăng một quyền đập bay đi ra, nhìn thấy một kích thành công, Diệp Bất Khuất được thế không tha người, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh lại là một quyền đi lên. Một quyền này trực tiếp xuyên thủng cái này hợp đạo kỳ đại tu thân thể, sau một khắc, nắm đấm giống như mưa rơi xuống, mãi đến một tôn hợp đạo kỳ chân quân cứ thế mà bị đập thành một bãi thịt nát. Mà Diệp Bất Khuất tốc độ cực nhanh, không đợi tu sĩ khác kịp phản ứng thời điểm, nhộn nhịp mấy quyền toàn bộ đưa bọn hắn bên trên Tây Thiên. Toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh, chỉ là qua vài giây đồng hồ mà thôi, một tôn hợp đạo kỳ tu sĩ tính cả mặt khác mấy tôn hóa thần cảnh tu sĩ toàn bộ ngã xuống. Lão đầu, phá không. Diệp Bất Khuất đứng ở giữa không trung nhìn trước mắt màu tím cái lồng hướng sau lưng Thâu Thiên hô. Tốt, cái này trận pháp chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Lúc này, Thâu Thiên mở miệng nói, cũng là, Vạn Kiếm Thánh Sơn như vậy to lớn lớn vật khẳng định tự tin đến cực điểm, đều đã là đứng tại đại lục đỉnh phong thế lực, bọn họ khẳng định nghĩ không ra còn có người dám can đảm xâm lấn bọn họ bảo khố. Huống hồ. Còn có một tôn hợp đạo kỳ chân quân chấn thủ, người nào tới người đó chết. thế nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới còn có hai cái lão lục. Nghe đến Thâu Thiên khẳng định trả lời về sau, Diệp Bất Khuất trực tiếp xuyên qua màu tím cái lồng, Thâu Thiên thì theo sát phía sau. Nhanh lên, vừa rồi chiến đấu ba động vẫn là không có toàn bộ ẩn tàng rơi, khẳng định có người phát hiện, có thể cầm bao nhiêu là bao nhiêu, trong này rất có thể có đại thừa kỳ tu sĩ. Cho dù bây giờ ngươi cũng không phải đại thừa kỳ tu sĩ một hiệp chi địch, bị tóm lấy thật phiền toái. Một già một trẻ cấp tốc chui vào đảo nhỏ bên trong, mà trong đó, từng tòa vàng son lộng lẫy kiến trúc đứng vững tại trên đảo nhỏ, mà cái kia kiến trúc thì bị Diệp Bất Khuất vô tình từng quyền tạp toái. Cuối cùng, bên trong bảo vật toàn bộ bị thu lấy trống không, chính là như vậy bạo lực, hắn mới không có thời gian chậm rãi đi tìm kiếm, có khả năng nện bao nhiêu chính là bao nhiêu. Còn có 10 giây đồng hồ, nhanh. Thâu Thiên nhìn xem trong tay kịch liệt lắc lư la bàn, ngữ khí có chút sốt ruột, lần này thật là làm một ván lớn, không nhịn được có chút kích động. Nghe vậy, Diệp Bất Khuất trong tay động tác không giảm chút nào, ngược lại càng nhanh hơn, một quyền đi xuống liền có một tòa kiến trúc sụp đổ. Cuối cùng, tại cuối cùng 3 giây đồng hồ thời điểm, hai người hóa thành hai đạo bóng đen biến mất ở chân trời. Bọn họ chân trước vừa rời đi, chân sau liền có ba đạo thân ảnh giáng lâm tại trên đảo nhỏ. Ba người này trên thân đều là tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, một cái so một cái cường đại, mà lúc này ba người biểu lộ đều giống nhau như đúc, đen như đáy nồi. Kiểm tra, cho ta kiểm tra, nếu là tra được là nhà ai thế lực làm, lập tức diệt tộc, hủy gốc rễ. Một đạo tràn đầy thanh âm tức giận vang lên, bốn phía từng đạo lưu quang hướng bên này đi tới, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thông tin phát tán ra, toàn bộ vạn kiếm thánh địa đều loạn. Vô số đại năng nhộn nhịp đi ra chính mình bế quan chi địa, vạn kiếm thánh bắt đầu toàn diện cấm ngôn. Chương 1955, Diệp Bất Khuất truyện ký 18. Lúc trước lầu nhỏ bên trong, một già một trẻ hai người đã sớm ngồi tại trên bàn điềm nhiên như không có việc gì lẫn nhau uống nước trà trong chén. Lần này thu bao nhiêu? Thâu Thiên hiếu kỳ nói, mỗi một lần hành động hắn đều là vì Diệp Bất Khuất đánh phụ trợ, Diệp Bất Khuất là hành động chủ lực. Không có nhiều, thô sơ giản lược nhìn một chút, đại khái giá trị mấy trăm vạn cực phẩm linh thạch, đồ tốt đều không có cầm tới, còn có người nói cái kia huyền thiết trọng kiếm, không có tìm được. Diệp Bất Khuất thản nhiên nói, đồng thời có chút thất vọng, hắn chính là chạy Thâu Thiên trong miệng huyền thiết trọng kiếm đi, không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là không có tìm được, quả thật có chút thất bại. Dạng này a, bất quá không muốn nhụt chí, còn có cơ hội, lần sau tiếp tục đi thử một chút. Thâu Thiên thì không có chút nào thất lạc, lần này không có đến tay còn có lần sau đúng không? Bắt đầu. Đột nhiên, Thâu Thiên tâm thần khẽ động lập tức mở miệng cười nói. Quả nhiên, sau một khắc lần lượt từng thân ảnh đi qua lầu nhỏ, từng đội từ các đệ tử tạo thành đội tuần tra lẫn nhau tuần tra. Trên bầu trời, từng đạo khổng lồ đến cực điểm thần niệm không chút kiêng kỵ quét ngang toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Sơn, không sợ chút nào Vạn Kiếm Thánh Sơn bên trong các đại thế lực người. Lần này Vạn Kiếm Thánh Sơn bảo khố bị người trộm, hợp đạo kỳ chân quân bị người đánh chết, đây quả thực là cưỡi tại Vạn Kiếm Thánh Sơn trên cổ đi ị. Hiện tại bọn hắn đã không quan tâm cái gì mặt mũi, chỉ muốn mau chóng đem hung thủ tìm tới, sau đó để hắn nếm thử thế gian này tàn khốc nhất hình pháp. Thế nhưng vô luận bọn họ làm sao tìm, cũng không tìm tới bất luận cái gì người khả nghi. Cứ như vậy, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai, Diệp Bất Khuất cùng Thâu Thiên hai người tới viện tử bên trong. Viện tử bên trong đứng một thanh niên, mà thanh niên kia đang cùng Lý gia hai tỉ muội vừa nói vừa cười. Vương công tử, Diệp công tử bọn họ tới, chúng ta đi thôi. Nhìn xem Thâu Thiên hai người trước đến, Lý Tiên Nhi cười nói. Giới thiệu một chút, vị này là nghênh đón chúng ta Vương Vĩnh, Vương công tử. Hai vị này chính là ta đối ngươi đề cập qua Diệp công tử cùng lão tiên sinh. Lý Tiên Nhi lẫn nhau giới thiệu nói, mà Diệp Bất Khuất thì tới nhìn nhau gật đầu. Đi thôi. Vương Vĩnh cười nói xong, liền đi tại phía trước dẫn đường. Một đoàn người cùng ở sau lưng hắn. Tiểu tử, nếu không cái này nữ tử cũng đừng muốn đi. Nhân gia đều đối ngươi không có chút nào tình cảm, chúng ta không bằng tối nay tiếp tục làm một phiếu sau đó rời đi cái này thế giới. Những tài nguyên này đầy đủ ngươi ta tu luyện thời gian rất lâu. Nhìn xem Lý Tiên Nhi bóng lưng, Thâu Thiên lặng yên hướng Diệp Bất Khuất truyền âm nói. mà Diệp Bất Khuất thì đưa cho Thâu Thiên một cái thần bí ánh mắt lập tức nhàn nhạt lắc đầu. Lão đầu, người không hiểu, người già rồi, cả một đời độc thân người sao lại biết tâm ý của cô bé. Cái này phải từ từ đến, tế thủy trường lưu, gấp không được. Nghe lấy Diệp Bất Khuất lời nói, Thâu Thiên tức hổn hển, tiểu tử thối này, mỗi đến một cái thế giới đều muốn phụ lòng một nữ tử, lần này cũng như thường không ngoại lệ. Mà hắn còn có thể làm sao, chỉ có thể đi theo chứ sao. Lần này cái này nữ tử còn tốt, lần trước thế giới trước hoàng triều công chúa thật sự là đem hắn buồn nôn hỏng. Một đoàn người xuyên qua các loại kiến trúc về sau, cuối cùng đi tới một tòa trên đài cao, tại chỗ này, có khả năng thưởng thức được toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Sơn mỹ cảnh. Nơi này chính là tốt nhất khu tham quan vực, chờ chút chúng ta trước mắt liền sẽ tổ chức khai sơn thịnh hội, mà nơi này chính là Lý cô nương các ngươi vị trí. Vương Vĩnh chỉ vào tít ngoài rìa một cái bàn nói, hình tròn cái bàn bốn phía bảy biện mấy cái ghế, mà phía dưới chính là một cái mặt phẳng bên trên tất cả đều là rậm rạp chằng chịt bóng người, đều là đến từ năm sông bốn biển tu sĩ. Chương 1956, Diệp Bất Khuất truyện ký 19. Những tu sĩ này tuyệt đại bộ phận đều là tán tu, đều là chạy xem náo nhiệt đến, ngày sau đối với nhà mình tiểu bối cũng có thể chém gió như bức. Dù sao cũng là kiến thức người thể diện quá lớn. Khai Sơn Đại hội còn có nửa canh giờ bắt đầu, mời các đại thế lực cùng với các vị đạo hữu vào chỗ, chớ chạy loạn, vạn nhất náo ra hiểu lầm liền không dễ chơi. Vạn Kiếm Thánh Sơn một vị trưởng lão trầm giọng nói, trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Vạn Kiếm Thánh Sơn bây giờ vẫn còn tuyệt đối giới nghiêm bên trong, trong bóng tối còn đang điều tra. Bất quá để bọn họ nghi ngờ là, căn bản không phát hiện được bất luận cái gì dấu vết để lại, mà còn người xuất thủ cực kỳ không giảng cứu, đem bọn họ dùng để giấu kín bảo vật đại điện đều vô tình đánh nát. Hứa nhiều bảo vật đều bị hủy đi, như vậy phung phí của trời thủ pháp để rất nhiều trưởng lão đều phẫn nộ đến cực điểm. Nếu là có thể dài đến hung thủ, nhất định muốn đem rút gân rút xương. Lúc này, một đoàn người hướng bên này đi tới, một vị thanh niên đi theo phía sau ba vị trưởng lão. Mà cái kia Lý Tề Thiên chính là ở trong đó, hắn lúc này hoàn toàn không có trưởng lão phong phạm. Liền phảng phất một đầu chó sù đồng dạng đi theo thanh niên kia sau lưng, cười tươi như hoa, hắn cái kia một bộ mặt mo đều nhanh muốn cúc thành một bộ hoa cúc dáng dấp, thoạt nhìn cực kỳ buồn nôn. Công tử, hai vị này chính là ta cái kia đường xa mà đến chất nữ. Lúc này, một đoàn người đi tới Diệp Bất Khuất bọn họ trước mặt, Lý Tề Thiên lập tức hướng về thanh niên giới thiệu nói. Tiên Nhi, Vân Nhi, giới thiệu một chút, vị này chính là Vạn Kiếm Thánh Sơn Sơn chủ tiểu công tử, Vương Đằng, mau dậy đi nhận thức một chút. Nhìn xem Lý Tiên Nhi ngồi ở chỗ ngồi không nhúc nhích, Lý Tề Thiên lập tức lấy ra trưởng bối uy nghiêm trầm giọng nói. Tiên Nhi gặp qua Vương Đằng công tử. Vân Nhi gặp qua Vương Đằng công tử. Lý Tiên Nhi cùng cái kia Lý Vân lập tức đứng dậy hướng Vương Đằng khom lưng thi lễ, Vạn Kiếm Thánh Sơn Sơn chủ tiểu công tử. Như vậy thân phận để hai người bọn họ nội tâm hơi kinh hãi. Bọn họ Lý gia mặc dù cường đại, thế nhưng cùng Vạn Kiếm Thánh Sơn so ra, bất quá một con kiến mà thôi. Đừng nói bọn họ Lý gia, cho dù là bọn họ sau lưng Đại Phong Vương Triều đều chẳng qua chỉ là tương đối lớn một chút con kiến mà thôi. Không sai, ngồi đi ngồi đi. Vương Đằng nhìn thấy hai nữ hai mắt có chút sáng lên, hắn cái này thân phận, cái gì nữ nhân không có chơi qua. Bất quá giống như là trước mắt hai nữ tiêu chuẩn như vậy thật đúng là không có chơi qua. Không nhịn được, hắn nội tâm vô căn cứ dâng lên một trận lửa nóng. Hai vị này là... Nhìn thấy nơi xa thờ ơ Diệp Bất Khuất cùng Thâu Thiên, Vương Đằng không nhịn được sắc mặt có chút trầm xuống, hắn nhưng là Vạn Kiếm Thánh Sơn Sơn chủ nhi tử, ngày xưa một khi người khác biết thân phận của hắn, cái nào không phải quỳ liếm tại hắn. Mà hai người này biết thân phận của hắn về sau. Không những thờ ơ, hai mắt bên trong còn có chút lộ ra khinh thường, cái này để hắn cực kỳ bất mãn. Các ngươi hai cái vẫn chưa chịu dậy gặp qua Vương Đằng công tử. Lý Tề Thiên nhìn thấy Vương Đằng không thích, lập tức trầm giọng nói, đồng thời nội tâm đã đối hai người hạ hẳn phải chết thông điệp, bất quá hai cái phàm nhân mà thôi, vẫn là hai cái tên ăn mày, vậy mà đối đầu nhân vật như vậy thờ ơ. Người ta vốn không quan hệ, muốn quen biết liền nhận biết. Không muốn nhận thức liền không quen biết. Diệp Bất Khuất lắc lắc đầu nói, phối hợp nhìn trước mắt rượu, người khoan hãy nói, rượu này còn rất tốt hay. mà Thâu Thiên thì liền càng thêm không quan trọng, thỉnh thoảng trừ khẽ bóp cái mũi của mình, lại thêm hắn như vậy một bộ trang phục, hiển nhiên một cái tên ăn mày. Vương Đằng công tử, hai người bọn họ là tiểu nữ bạn tốt, tính cách có chút quái gở, còn mời Vương Đằng công tử chớ để ở trong lòng. Nhìn thấy hai người như vậy, Lý Tiên Nhi lập tức giả bộ ngớ ngẩn, rõ ràng là che chở hai người. Chương 1957, Diệp Bất Khuất truyện ký 20. Dạng này a, mà thôi, bản công tử lại không là tiểu hài tử. Nghe vậy, Vương Đằng vung tay lên đại khí nói, bất quá hai cái tên ăn mày mà thôi, vì chiếm được trước mắt hai nữ hảo cảm, nhịn một chút liền đi qua. Chờ phía sau cho hai người một điểm chỗ tốt tự nhiên là có thể đuổi. Không thể không nói, Vương Đằng ở phương diện này vẫn là rất thông minh. Đều ngồi đi, đừng đứng đây nữa. Vương Đằng vung tay lên, lập tức kéo ra trước mắt ghế, phối hợp ngồi xuống, hai nữ cũng chậm rãi ngồi xuống, từ đó, bên cạnh bàn đã không có trống không ghế. Lý Tề Thiên mặt mũi không nhịn được, chỉ có thể nhìn hướng Diệp Bất Khuất, hai mắt bên trong tràn đầy nồng đậm ám thị, hy vọng Diệp Bất Khuất hiểu chút sự tình. Lúc này, Diệp Bất Khuất chậm rãi đứng dậy, thấy thế, Lý Tề Thiên hài lòng gật đầu, cái này tên ăn mày vẫn là rất có nhan sắc nha. Đang lúc hắn muốn đi qua thời điểm, nhưng mà sau một khắc, Diệp Bất Khuất chỉ là lôi kéo ghế điều chỉnh một cái tư thế ngồi, thấy cảnh này, Lý Tề Thiên sắc mặt xanh xám. Hắn cứ như vậy cùng mặt khác hai vị lão giả đứng tại sau lưng Vương Đằng. Cái kia hai vị lão giả chính là Vương Đằng người hộ đạo, đứng như vậy tự nhiên không có gì, thế nhưng hắn nhưng là trưởng lão, đường đường trưởng lão liền đứng như vậy, hắn không muốn mặt mũi sao. Bất quá vì dính vào Vương Đằng đầu này bắp đùi, hắn lựa chọn nhịn. Hai vị cô nương là đến từ Đại Phong Vương Triều A. Lúc này, Vương Đằng lập tức chủ động đáp lời nói. Hồi công tử, chính là, chúng ta đến từ Đại Phong Vương Triều Lý Gia. Lý Tiên Nhi chậm rãi hồi đáp. Đại Phong Vương Triều, một cái Tam Lưu Vương Triều mà thôi, ngược lại là ngươi Lý Gia danh khí thật lớn, nghe nói qua, nghe Tam Trưởng Lão nói, các ngươi Lý Gia có vẻ như gặp phải một điểm phiền phức A. Vương Đằng tay phải để lên bàn không có thử một cái gõ, cả người sắc mặt tỉnh táo, không biết đang suy tư điều gì. Đúng vậy, lần này tới Vạn Kiếm Thánh Sơn tìm thúc bá, chính là vì chuyện này mà đến. Lý Tiên Nhi chậm rãi nói xong, Vương Đằng nhìn thoáng qua đứng phía sau Lý Tề Thiên, Lý Tề Thiên lập tức vẻ mặt tươi cười nhìn hướng Vương Đằng. Ân, chuyện này, Lý trưởng lão giải quyết sợ rằng có hơi phiền toái, thế nhưng đối với ta mà nói, không phải việc khó gì. Áo giáp màu tím thần tướng, chữa trị lời nói cần một vật. Các ngươi Lý gia là luyện thi thế gia chắc hẳn cũng biết, vật kia chính là thảo mộc chi tinh, vừa vặn, thứ này trong tay của ta có. Thế nhưng là a, thảo mộc chi tinh loại này bảo vật chính là thiên sinh địa dưỡng, chân quý đến cực điểm, liền cho dù trong tay của ta cũng chỉ có một kiện mà thôi. Nghe lấy Vương Đằng lời nói, Lý Tiên Nhi đương nhiên nghe được hắn lời nói bên trong ý tứ gì khác. Bất quá nàng vẫn là tiếp tục trang mơ hồ nói. Vương Đằng công tử, Tiên Nhi có chút không rõ. Rất đơn giản, người ta không quen, ta cũng sẽ không vô căn cứ cho ngươi chỗ tốt, lần này ta cũng là xem tại Lý trưởng lão mặt mũi đến, muốn đổ vật, cần trả giá một điểm đại giới. Nói xong, Vương Đằng sau lưng Lý Tề Thiên sắc mặt vui mừng, xem ra cái này Vương Đằng nội tâm vẫn là có chính mình, nếu là có thể được đến Vương Đằng trông nom. Chính mình chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Mỗi ngày tại cái này Vạn Kiếm Thánh Sơn thật là dày vò, chớ nhìn hắn là Vạn Kiếm Thánh Sơn trưởng lão ngoài ra đơn phong quang vô cùng, nhưng kỳ thực, trong đó khó xử chỉ có chính hắn biết. Mà lần này là hắn duy nhất một lần xoay người cơ hội, chỉ cần dính vào Vương Đằng căn này bắp đùi, chính mình tương lai đường xá lập tức liền rộng lớn rất nhiều. Không biết Vương Đằng công tử chỉ là... Lý Tiên Nhi đầy mặt nghi ngờ nói. Tự nhiên, nàng cái bộ dáng này hiển nhiên là trang. Không nóng nảy, chờ nhìn xong khai sơn đại hội lại nói. Chương 1958, Diệp Bất Khuất truyện ký 21. Đột nhiên, Vương Đằng thoại phong nhất chuyển nói, lúc này nói ra, khẳng định sẽ chọc đến hai nữ không thích, chờ chút để hai nữ mở mang kiến thức một chút bọn họ Vạn Kiếm Thánh Sơn thực lực chân chính về sau, sợ rằng không cần chính mình nói, hai nữ sẽ vội vàng cấp lại đi. Mà lúc này, toàn bộ mặt đất chấn động, Vạn Kiếm Thánh Sơn khai sơn đại hội chính thức bắt đầu, Diệp Bất Khuất cùng Thâu Thiên hai mắt nhìn hướng nơi xa. chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong, hào quang đầy trời, từng cái tiên hạc tạo thành một hàng dài hướng về chân trời bay đi. Từng đạo kiếm quang đan vào, thoạt nhìn rung động đến cực điểm. Hoan nghênh chư vị đến tham quan ta Vạn Kiếm Thánh Sơn khai sơn đại hội, thiên hạ tu sĩ đều đem ta Vạn Kiếm Thánh Sơn ca tụng là thiên hạ kiếm tu bắt đầu, như vậy, ta Vạn Kiếm Thánh Sơn cũng không cô phụ thiên hạ kiếm tu. Hôm nay, khai sơn đại hội chỉ có một cái nội dung, đó chính là chỉ riêng mời thiên hạ tu sĩ, mở lôi đài, dùng võ kết bạn. Một cái điều kiện, lần chiến đấu này, chỉ cho phép 1000 tuổi phía dưới tu sĩ tham chiến, chúng ta những lão gia hỏa này đều quan chiến, các đại thế lực thiên kiêu có thể thỏa thích xuất thủ. Hiện tại, đến nói một cái khen thưởng, vị trí thứ 100 đều có thể thu hoạch được 1000 cực phẩm linh thạch, vị trí thứ 100 đều có thể thu hoạch được một bộ địa giai võ kỹ, trước 10 đều có thể thu hoạch được một cái địa giai hạ phẩm linh kiếm. Thứ 3 có thể đạt được một cái thiên giai hạ phẩm linh kiếm, thứ 2 có thể đạt được một lần ta Vạn Kiếm Thánh Sơn trưởng lão giảng bài cơ hội, đệ nhất có thể đạt được cái này. Nói xong, chỉ thấy cái kia trưởng lão tay trầm xuống, trên bầu trời, một cái cự kiếm từ trên trời giáng xuống, lập tức hung hăng cắm ở trên một tảng đá lớn. Trường kiếm dài 2 mét, rộng nửa mét, nặng nề vô cùng, toàn thân màu vàng, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lóe ra mê người hào quang màu vàng óng. Mà chỗ chuôi kiếm có một viên cực kỳ chói mắt đá quý màu tím. Kiếm này tên là Huyền Thiết Trọng Kiếm, bán tiên khí, lúc trước chính là ta Vạn Kiếm Thánh Sơn tổ sư đích thân chế tạo, nặng ức ức vạn gần, không phải là hóa thần không thể nắm giữ. Trọng kiếm không mũi, lớn đúng dịp không có vụng, có kiếm này tương trợ, ngăn địch có thể nhiều nhất trọng thủ đoạn. Mà còn, kiếm này bên trong còn có giấu một bản kiếm quyết, phẩm giai là bán tiên cấp, như vậy, liền nhìn các vị thủ đoạn. Mà lôi đài chính là tại ngoài ngàn mét tòa kia tiên đảo bên trên, có thể tự mình lên đảo, nếu là liên tục đánh bại 10 người có thể đạt được ta Vạn Kiếm Thánh Sơn đặc thù khen thưởng. Hiện tại, bắt đầu. Cái kia trưởng lão nói xong, người phía dưới bảy đều xôi trào. Ta giọt cái ai ra, lần này không có đến không, tuyệt đối không có đến không, lần này Vạn Kiếm Thánh Sơn lại có như vậy đại thủ bút, liền Huyền Thiết Trọng Kiếm đều xem như khen thưởng tặng cho. Huyền Thiết Trọng Kiếm như vậy chí bảo nói đưa liền đưa, lần này có đáng xem rồi. Một đám khờ hàng, Vạn Kiếm Thánh Sơn lấy ra Huyền Thiết Trọng Kiếm chỉ là vì tranh thủ một cái thanh danh mà thôi. Cái kia trưởng lão lại không có nói Vạn Kiếm Thánh Sơn đệ tử không thể tham chiến, theo ta thấy, đến lúc đó, cái này Huyền Thiết Trọng Kiếm vẫn là Vạn Kiếm Thánh Sơn. Vạn Kiếm Thánh Sơn đệ tử đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu, bất quá tay trái ngược lại tay phải mà thôi, chờ chút vẫn là lấy chút những phần thưởng khác nói sau đi, cái này Huyền Thiết Trọng Kiếm, hy vọng các vị có thể không cần nghĩ nhiều như vậy. Lúc này, một thanh âm đánh thức vô số người, đúng vậy a. Còn có Vạn Kiếm Thánh Sơn đệ tử a, không thể không nói, Vạn Kiếm Thánh Sơn thật chó. Vạn Kiếm Thánh Sơn làm là trên đại lục mấy lớn cổ lão thế lực một trong, nội tình cực kỳ thâm hậu, bọn họ bồi dưỡng ra được thiên kiêu há lại bọn họ có khả năng chống đỡ được. Duy nhất có khả năng ngăn cản cũng chỉ có mặt khác mấy lớn cổ lão thế lực truyền nhân, thế nhưng những cái kia cổ lão thế lực truyền nhân cũng sẽ không vì chỉ là một thanh kiếm mà đường xa mà đến. Chương 1959 Diệp Bất Khuất Chuyện Ký 22. Như thế xem xét, rất hiển nhiên, Vạn Kiếm Thánh Sơn trực tiếp chơi một tay dương mưu, muốn, có thể a, đến dựa vào bản thân thực lực tranh đoạt, không đoạt tới được vậy cũng đừng trách chúng ta, chỉ có thể trách chính ngươi không có thực lực. Cái này một đợt, không những danh khí đánh ra, chính mình cũng không có bất kỳ tổn thất nào, hoàn toàn chính là đem mọi người rõ ràng chơi một đợt, mọi người cũng là giận mà không dám nói gì. Tiểu tử, có đi hay không? Thâu Thiên hướng về bên cạnh Diệp Bất Khuất nói. Mà Diệp Bất Khuất một đôi mắt đã sớm bị cái kia Huyền Thiết Trọng Kiếm hấp dẫn, nghe đến Thâu Thiên lời nói lập tức gật gật đầu, hai mắt bên trong tràn đầy kiên định. Đương nhiên đi, thanh kiếm này quả thực chính là vì ta chế tạo riêng, ta cần phải. Diệp Bất Khuất bóp bóp nắm tay đầy mặt kiên định nói, thấy thế, Thâu Thiên đầy mặt vui mừng gật gật đầu, lần này ổn, Diệp Bất Khuất thực lực hắn nhưng là biết rõ. Lúc trước thế nhưng là đem chân tiên trưởng tử treo trùy, đánh những này thổ dân thế lực thiên kiêu đây không phải là như đùa giống như. Vài năm nay, bọn họ xông qua được thế giới không có 1000 cũng có 800, Mỗi đến một cái thế giới, Diệp Bất Khuất đều muốn khiêu chiến một phen những cái kia thổ dân thế lực bên trong thiên kiêu, chiến đấu qua rất nhiều lần, thế nhưng không một lần bại. Hắn cũng bị Diệp Bất Khuất chỉnh mơ hồ, muốn thiên tư không có, muốn cái gì không có, thể chất cũng không có, tốc độ tu luyện kỳ chậm vô cùng, thế nhưng chiến lực thật là lạ thường cường đại. Mấy trăm năm, phàm là có chút thiên tư thiên kiêu thâu thiên đều có thể đem điều dậy thành tiên cảnh, thế nhưng Diệp Bất Khuất đâu, nhiều như vậy lượng tài nguyên nện vào đi, bây giờ cũng mới độ kiếp sơ kỳ. Suy nghĩ một chút, muốn tại Diệp Bất Khuất trên thân tiêu phí tài nguyên thâu thiên đã cảm thấy đáng sợ, những cái kia tài nguyên cộng lại, sợ rằng có khả năng đem một vị phàm nhân một đường nện đến tiên cảnh. Thế nhưng Diệp Bất Khuất liền như là một cái động không đáy đồng dạng, nện bao nhiêu ăn bao nhiêu, nhưng chính là tu vi không chút nào đến tiến thêm. Rõ ràng là một cái phàm thể lại có thể ăn như vậy, cái này để hắn vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ lúc trước Diệp Lâm thu hắn làm đệ tử chính là phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm? Thâu Thiên không nhịn được nội tâm âm thầm nghĩ tới, Diệp Lâm như vậy thiên kiêu nhân vật chắc chắn sẽ không thu một cái phế vật làm đồ đệ, chẳng lẽ là phát hiện cái gì hắn không biết phúc đồ vật? Lời này nếu để cho Diệp Lâm biết chắc sẽ hô to nguyện vọng, lúc trước hắn cũng là cái gì cũng không có phát hiện, chỉ là nhất thời mềm lòng mà thôi. Diệp Bất Khuất biến thành bây giờ dáng dấp, đã đại đại vượt quá Diệp Lâm dự đoán. Đây cũng là vì cái gì bọn họ như thế nghèo nguyên nhân, trên cơ bản giành được tài nguyên đều bị Diệp Bất Khuất ăn sạch sẽ. Bên kia, trên lôi đài đã khai chiến, hai vị kim đan tu sĩ ngay tại đánh khí thế ngất trời, hai người ngươi tới ta đi đánh cũng không nói quá. Mà bốn phía tu sĩ đều lẫn nhau nói chuyện phiếm, căn bản không quan tâm trên lôi đài chiến đấu, hai cái kim đan kỳ đánh nhau có gì đáng xem. Phàm là có thể đến nơi đây, ai còn không phải cái nguyên anh kỳ. Mà Diệp Bất Khuất bọn họ ngồi cái này đài cao, bốn phía tất cả đều là tu vi cường đại đại năng, nơi này ngồi tu vi tuyệt đối sẽ không thấp hơn nguyên anh kỳ, có chút vẫn là những đại thế lực kia trưởng lão cùng với đệ tử. Tiên nhi cô nương, nơi này tạm thời không có nhìn xem, không bằng ta dẫn người đi quen biết một chút mấy cái lão hữu. Vương Đằng nhìn xem Lý Vân đầy mặt buồn chán, lập tức hướng về bên cạnh Lý Tiên Nhi mở miệng nói, phía trước đi lên tu sĩ đều là đi đánh lấy chơi, bởi vì chỉ có phía trước mới có để bọn họ chơi địa phương. Đến phía sau, những cái kia đại lão tham chiến về sau, bọn họ kết nối với đi tư cách đều không có. Vương Đằng công tử vẫn là chính mình đi thôi, ta tại chỗ này liền tốt. Chương 1960, Diệp Bất Khuất truyện ký 23. Nghe vậy, Lý Tiên Nhi từ chối nói. Không cùng một đẳng cấp người căn bản sẽ không kết giao một tầng khác người, mà còn nàng cũng không muốn kết giao những đại thế lực kia đệ tử. Những này cũng không phải nàng có khả năng đem khống ở, làm một cái thông minh nữ nhân, nàng biết cái gì nên đụng, cái gì không nên đụng. Tiên Nhi cô nương, ta những bằng hữu kia đều là các đại thế lực thiên kiêu. Nhận thức một chút, đối với ngươi mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Đi thôi, đừng có lại cự tuyệt. Vương Đằng trầm giọng nói, đối với Lý Tiên Nhi cự tuyệt hắn nội tâm có chút không thích, hắn đều như thế mời, Lý Tiên Nhi vậy mà còn dám cự tuyệt hắn. Những bằng hữu kia của hắn có bao nhiêu người muốn kết bạn một phen đều không có cơ hội, hiện tại kết bạn cơ hội liền đặt ở trước mắt, nàng vậy mà còn dám cự tuyệt. Thật sự là một cái cũng không biết coi trọng nữ nhân. Vương Đằng công tử, Tiên Nhi tại chỗ này liền tốt, huống chi, Tiên Nhi địa vị thấp, sợ rằng sẽ cho Vương Đằng công tử mất mặt. Lý Tiên Nhi khó mà nhận ra tránh thoát Vương Đằng chộp tới bàn tay, lập tức lặng yên cùng Vương Đằng kéo dài khoảng cách cười nói. Vương Đằng nàng là không thể trêu vào, thế nhưng còn không trốn thoát sao? Nàng hiện tại chỉ hy vọng cái này thúc bá có chút lương chi, tới đây nàng chính là tại đánh cược thúc bá về sau một tia lương chi. Mà còn, Lý gia áo giáp màu tím thần tướng đã cực kỳ nguy hiểm, chữa trị áo giáp màu tím lửa xém lông mày, nếu không Lý gia sẽ có lớn nguy hiểm. Cho nên, đang suy đoán đến một vài thứ dưới tình huống nàng làm sao sẽ còn trước đến. Nàng hiện tại hiển nhiên đã tiến thối lưỡng nan, một mặt là Lý gia, một mặt là chính mình. Lập tức, lúc trước không nghĩ nhiều như thế, hiện tại chân chính gặp, nàng mới phát hiện. Thật là khó a. Nhìn một chút nơi xa ngay tại chậm rãi mà nói một già một trẻ, Lý Tiên Nhi mặt không đổi sắc, nàng hiện tại đã không trông chờ bọn họ. Hắn biết một già một trẻ này có chút không đơn giản, thế nhưng lại thế nào không đơn giản, có thể có Vương Đằng không đơn giản sao? Tiểu tử, người nữ nhân bị ức hiếp, không đi lên giúp đỡ nhà máy sao? Thâu Thiên thần niệm quét qua, lập tức hướng về Diệp Bất Khuất nói. Lão đầu, ta thật muốn đem tiểu tử kia đầu một quyền đánh nổ, thế nhưng lý trí của ta nói cho ta, còn không thể làm như thế, còn chưa tới thời điểm. Diệp Bất Khuất sắc mặt âm trầm nói, chính mình coi trọng nữ nhân bị như vậy khi dễ, hắn không tức giận đó là giả dối. Thế nhưng hiện tại xuất thủ, hai người bọn họ vừa rồi tân tân khổ khổ chế định kế hoạch liền ngâm nước nóng. Hắn không thể vì một cái nữ nhân mà đi cùng Thâu Thiên pháp chứng nhận bất đồng, cái gì nhẹ cái gì nặng hắn còn có thể phân rõ. Đi thôi, nơi này lão đầu tử nhìn xem, đi qua vui đùa một chút a, nếu là quá lời quá đáng, xuất thủ cũng không có quan hệ nếu không cầm lên kiếm chúng ta chạy. Đợi đến kế tiếp thế giới nhiều trộm một điểm là được rồi. Nhìn xem Diệp Bất Khuất khó xử dáng dấp Thâu Thiên cười nói, mặc dù bọn họ bình thường người nào xem ai đều không vừa mắt, thế nhưng kỳ thực đều là lẫn nhau bao dung quan tâm lẫn. Dù sao bọn họ đã cùng một chỗ kết bạn rất lâu rồi, hai người đã sớm tạo thành vô cùng nồng hậu dày đặc ăn ý. Diệp Bất Khuất nói không sai, hai người xác thực coi là bạn vong niên, hảo hữu chí giao. Được rồi, lão đầu ngươi tại cái này nhìn chằm chằm, ta đi qua nhìn một chút. Bên kia, Vương Đằng nhìn xem Lý Tiên Nhi nhìn chằm chằm vào đối diện hai cái tên ăn mày, lập tức giận không chỗ phát tiết. Chính mình cũng đã như vậy, ngươi còn nhìn xem hai cái kia tên ăn mày. Hai cái kia tên ăn mày có gì tốt, sợ rằng hai cái kia tên ăn mày hai cái mạng cũng không bằng chính mình một cái giày đáng tiền. Xem ra Tiên Nhi cô nương rất quan tâm bằng hữu của mình a, đã như vậy, vậy liền cùng đi đi. Vương Đằng nhìn như rộng lượng phất tay. Chương 1961, Diệp Bất Khuất truyện ký 24. Hai cái tên ăn mày mệnh trong mắt hắn không đáng một đồng, thế nhưng Lý Tiên Nhi quan tâm, hắn vẫn là không thể trực tiếp xuất thủ xóa bỏ. Hắn Vương Đằng cùng thế lực khác ăn chơi thiếu gia khác biệt, hắn Vương Đằng không thích cường, chỉ thích dần dần chậm rãi thu phục một cái nữ nhân tâm, loại cảm giác này, để hắn có khả năng có như vậy một chút cảm giác thành tựu. Chính là ngần ấy cảm giác thành tựu. Để hắn rơi vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Loại này dở hơi vạn kiếm thánh sơn các trưởng lão đều biết rõ, những trưởng lão này đều cực kỳ vui mừng, nhà mình công tử cái này dở hơi thực sự là quá tốt rồi. Dạng này liền không sợ đắc tội thế lực khác, nếu là tùy ý công tử phát huy, có lẽ ngày nào có khả năng đem những thế lực lớn khác chi chủ nữ nhi ngoặt trở về nhưng là kiếm lợi lớn. Đối với cái này, cái này vạn kiếm thánh sơn đối với Vương Đằng như vậy dở hơi không những không chèn ép còn cực độ hỗ trợ. Người này dở hơi cùng cái kia Thái Nguyên không kém cạnh, thế nhưng đẳng cấp so ra, không bằng Thái Nguyên vạn nhất. Tiên Nhi cô nương, không có sao chứ, vị này cái gọi là Vương Đằng công tử không có làm khó người đi. Lúc này, Diệp Bất Khuất giống như cười mà không phải cười đi tới, đầu tiên là quan tâm thăm hỏi một cái Lý Tiên Nhi. Lập tức một bàn tay đem Vương Đằng đưa qua đến tay đánh phi. Đối với cái này, Vương Đằng sắc mặt hơi trầm xuống, đảo mắt nhìn một chút một bên Lý Tề Thiên. Lý Tề Thiên lập tức hiểu ý, nhìn hướng Diệp Bất Khuất há miệng chính là nổi giận mắng. Người cái này tiểu tạp chủng, người nếu biết Vương Đằng công tử thân phận còn như vậy thất lễ. Vương Đằng công tử chính là thiên kim thân thể, há lại ngươi như thế một cái tên ăn mày có thể đụng. Xem tại ngươi là tiên nhi chất nữ thân phận bằng hữu Vương Đằng công tử lúc trước không tính toán với ngươi ngươi vô lễ tội, hiển nhiên cũng dám chủ động xuất thủ tổn thương đến Vương Đằng công tử. Ngươi nói ngươi phải bị tội gì? Lý Tề Thiên mở miệng chính là một cái chụp mũ chụp tại Diệp Bất Khuất trên đầu, đồng thời, bốn phía cũng có mấy đạo ánh mắt hướng như thế nhìn tới. Dù sao Vương Đằng địa vị cũng không thấp, mấy thế lực lớn khác trưởng lão đều tại mật thiết quan tâm, bây giờ phát sinh như thế một màn. Tự nhiên hấp dẫn bọn họ. Ồ, ngươi luôn mồm một cái tiên nhi chất nữ, làm sao? Hiện tại cháu gái của ngươi bị người làm khó, ngươi cái này lão cẩu không những không che chở ngược lại còn trợ trụ vi ngược. Ngươi nói một chút ngươi, có hay không tận cùng một cái trưởng bối nên có chức trách? Hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu, ngươi cái này lão cẩu, đem chính mình hai vị cháu gái ruột ngàn dặm xa xôi lừa gạt đến nơi đây. Mục đích đúng là vì dính vào trong miệng ngươi cái gọi là Vương Đằng công tử. Ngươi như thế một bộ cách làm, thật uổng là trưởng bối. Diệp Bất Khuất không chút khách khí nổi giận mắng, hắn lúc trước thế nhưng là liền một tòa hoàng triều chi chủ, địa tiên đỉnh phong đại năng đều chỉ vào cái mũi mắng tồn tại, làm sao có thể chịu đựng cái này lão cẩu mắng. Ngươi tên ăn mày nhỏ biết cái gì? Vương Đằng công tử địa vị siêu nhiên, thiên kim thân thể, có khả năng coi trọng Tiên Nhi cùng Vân Nhi là phúc phần của các nàng, trong đó cong cong quấn quấn há lại ngươi loại này ăn bữa trước không có bữa sau tiểu ăn mày có khả năng hiểu. Nếu không phải Tiên Nhi chiếu cố, ngươi liền cái này vạn kiếm thánh sơn cửa lớn đều vào không được, ngươi tới a, đem cái này tiểu ăn mày cho ta ném ra, còn có cái kia lão khất cái, cũng cùng nhau ném ra. Cũng không nhìn một chút bốn phía đều là người nào, các ngươi hai cái sẽ chỉ dơ bẩn chỗ này tấm. Lý Tề Thiên nổi giận mắng, đồng thời cũng chỉ nơi xa một mặt vô tội Thâu Thiên. Thâu Thiên đầy mặt vô tội chỉ chính mình. Lý Tề Thiên âm thanh rơi xuống, bốn phía mấy thân ảnh chậm rãi tới gần Diệp Bất Khuất. Lý Tề Thiên dù nói thế nào cũng là vạn kiếm thánh sơn trưởng lão, luận uy nghiêm vẫn là có một chút. Chờ một chút, Lý trưởng lão ngươi trước đi xuống. Chương 1962, Diệp Bất Khuất truyện ký 25. Nghe đến Vương Đằng mở miệng, Lý Tề Thiên lập tức cung kính gật gật đầu lui xuống, mà Vương Đằng thì nhìn hướng Diệp Bất Khuất. Ngươi nói đúng, đều đúng, thế nhưng, Lý trưởng lão muốn cầu cạnh ta cho Lý trưởng lão một cái mặt mũi, ta có thể trợ giúp Lý gia, để Lý gia trở lại đỉnh phong. Mà ngươi đây, nói nhiều như thế, ngươi lại có thể làm gì chứ? Chỉ biết ngoài miệng nói một chút mà thôi, dù nói thế nào, hiện tại chuyện này, ta có thể giải quyết, vậy còn ngươi? Vương Đằng mở miệng nói, ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường. Sau lưng Lý Tề Thiên nghe nói như thế lập tức cảm kích nhìn thoáng qua Vương Đằng, không hổ là Vương công tử, mặc dù thiên phú không ra thế nào, thế nhưng IQ chính là số một đứng đầu. Lập tức đem hắn chưa từng chung người bất nghĩa kéo đến một cái khác độ cao bên trên. Đúng a, hắn lại thế nào không phải người, thế nhưng có khả năng quả thật trợ giúp Lý gia đi ra hoàn cảnh khó khăn, mà trước mắt tên tiểu khất cái này đâu. Nói cái gì nhiều như thế, cũng chỉ biết ngoài miệng nói một chút mà thôi, vừa rồi xác thực đem hắn kéo vào ngõ cụt. Nghe nói như thế, Diệp Bất Khuất kinh ngạc nhìn một cái Vương Đằng, người trước mắt này công phu miệng hiển nhiên cũng là không kém a. Bốn phía người ánh mắt từ hiếu kỳ dần dần biến thành tán thưởng, Vương Đằng những lời này quả thật không tệ, bọn họ lúc này cũng thật tò mò trước mắt tên tiểu khất cái này sẽ nói cái gì đó. Theo ta được biết, cái kia thảo mộc chi tinh chính là số một chí bảo, đơn độc dùng có khả năng kéo dài tuổi thọ trăm năm, nếu là luyện hóa đan dược, hiệu quả càng mạnh. Mà trên người ngươi xác thực có thảo mộc chi tinh, lấy ra nhìn xem a. Diệp Bất Khuất cười nói, thảo mộc chi tinh thứ này, liền hắn đều không có, huống hồ hắn chạy qua như vậy nhiều thế giới, cái đồ chơi này cũng không phải chưa nghe nói qua. Thảo mộc chi tinh cho dù những cái kia tiên cảnh nhân vật đều đối với cái này cực kỳ thèm nhỏ dãi, vạn kiếm thánh sơn có hay không hắn không biết, nếu là có, hắn dám cam đoan, vật kia tuyệt đối không phải trước mắt cái này nhị đại có khả năng tùy ý điều động đồ vật. Quả nhiên, nghe đến Diệp Bất Khuất những lời này Vương Đằng sắc mặt có chút vi diệu, Diệp Bất Khuất thật đúng là nói đúng, thảo mộc chi tinh thứ này hắn xác thực không có. Hắn trước kia cũng chỉ là muốn tay không bắt sói mà thôi, chỉ cần ngủ, cho dù hai nàng này tử lại thế nào bất đắc dĩ lại có thể bắt hắn làm sao. Làm sao vậy, không nói lời nào đâu. Diệp Bất Khuất xíu cợt nói, mà một bên Lý Tiên Nhi sắc mặt cũng là biến đổi. Nàng hôm nay tới đây chính là dựa vào thứ này, không nghĩ tới đến cuối cùng thế mà bị lừa. Nếu là nàng biết căn vốn cũng không có cái gọi là thảo mộc chi tinh lời nói, nàng là tuyệt đối sẽ không đến. Nàng sở dĩ đến chỉ là vì cửa cái này chính mình thúc bá lương tâm mà thôi, không nghĩ tới đến cuối cùng nàng từ đầu đến cuối đều bị mơ mơ màng màng. Ai nói ta không có, ngươi nói, thảo mộc chi tinh ta có, thế nhưng có cầm hay không đi ra, muốn nhìn ta ý tứ. Ngươi tất nhiên một mực như vậy nắm lấy ta không thả, dạng này, chúng ta đến một vụ cá cược làm sao? Nếu không truyền đi khiến người khác đều cảm thấy ta ỷ thế hiếp người. Vương Đằng thản nhiên nói, sắc mặt lại khôi phục bình thường. Nói một chút, Diệp Bất Khuất không có sợ hãi chút nào, ngược lại cười nói. Mà Lý Tiên Nhi thì vươn tay lôi kéo Diệp Bất Khuất ống tay áo, sắc mặt bên trên tràn đầy lo lắng, lập tức lại âm thầm lắc đầu. Mà Diệp Bất Khuất thì vỗ vỗ Lý Tiên Nhi cánh tay đưa cho thứ nhất cái an tâm ánh mắt. Ngươi nếu là có thể tại thi đấu bên trong, được đến thứ nhất, thảo mộc chi tinh ta cho ngươi lại như thế nào? Nếu là không chiếm được thứ nhất, tự sát tạ tội. Nguyện hoặc là không muốn. Vương Đằng chỉ nơi xa lôi đài thản nhiên nói, nháy mắt, bốn phía người quan chiến sắc mặt đều là hơi đổi. Chương 1963, Diệp Bất Khuất truyện ký 26. Người này thật ác độc tâm. Không hẹn, bốn phía tu sĩ nội tâm bên trong đều toát ra một câu nói như vậy. Người này thật ác độc dụng tâm, bởi như vậy, nếu là Diệp Bất Khuất cự tuyệt, tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi cái này Vạn Kiếm Thánh Sơn. Nếu là Diệp Bất Khuất đáp ứng, cũng tuyệt đối sẽ không còn sống rời đi cái này Vạn Kiếm Thánh Sơn, bất kể thế nào đi, đều chẳng qua một chữ chết. Huống chi, Diệp Bất Khuất thoạt nhìn toàn thân không có chút nào tu vi, cũng không có có gì đặc biệt, xem xét chính là phàm nhân, hay là tu vi thấp. Đây là trực tiếp đem Diệp Bất Khuất tuyên bố tử hình, huống hồ chuyện này truyền đi đối với Vương Đằng cùng với toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Sơn danh dự thì không có chút nào ảnh hưởng. Ngươi muốn làm náo động, có thể, cơ hội cho ngươi, ngươi không nắm chắc được, vậy coi như không trách ta. Đương nhiên có thể, bất quá vụ cá cược này cũng không tốt chơi, dạng này làm sao, ta cầm thứ nhất, không chỉ muốn cái kia huyền thiết trọng kiếm cùng thảo mộc chi tinh, còn có, ngươi muốn cho ta đích thân quỳ xuống dập đầu ba cái, làm sao? Diệp Bất Khuất đưa ra ba ngón tay nói, nhìn xem Diệp Bất Khuất một bộ dáng nghiêm túc, Vương Đằng cười ha ha một tiếng, hắn đây là bị tức cười, kẻ trước mắt này thật đem hắn tức giận cười. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi, nếu là ngươi cầm thứ nhất, đừng nói ba cái, 100 cái ta cũng đập. Vương Đằng cười ha ha nói, mà Diệp Bất Khuất thì gật gật đầu. Đây chính là ngươi nói, nếu là ngươi dám nuốt lời, lão tử xốc ngươi toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Sơn. Diệp Bất Khuất ngữ khí lạnh như băng nói, lại nhìn thấy hắn đôi mắt kia, Vương Đằng có như vậy một nháy mắt thật đúng là bị hù dọa. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục lại, mặc dù có nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là không nói gì thêm. Dù sao hắn nhưng là biết lần này xuất thủ người là ai, có người kia tỏa chấn, đừng nói hắn, cho dù những cái kia cổ lão thế lực truyền nhân đi ra đều phải cân nhắc một chút. Tốt, một lời đã định. Vương Đằng trịnh trọng gật đầu nói, Diệp Bất Khuất gặp cái này không để ý đến, xoay người lại đến chính mình chỗ ngồi. Diệp công tử, ngươi sao dám lỗ mãng như thế? Tiên nhi biết ngươi đây là vì ta tốt, thế nhưng như thế cách làm, không khác đem Diệp công tử đặt ở trên mũi đao a. Phải làm sao mới ổn đây a? Lý Tiên Nhi sắc mặt có chút sốt ruột, nàng hai mắt nhìn bốn phía, liền phát hiện toàn bộ đài cao xuất khẩu đều bị chặn lại. Nhưng phàm là có khả năng đi ra vị trí đều bị Vạn Kiếm Thánh Sơn đệ tử chặn lại. Diệp Bất Khuất đã không cách nào rời đi nơi này. Đừng nóng vội, Tiên Nhi cô nương kiên nhẫn nhìn xem là được. Diệp Bất Khuất cười an ủi. Tiểu tử, lần này thật muốn làm một vố lớn. Thâu Thiên liếc qua Diệp Bất Khuất nói. Dù sao rất lâu đều không có hoạt động gân cốt, lần này vừa vặn thật tốt vui đùa một chút, tên kia xem xét liền không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Chỉ cần không phải tiên cảnh cường giả xuất thủ, đều không thể lưu lại ta. Ngươi cũng biết, sức chiến đấu của ta có thể cùng tu vi không có quan hệ gì. Diệp Bất Khuất cười nói đến, mà Thâu Thiên thì cực kỳ đồng ý gật đầu, Diệp Bất Khuất nhìn như độ kiếp kỳ, thế nhưng chiến lược ép thẳng tới đại thừa kỳ, tự thân càng là có một loại vạn pháp bất xâm cảm giác. Tự thân miễn dịch các loại quy tắc đã gần lĩnh vực lực lượng, hoàn toàn chính là một cái biến thái. Vừa vặn, làm xong vụ này nghỉ ngơi thật tốt, cả ngày bôn ba, ta thân thể này có thể gánh không được a. Thâu Thiên thở dài nói, hắn hiện tại cả ngày đều đang tìm kiếm có khả năng kéo dài tuổi thọ đồ vật, bởi vì chỉ có vật kia mới có thể treo mệnh của hắn. Hắn đều là tinh khiết dựa vào đồ chơi kia đến treo mệnh. Nếu không hắn mới không như thế cả ngày bôn ba. Thật sự là một cái đồ đần. Chương 1964, Diệp Bất Khuất truyện ký 27. Lý Tề Thiên nhìn xem Diệp Bất Khuất bóng lưng cười nói. Đúng rồi, Lý trưởng lão, đi xuống phân phó một cái, Nguyên Anh kỳ phía dưới tu vi người, cấm chỉ leo lên lôi đài, tốc độ nhanh thêm một chút, ta muốn sớm một chút nhìn xem tên kia chết bộ dáng. Vương Đằng khoát tay một cái nói, hiện tại những cái kia kim đan kỳ tu sĩ đánh cũng không nói quá, dạng này quá lãng phí thời gian, hiện tại để những cái kia có bản lĩnh thật sự mau chóng bên trên. Tăng nhanh toàn bộ lôi đài tiết tấu, dạng này, T tên kia ra sân thời gian liền nhanh hơn, chết cũng liền càng nhanh. Đến lúc đó, Lý Tiên Nhi hai nữ vẫn là chính mình. Hắn không thích tu luyện, hắn thích chính là lợi dụng các loại nhân tố để đối thủ chết ở trước mặt mình. Ví dụ như lần này dạng này. Đối với hắn mà nói, chém chém giết giết rất không ý tứ, còn không bằng động động não đến có ý tứ. Chém chém giết giết vậy cũng là mãng phu cử chỉ. Được. Lý Tề Thiên gật gật đầu cung kính đi xuống, giờ khắc này, hắn phảng phất không phải trưởng lão, mà là vương đằng tư nhân lão bộc, người hầu đồng dạng nhân vật. Phía dưới chiến đấu tần số rõ ràng tăng nhanh, vô số nguyên anh kỳ đại tu bắt đầu đăng tràng, các loại thư pháp bay đầy trời, nhìn phía dưới tu sĩ một đám sợ hãi thán phục. Bình thường căn bản không gặp được nhiều như vậy nguyên anh kỳ đại tu giao thủ. Mà còn những này nguyên anh kỳ đại tu cũng không phải cái gì bình thường nguyên anh kỳ đại tu, mỗi một cái đều là tuổi trẻ thiên kiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.